Thế nhưng là hai cái tiểu la lị lại hoàn toàn không có kế hoạch đồng thời truy hướng về phía trong đó một đầu, từ đó để cái khác hai đầu thành công đào thoát. Mà hai người bọn họ giải quyết một đầu, còn lộ ra lao lực như vậy. Không hề nghi ngờ, lần này huấn luyện hai nữ từ một bắt đầu liền thất bại. Qua một hồi thật lâu, hai cái tiểu la lị mới từ trong rừng đi ra. Thở hững hộc, trên thân cũng bẩn thỉu, chật vật không tưởng nổi. Hai cái tiểu la lị cũng minh bạch lần huấn luyện này xem như triệt để thất bại, thấp thỏm đi tới, túi cái đầu nhỏ không nói lời nào. Hạ mù giả tiến lên vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ, cười nói, thất bại không tính là gì, nhưng các ngươi nhất định phải hấp thụ lần thất bại này kinh nghiệm, suy nghĩ thật kỹ vì sao lại thất bại, tranh thủ lần tiếp theo có thể thành công. Làm việc trước, muốn bao nhiêu động não suy nghĩ thật kỹ, đơn thuần thực lực không thể quyết định hết thảy, trí tuệ trong chiến đấu cũng là không thể thiếu một bộ phận. Hàn Sĩ Kỳ mở miệng nói, đều do dê dê quá giàu hoạt, một bắt đầu liền chia ra hành động. Nạ dù cổ chu khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận nói, người còn lý luận. Hàn Sĩ Kỳ cười khổ chừng nàng một chút, lần này Hy Nạ Tạ tại cuối cùng biểu hiện cũng tạm được, nhưng ngươi nhất định phải cho ta hảo hảo tỉnh lại mới được. Hai cái tiểu la lị đi theo đầu kia dê xông vào trong rừng về sau, nạ dù cổ trực tiếp trèo lên một cây đại thụ, từ trên cành cây nhảy tới dê trên lưng, từ nơi này bắt đầu làm đều rất tốt, có thể tiếp xuống liền xảy ra vấn đề. Phát giác được trên lưng dị dạng dê rừng sợ hãi, một trận phi nhanh phi nước đại, tiếp lấy tả xung hữu đột, cuối cùng lăn lộn nhảy vọt. Một trận này thao tác, để nạ rủ cô lập tức một trận choáng đầu hoa mắt, dọa đến khuôn mặt nhỏ run rẩy, nắm thật chặt lông dê, hai mắt rưng rưng hoa hoa kêu to. Cuối cùng hay là Hy Nạ Tạ dùng một cây dây leo, bao lấy dê rừng một cái sừng, phí hết lớn khí lực, mới khiến cho dê rừng sức cùng lực kiệt, từ đó ngừng lại. Các ngươi thấy được. Nạ rủ cô mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên. Hàn Sĩ Kỳ không chút do dự gật đầu, một tia không lọt. Nô. Nạ dù cô lập tức ngượng ngùng bưng kín khuôn mặt nhỏ, nàng còn để Hy Nạ Tạ chớ nói ra ngoài, mắc cỡ chết người. Hy Nạ Tạ ở một bên che miệng nhỏ cười cười. Hôm nay các ngươi cố gắng tỉnh lại nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục. Còn tới. Hai cái tiểu la lị lập tức hiểu xỉu. Nam. Ngày thứ hai. Nội dung huấn luyện vẫn như cũ là ba đầu dê rừng. Hai cái tiểu la lị rõ ràng là thật tỉnh lại, lần này một bắt đầu. Nạ rủ cổ trực tiếp phân ra một cái phân thân, nhân thủ từ một bên siêu lên một sợi dây thừng, đồng thời truy hướng ba đầu dê. Xem ra hai cái tiểu la lị cảm thấy hôm qua chế phục dê rừng biện pháp phi thường hữu hiệu, lại hoàn toàn quên, khí nạ tạ chế phục đầu kia dê rừng về sau, mệt đều lên khi không đỡ lấy tức giận. Đương nhiên, nếu như các nàng sử dụng dây thừng thỏa đáng, xác thực có thể nhẹ nhõm chế phục dê rừng. Nhưng rõ ràng các nàng cái đầu nhỏ cũng không nghĩ xa như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, hôm nay vừa mở trận các nàng làm rất tốt, đây cũng là trưởng thành. Lần này hai cái tiểu la lị mệnh sức cùng lực kiệt, thành công chế phục hai đầu dê rừng, về phần nạ rủ cổ phân thân bên kia, cũng là bị dê rừng thành công đào thoát. Sau đó mấy ngày huấn luyện, nội dung đều là cái này ba đầu dê rừng. Hai cái tiểu la lị tại lần lượt trong thất bại trưởng thành, rốt cục tại ngày thứ 8 thời điểm, xảo diệu sử dụng dây thừng, thành công chế phục ba đầu dê rừng. Trải qua cái này 8 ngày huấn luyện, hai nữ ứng biến năng lực cùng tâm tính đều có cực lớn trưởng thành. Từ một bắt đầu đối mặt dê rừng chạy trốn thời gian thất kinh, mù quáng đuổi bắt, từ đó làm cho thất bại thảm hại, đến bây giờ tỉnh táo đối mặt, quy hoạch ra xảo diệu bắt dê kỹ xảo, thành công hoàn thành huấn luyện. Mặc dù thực lực cũng không có cái gì tăng lên, có thể hai loại nhân tố trong chiến đấu lại là cực kỳ trọng yếu. Dê rừng huấn luyện qua về sau, huấn luyện độ khó liền tăng lên, hạ mù dạ an bài có chủ động tính công kích dã thú, phòng ốc rộng tiểu nhân lợn rừng. Cái này ra lợn rừng cẩu thả thịt dày, lực lớn vô cùng, bình thường hạ nhẫn đối mặt nó, sơ ý một chút chỉ sợ đều sẽ thiệt thòi lớn. Hai nữ mặc dù tâm tính co tăng lên, có thể một bắt đầu đối mặt đầu này lợn rừng lúc, nhất là bị cái này lợn rừng hai cái phiếm hồng con mắt một nhìn chăm chú, lập tức dọa đến trốn đến hạ mù dạ sau lưng. Đây là một trận tôi luyện, hai cái tiểu la lị có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Mà các nàng chỉnh thể thực lực, so lợn rừng muốn mạnh hơn rất nhiều, cái này tôi luyện yếu tố. Ngay tại ở các nàng có không có dũng khí xuất thủ. Không sai, trận này tôi luyện, chính là dũng khí của các nàng. Nếu như trong chiến đấu nghi ngờ khiếp đảm, một thân sức chiến đấu chỉ sợ không phát huy ra năm thành, từ đó khả năng bị yếu tại tự thân địch nhân đánh bại. Cho nên, dũng khí trong thực chiến cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Hạ mù dạ giải trừ lợn rừng trói buộc về sau, liền cùng Hàn Sĩ Kỳ lui đến sau lưng núi nhỏ đỉnh. Đem hai cái tiểu la lị lưu tại dưới núi. Lợn rừng tại hạ mũ dạ ảnh hưởng dưới đã sớm phát cuồng, giải trừ trói buộc về sau, liền đem hung lệ ánh mắt khóa chặt hai cái tiểu la lị. Hai cái tiểu la lị dọa đến run lẩy bẩy. Lợn rừng trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí, thở hổn hển đều, sau đá vào trên mặt đất bới mấy lần, liền hướng hai cái tiểu la lị phát ra cuồng mánh bắn vọt. Chương 149, tiếp tục tôi luyện. A9. Hai cái tiểu la lị dọa đến ôm đầu phi nước đại. Hạ mù dạ ca ca thắng đốc, hẳn sĩ kỳ tỷ tỷ thắng đốc. Nạ dù cô một bên trốn, một bên khóc kêu to. Hàn sĩ kỳ khỏe miệng giật một cái, hôm nay nguyên bản liền không có kỳ vọng các nàng có thể lấy dũng khí đối với lợn rừng xuất thủ, chỉ là muốn cho các nàng sơ mở mang kiến thức một chút chân chính hung lệ cùng sát khí. Cái này xú nha đầu. Hàn sĩ kỳ mặc dù tức nghiến răng ngứa, nhưng cũng không muốn nhìn xem hai cái tiểu la lị bị thương tổn, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện tại giã heo phía trước, nâng lên ngọc thủ, liền đè xuống lợn rừng đầu. Lợn rừng phảng phất đâm vào trên ngọn núi lớn, phần sau thân bởi vì tác dụng lực đều vểnh lên. Đồng ba. Lợn rừng bởi vì cỗ này phản tác dụng lực mà hôn mê bất tỉnh, cực lớn thân thể ngã trên mặt đất, hai con mắt bên trong đều là vòng vòng. Hai cái tiểu la lị hoàn toàn bị dọa sợ, nghe được sau lưng cái này khắc thường động tĩnh to lớn, cũng hoàn toàn không quay đầu nhìn một chút, buồn bực đầu hung hăng chạy trốn. Hạ mù giả xuất hiện tại hai cái tiểu la lị phía trước, cười khổ lắc đầu, đưa các nàng hai cái ngăn lại. Hạ mù giả ca ca hoa. Hai cái tiểu la lị hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu, nhìn thấy là hạ mù giả về sau. Một đầu nhào vào trong ngực của hắn, bắt đầu khóc lớn lên. Không biết vì cái gì, hai cái tiểu nha đầu vốn là gọi hắn thúc thúc, có thể trải qua sau một thời gian ngắn, liền bắt đầu đổi giọng gọi hắn ca ca. Bất quá hạ mù giả cũng không thèm để ý, mặc dù xưng hô như vậy, ngược lại làm cho hắn thấp đệ tử của mình nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ một đời, có thể hắn một hạng không quá để ý những danh xưng này lên vấn đề. Tốt rồi, đã không sao. Hạ mù giả sờ lấy hai cái tiểu la lị tóc, an ủi. Hai cái tiểu nha đầu khóc một hồi lâu, mới dần dần đình chỉ thút thít. Đồ đần, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại mọi người. Nạ dù cổ từ hạ mũ dạ trong ngực ngẩng đầu, bôi nước mắt, gương mặt hồng hồng phàn nàn nói. Khi nạ tạ cũng ngẩng đầu, ngượng ngùng nắm vuốt góc áo nói, lần này lại làm hư. Không tốt, hung ác đại tỷ tỷ muốn ăn thịt người. Nạ dù cổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng trốn đến hạ mũ dạ sau lưng, nhô ra nửa cái đầu nhỏ quan sát tình huống. Trong miệng ngươi hung ác đại tỷ tỷ chỉ là một cái ôn nhu thanh âm từ nạ rủ cổ sau lưng truyền vào trong thai của nàng. Là hẳn si kỳ tỷ tỷ. Nạ rủ cổ thuận miệng trả lời, nhưng sau một khắc đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Khi nạ tạ cũng tại đối với nàng lắc đầu liên tục. Hẳn si kỳ tỷ tỷ tốt nhất rồi, ta thích nhất hẳn si kỳ tỷ tỷ. Nạ rủ cổ lam bảo thạch trong mắt xương linh lợi nhất chuyển, vội vàng sửa lời nói. Nô ba. Hẳn si kỳ nhớ tới của nàng sau cổ áo, liền đem nàng áng chừng. Đối mặt với chính mình. A, là mỹ lệ lại hào phóng, đáng yêu lại ôn nhu hẳn si kỳ tỷ tỷ nha, có chuyện gì không? Nạ dù cô lập tức một bộ kinh ngạc dáng vẻ nhìn xem trước mặt hẳn si kỳ. Hẳn si kỳ không khỏi bật cười, đưa nàng để xuống, tại trên trán nàng nhẹ nhàng gậy một cái, ngươi cái con bé này, nếu như đem cái này cơ linh kình dùng tại trong tu hành, chỉ sợ ngươi đã sớm trở thành trung nhẫn. Nạ dù cô vuốt vuốt cái trán, đáng yêu le lưới. Khi nạ tạ quay đầu nhìn thoáng qua, trong tầm mắt, cái kia một đầu heo rừng lớn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Nó chết rồi sao? Cũng không có, chỉ là đã hôn mê mà thôi. Hạ mù dạ vì hí nạ tạ xoa xoa nước mắt trên mặt nói. Hí nạ tạ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó như làm ra quyết định, rời đi hạ mù dạ ôm ấp, hướng về lợn rừng thận trọng đi tới. Hí nạ tạ. Nạ dù cô nhìn thấy hí nạ tạ động tác, cầm nắm tay nhỏ vì bản thân đánh động viên, sau đó nhấc chân lên đi theo. Hạ mù giả cùng hạn sỉ kỳ nhìn xem hai cái tiểu la lị rón rén tới gần lợn rừng, liền ở tại chỗ nhìn xem. Mặc dù mới vừa bị dọa đến không nhẹ, nhưng trước đó huấn luyện trung thành lớn lên tâm tính làm ra tác dụng, hai nữ tinh thần ổn định lại về sau, chuẩn bị vượt qua sợ hãi trong lòng. Hai người bọn họ đi vào lợn rừng trước người, âm thầm quan sát một hồi. Sau đó liền bắt đầu ở lợn rừng trên thân lục lọi. Nạ dù cô, hạ mù giả ca ca cùng hạn sỉ kỳ tỷ tỷ là muốn tôi luyện chúng ta. Để chúng ta tại lần lượt trong rèn luyện nhanh chóng mạnh lên, ta không nghĩ lại để cho bọn hắn thất vọng. Khi nạ ta nhìn về phía bên cạnh nạ dù cổ. Nạ dù cổ gật gật đầu, ta cũng giống vậy, không muốn để cho hạ mù dạ ca ca cùng hạn sĩ kỳ tỷ tỷ đối với chúng ta thất vọng. Nạ dù cổ, như vậy, chúng ta tiếp xuống liền không thể khiếp nhược, phải làm cho tốt cùng cái này đại quái vật chiến đấu chuẩn bị mới được. Khi nạ ta tiến lên sờ lên lợn rừng da lông, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lập tức nắm lấy lợn rừng trên người một cây lông bờm, dùng sức kéo, nhưng kết quả không có kéo xuống đến không nói, thậm chí đều không có để lông bờm uốn lượn như vậy một phần. Tốt, tốt cứng rắn nha. Khi nạ tạ trợn tròn mắt. Ta tới thử một chút. Nạ dù cổ cũng tới trước bắt lấy một cây lông bờm, dùng sức vạch lên, lông bờm dần dần uốn lượn, cuối cùng răng rắc một tiếng cắt ra. Nạ dù cổ sững sờ nhìn xem trong tay một nửa lông bẩm, sau đó trở về một bên, dùng lông bẩm nhọn bộ tại nham thạch bên trên vẽ hai lần, nham thạch bên trên đều xuất hiện hai đạo bạch lớn. Lấn, khi dễ người. Nạ dù cô lệ rơi đầy mặt nhìn về phía Hạ Mù Dạ cùng Hàn Si Kỳ. Khi nạ tạ cắn môi một cái, một đôi tay nhỏ nắm lấy góc áo, cảm xúc có chút xa xút, mặc dù chưa hề nói, thế nhưng rõ ràng có chút không vui. Loại này đại quái vật lực phòng ngự, chỉ sợ hai người bọn họ toàn lực công kích, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho. Các ngươi đừng như đưa đám, mặc dù trực tiếp nói cho các ngươi, so với các ngươi tự mình phát hiện hiệu quả còn kém hơn rất nhiều, nhưng xem ở các ngươi vừa rồi quyết định phân thượng, ta liền trực tiếp nói cho các ngươi tốt rồi. Hàn Sĩ Kỳ đi đến lợn rừng sau lưng, đá đá lợn rừng gót chân, cái này đại quái vật lông cứng rất cứng rắn, làn da cũng rất có tính bền dẻo, thậm chí có thể chống cự trung nhẫn công kích, thế nhưng là nó cũng có được rõ ràng khuyết điểm, đó chính là ta đá vị trí này, chân của nó kiện nơi này so sánh địa phương khác muốn yếu ớt rất nhiều, nạ dù cô lấy sở học phong độn. Chân không chạm công kích hai lần, liền có thể chặt đứt, đến lúc đó đầu này lợn rừng cơ hồ liền chỉ có thể bị giày xéo. Đương nhiên, mặc dù nói cho các ngươi nhược điểm, nhưng ở chiến đấu bên trong có thể hay không bắt được thời cơ, công kích đến nhược điểm của nó, liền muốn nhìn hai người các ngươi phối hợp. Trên thực tế, khi nạ ta ngươi sử dụng lấy nhu thắng cương nhu quyền, mặc dù khó mà giải quyết đầu này lợn rừng, chưa chắc đã nói được có thể tạo được rất mấu chốt tác dụng. Tốt rồi, ta lời nói liền nói đến nơi này, về sau chiến đấu quy hoạch, liền giao cho các ngươi hai cái hót. Nguyên lai có nhược điểm nha. Hai cái tiểu la lị liếc nhau một cái, sau đó đồng thời gật gật đầu, đi đến một bên, bắt đầu liễu dĩu thương lượng. Cho các ngươi thời gian một tiếng thương nghị kế hoạch tác chiến, giải quyết lời nói, buổi trưa hôm nay liền ăn ngon lành thịt nướng nha. Nếu như hôm nay không giải quyết được đâu. Nạ dù cô có chút không tự tin đường. Trong lúc này buổi trưa bữa ăn điểm chính là hai cái da mịn thịt mềm tiểu la lị đâu. Hàn Sĩ Kỳ ngồi tại hai nữ bên cạnh trên một tảng đá lớn, cơ một đôi đùi ngọc, kéo lấy cái má, cười híp mắt nói. Ô lại tới Hàn Sĩ Kỳ tỉ tỉ thật là. Hai cái tiểu la lị nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, hai cặp đôi mắt to khả ái bên trong tràn đầy ưu oán. Chương 150, tam nữ gặp nhau. Hinata, xin nhờ, giúp ta tranh thủ một cái cơ hội. Đối mặt bắn vọt tới lợn rừng, nạ rủ cổ hướng về một bên tránh đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lợn rừng góc chân. Bằng vào ta hiện tại trả cơ dạ, sử dụng hai lần phong độn. Chân không chạm chính là cực hạn, không thể lãng phí bất kỳ lần nào cơ hội, nhất định phải hai lần toàn bộ trúng đích mới được. Ừm, ta tới thử lấy khống chế nó, ngươi chuẩn bị phong độn công kích nhược điểm của nó. Khi nạ tạ gật đầu, ngưng trọng bày ra nhu quyền thức mở đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, bị ạ tiểu gẳng, mở. Mở choáng mắt, khoe mắt cùng trên gương mặt nâng lên từng đầu gân lạc, trong mắt bên trong cũng có từng đầu màu đen nhỏ bé đường cong hiện hiện. Thở hổn hển thở hổn hển. Lợn rừng thẳng tắp đối với Hy Nạ Tạ bắn vọt mà tới, thật dài răng nanh lóe ra băng lãnh quang trạch, chỉnh thể như là một tòa núi nhỏ, Hy Nạ Tạ tại trước mặt nó, liền phảng phất một con thỏ nhỏ. Nhưng chính là như thế một cái nhỏ nhắn xinh xắn người, giờ phút này lại cho thấy cảnh tượng khó tin. Nàng hai chân nắm chặt trên mặt đất, đồng nhiên rỗi ra một đôi tay nhỏ, bắt lấy đâm tới một viên răng nanh đỉnh vị trí. Vướng. Hy Nạ Tạ thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau. Không đi đón đỡ lợn rừng cỗ này có thể dung chuyển núi nhỏ kinh khủng cự lực, ngược lại lợi dụng nhu quyền, thuận thế mượn nhờ cỗ lực lượng này quán tính, tại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn ngã trên mặt đất một khắc này, đem cỗ lực lượng này dẫn dắt lên không trung. Lợn rừng bị lực lượng của mình mang theo tứ chi cách mặt đất, từ trên người Hy Nạ Tạ nhảy tới, tại giữa không trung lăn mình một cái, ầm ầm rơi đập tại 10 mét có hơn. Tốt, tốt lợi hại. Nạ dù cô ngơ ngác khẽ nhếch lấy miệng nhỏ. Nạ dù cô, giao cho ngươi. Khi nạ tạ mang theo mọi mệnh thanh âm truyền tới, đem nạ rủ cổ từ trạng thái thất thần bên trong hoán trở về. Giao cho ta đi. Nạ rủ cổ nhìn về phía lão đảo đứng lên lợn rừng, ánh mắt chú lưu tại giã heo góp chân chỗ, đã sớm ngưng tụ chuẩn bị xong trả cơ dạ, theo ấn hoàn thành, hóa thành một đạo chân không phong nhận cấp tốc bay ra ngoài. Xuy một tiếng. Phong nhận chạm kích tại giã heo góp chân bên trên, lưu lại một đạo 1 cm dài vết thương, máu tươi ồ ồ chảy ra. Lợn rừng gào lên thê thảm. Vừa đứng vững thân thể khổng lồ, một cái lảo đảo, phần sau thân nghiêng nghiêng nằm xuống trên mặt đất. Phong độn, chân không chạm. Nạ dù cổ cấp tốc ngưng tụ đạo thứ hai chân không lưới đao, một đạo nhạt trắng phong nhận lóe lên một cái rồi biến mất, băng một tiếng, tựa hồ có một cây dây cung đứt gãy thanh âm, lợn rừng gót chân chỗ, máu tươi phun tung tóe. Lợn rừng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai mắt đỏ bừng, một đôi móng trước điên cuồng chiếu vào mặt đất dẫm đạp, từng đạo khe hở lan tràn ra ngoài, phiến khu vực này đều tựa hồ tại nhẹ nhàng lay động. Nạ dù cổ khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, một cái mông ngồi xổm ngã trên mặt đất, nhẹ nhàng thở hổn hển. Vẫn rất có tinh thần nha, tiếp xuống nên làm như thế nào đâu. Nàng hiện tại thế nhưng là một chút biện pháp đều không có, mà Hinata cũng tại mới vừa cái kia một chút bên trong, dùng hết khí lực, tuy nói chỉ là dẫn dắt, có thể như vậy lực lượng khổng lồ, nàng cũng phi thường không thoải mái. Các ngươi đã thắng lợi. Hạ mù dạ đi tới cười nói, chặt đứt đầu này lợn rừng gót chân, nó liền không cách nào trèo chống khổng lồ thân thể di động, mặc dù bây giờ xem ra rất có tinh thần, có thể chân của nó gót thế nhưng là một mực tại đổ máu, dãy rùa động tác càng lớn, máu tươi tràn ra tốc độ liền càng nhanh, chờ một lát, nó chỉ sợ cũng hội hư nhược ngay cả động đậy một chút đều phí sức. Nạ dù cổ cùng hí nạ tả nghe được hạ mù dạ sau khi giải thích, ánh mắt liền hướng về lợn rừng gót chân nhìn lại, quả nhiên, lợn rừng mỗi kịch liệt dãy rùa một chút, máu tươi liền sẽ từ miệng vết thương phun tung tóe mà ra. Cứ như vậy không bao lâu, lợn rừng động tác liền dần dần chậm lại, trong lỗ mũi không ngừng phun ra bạch khí, mí mắt cũng bắt đầu khép lại. Chúng ta thắng sao? Hai cái tiểu la lị còn có chút không dám tin tưởng hỏi. Ừm, là các ngươi thắng, mặc dù chỉ là đơn giản phối hợp, có thể hai người các ngươi làm lại phi thường đúng chỗ. Hạ mù dạ cười sờ lên hai cái tiểu la lị đầu. Đọc chuyện ở. Làm xong sao? Hàn Sỉ Kỳ duỗi lưng một cái, đứng người lên, nhìn về phía hư nhược liền đầu đều đã không nhấc lên nổi lợn rừng. Buổi trưa hôm nay có thể ăn ngon lành thịt nướng đáng tiếc, ta nhưng thật ra là nghĩ nếm thử la lị tư vị. Nạ dù cổ cùng hí nạ ta lập tức sâu kín nhìn về phía Hàn Sỉ Kỳ. Nam. Kaka, hôm nay ta không nghĩ trở về. Hàn Sỉ Kỳ ôm hạ mù dạ một cánh tay, cũng là thời điểm nên để cho ta gặp ngươi một chút tiểu kim ốc đi. Hạ mù dạ nhẹ gật đầu. Cờ tí nạ cùng Mỹ cổ tỏ biết hắn ban ngày cũng sẽ cùng Hạn Sỉ Kỳ cùng một chỗ dạy bảo nạ dù cổ cùng hy nạ tạ về sau, các nàng liền từ trước đến nay không có tại lúc ban ngày, chủ động đi tìm hắn. Một mực tại tận lực phòng ngừa cùng Hạn Sỉ Kỳ chạm mặt. Đối với loại tình huống này, hạ mù giả cũng không có cưỡng cầu, nhưng đã Hạn Sỉ Kỳ hiện tại sách ra, hắn cũng sẽ không đi cự tuyệt. Dù sao sớm muộn sẽ gặp mặt, luôn luôn tránh mà không thấy, có thể tiếp tục tới khi nào. Hạn Sỉ Kỳ. Cờ tí nạ cùng Mỹ cổ tỏ vẫn luôn rất thấp thỏm, gặp mặt về sau ngươi không nên quá khó xử các nàng. Hạ mù dạ cầm Hàn Sỉ Kỳ ngọc thủ, nhắc nhở. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Hàn Sỉ Kỳ gật gật đầu. Không khỏi gây nên người trong thôn kinh hoàng, tại trở về trên đoạn đường này, ngươi liền tiến vào trong không gian hư vô hành động đi. Ừm. Nam. Hạ mù dạ trong nhà. Trong đại sảnh, Hàn Sỉ Kỳ thảnh thơi ngồi dựa vào trên ghế xa lồng, uống vào Mỹ cổ tỏ bưng lên trà. Mà đối diện trên ghế xa lồng, thì ngồi có chút thấp thỏm Cờ Tì Nạ cùng Mì Cổ Tỏ. Bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Cái kia, thời gian không còn sớm, ta đi làm cơm tối. Mì Cổ Tỏ đống nhiên vô một cái tay nhỏ phá vỡ trầm mặc không khí. Tuyết canh cá, xin nhờ. Hàn Sỉ Kỳ mỉm cười nói. Ừm, ân, tốt. Mì Cổ Tỏ sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Trong nhà vừa vặn dự trữ có tuyết cá, ta cái này đi làm. Cái kia, ngươi thích hương vị nhạt một điểm. Hay là nặng một chút? Nhặt một điểm, làm phiền. Hàn Sỉ Kỳ cười nói. Không có gì, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Mỹ cổ tỏ hướng về Hàn Sỉ Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên đi hướng phòng bếp. Cờ tí nạ im lặng nhìn xem đi vào phòng bếp Mỹ cổ tỏ, ám thầm nghĩ, Mỹ cổ tỏ ngươi tên phản đồ này, đã nói xong cùng nhau đối mặt, thời khắc mấu chốt vậy mà tìm một cái lý do đem ta một mình phủi xuống tới. Hôm nay hoàn toàn như trước đây hạnh khổ đâu, vì dạy bảo cái kia hai cái tiểu nha đầu. Mệt bả vai đều chua. Là à? Cờ tí nạ quay đầu, miễn cưỡng cười nói. Hàn Sỉ Kỳ vướt vướt cái đầu nhỏ, nói, nếu có một người cho ta xoa bóp bả vai tốt biết bao nhiêu. Nói ra lời nói này Hàn Sỉ Kỳ, một mực đem ánh mắt nhìn chằm chằm Cờ tí nạ. Ta tới đi. Cờ tí nạ bị chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, đè nén trong lòng cái kia một cỗ không hiểu khó chịu, cười đứng lên nói. Thật sao? Như vậy xin nhờ. Hàn Sỉ Kỳ lộ ra một cái đáng yêu tiếu dung. Không có gì. Cờ tí nạ hít sâu một hơi, đi vào Hàn Sỉ Kỳ sau lưng, rồi ra ngọc thủ, ấn tại Hàn Sỉ Kỳ xem ra thiên yếu trên vai thơm. Rất dễ chịu đâu. Hàn Sỉ Kỳ hưởng thụ nhắm mắt lại. Vậy là tốt rồi. Cờ tí nạ âm thầm thở dài một hơi, xem ra, cô muội muội này mặc dù có chút để cho người ta không hiểu khó chịu, nhưng hay là rất tốt đổi sao. Chương 151, không cách nào ngăn cản mâu thuẫn. Nhưng là tiếp xuống Cờ tì nạ liền vì bản thân vậy mà lại sinh ra ý nghĩ như vậy mà hối tiếc, hạ mù dạ cô muội muội này căn bản chính là tính cách hỏng bét đến không có thuốc chữa ra hỏa. Chân cũng tốt chua nha. Uống trà xong. Cái kia, có thể nhờ ngươi giúp ta xoa bóp chân thời điểm, đồng thời vì ta đấm bóp một chút bả vai sao. Trà lại uống xong. Vì Hàn Sỉ Kỳ bận trước bận sau, cỡ tì nạ trên trán xuất hiện mấy cái ngã tư đường. Mà tại trong phòng bếp làm lấy nấu ăn mì cổ tỏ, vụng trộm thấy cảnh này, vớt một cái mồ hôi lạnh, le lưỡi, thầm nghĩ, cỡ tì nạ, thật xin lỗi, ta thật sự là lực bất tòng tâm nha. Có thể xin nhờ hơi dùng thêm chút sức sao? Hơi dùng thêm chút sức thật sao? Cỡ tì nạ bờ môi vừa lên đều biến thành màu đen, thân mật cười một tiếng, như ngươi mong muốn. Sau một khắc, nàng án lấy Hàn Sỉ Kỳ vai. Sử xuất có thể vặn vẹo một khối tấm thép lực lượng có thể Hàn Sỉ Kỳ lại lộ ra thoải mái biểu lộ, lực đạo như vậy còn qua loa. Cờ tí nạ thở ra một hơi, triệt để bất đắc dĩ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Cờ tí nạ trực tiếp ngả bài. Ừm. Hàn Sỉ Kỳ một mặt không hiểu nói, ta không muốn như thế nào nha. Đừng giả bộ. Cờ tí nạ ngồi trở lại vị trí đối diện, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Hàn Sỉ Kỳ, từ một bắt đầu ngươi cố ý đẩy ra Hạ Mù Dạ, chính là vì thuận tiện làm khó dễ chúng ta a. Lời nói làm do nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhưng lời của ta trước nói ở phía trước, mặc kệ ngươi có nhận hay không cùng ta, ta cũng không thể từ bỏ Hạ Mù Dạ, ta yêu hắn, có thể vì hắn nỗ lực tất cả, cho nên, trừ phi ta chết đi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không rời đi hắn. Ngươi! Hàn Sỉ Kỳ nhìn chằm chằm Cờ Tì Nạ, lập tức khỏe miệng đột nhiên nhếch lên, nói không chừng vẫn rất phù hợp ta khẩu vị. A! Cờ Tì Nạ nhíu một cái đôi mi thanh tú, đột nhiên đập vào trên mặt bàn, nói, xin đem nói chuyện rõ ràng. Ta thế nhưng là lộ ra ngay quyết tâm của ta tại nói chuyện với ngươi. Mị cổ tỏ đem nắm tay nhỏ nâng ở trước ngực, lo lắng xuyên thấu qua tủ kính, nhìn xem bên ngoài, Cờ Tì Nạ. Hàn Sỉ Kỳ nhàn nhạt nhấp một miếng nước trà, cười nói, quyết tâm sao? Là thế này phải không? Vậy được rồi, ta tán thành ngươi. Hở? Cờ Tì Nạ không khỏi kinh ngạc, cái này, đơn giản như vậy sao? Bởi vì ta vốn là không có làm khó ý của các ngươi nha. Hàn Sỉ Kỳ nháy nháy mắt, vừa rồi hành vi, không đều là ngươi bản thân chủ trương muốn vì ta làm sao. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T mặc dù là dạng này không sai. Cờ tí nạ nhìn xem Hàn Sỉ Kỳ đáng yêu khuôn mặt tươi cười, trong lòng có một cỗ có lực không chỗ dùng cảm giác. Mới vừa mặc dù là nàng chủ động muốn vì Hàn Sỉ Kỳ xoa bóp bả vai, có thể cái này rõ ràng chính là nàng bức bách sao. Hiện tại ngược lại lộ ra nàng quá kinh hãi tiểu quái. Hiện tại có thể hảo hảo buông lòng xuống sao. Hàn Sỉ Kỳ cười nhạt nói, các ngươi quá khẩn trương, trên thực tế, ta đã đáp ứng Kaka, sẽ thử tiếp nhận hắn thích nữ nhân. Kaka đối với thích người quá ôn nhu, ta khác sâu minh bạch, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ trong các ngươi bất kỳ người nào. Nếu nói như vậy, ta cần gì phải đi bước lên bị Kaka chán ghét nguy hiểm, đi thuyết phục hắn từ bỏ các ngươi đâu. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ nghe được Hàn Sỉ Kỳ, trên mặt đều không khỏi hiện hiện ý mừng. Nhưng là có một chuyện nhất định phải nói rõ ràng. Hàn Sỉ Kỳ bỗng nhiên nói, ta có thể đem ca ca tặng cho các ngươi một bộ phận, nhưng là, Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ không khỏi khẩn trương lên. Ca ca đứa bé thứ nhất, nhất định phải từ ta thứ nhất mang thai. Ai? Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ đều lộ ra ngơ ngác biểu lộ. Hàn Sỉ Kỳ hoàn toàn không để ý hai nữ phản ứng, tiếp tục nói, cho nên, tối hôm nay thời gian là ta cùng ca ca. Đỏ ửng cấp tốc trèo lên Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ gương mặt. Loại chuyện này đối với hai người bọn họ còn không có trải qua xử nữ mà nói, có chút quá cảm thấy khó xử. A nha! Hàn Sỉ Kỳ quái dị nhìn hai nữ một chút, lập tức cười quái dị nói, nhìn hai người các ngươi phản ứng, các ngươi hẳn là. Còn là xử nữ sao? Vậy không phải đương nhiên sao? Cờ tí nạ chống đỡ cái bàn đứng lên, ngượng ngùng vạn phần nói, Hạ Mù Dạ hiện tại thân thể cũng không phải bản thể, khái niệm đã nói là phân thân cũng không có vấn đề gì. Ta tại sao có thể đem lần thứ nhất giao cho phân thân đâu? Hàn Sỉ Kỳ khẽ gật đầu một cái, xác thực như thế, đem quý giá lần thứ nhất giao cho trạng thái này dưới ca ca, ta nghĩ coi như các ngươi đồng ý, ca ca sợ là cũng sẽ không đồng ý, cũng tốt, dạng này ta cũng không cần lo lắng các ngươi, tại đem mẫu thân cứu ra trước, ta nhất định phải mang thai ca ca hải tử. Có thể đừng có lại thảo luận loại chủ đề này sao? Mị cổ to ngượng ngùng bưng kín gương mặt. Nam. Hạ Mù Dạ đứng tại lộ thiên trên nóc nhà. Nhìn xem hoàng hôn dưới cổ nổ hạ. Ra đi. Ánh mắt của hắn nhìn xem phương xa, nhàn nhạt mở miệng nói. Vèo. Một thân ảnh xuất hiện sau lưng Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ đại ca. Xuất hiện là một thanh niên, hắn có kiên nghị khuôn mặt cùng rượu ránh mũi, trên trán mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch, mặc mang theo ủ chỉ hạ đồ huy nì dạ phủ. Xì xì hạ. Hạ Mù Dạ quay đầu lại, nhìn xem ủ chỉ hạ xì xì, ngươi có chuyện gì không? Ủ chỉ hạ xì xì phức tạp mà nói. Hạ Mù Dạ đại ca, còn nhớ rõ ta tuổi nhỏ thời gian nói qua với ngươi tâm nguyện sao? Ừm. Hạ Mù Dạ gật đầu nói, cải biến Uchiha. Hiện tại ngươi còn duy trì lấy tâm nguyện này sao? là có một chút cải biến. Uchiha Shishi nói, hồi nhỏ bởi vì Uchiha đường đi quá mức lạnh lùng, từ đó muốn đi cải biến, nhưng sau khi lớn lên, ta đã biết rất nhiều, tâm nguyện cũng theo có cải biến. Người gánh vác lấy rất nặng nghề gánh nặng nha. Hạ Mù Dạ nhìn xem chậm rãi dâng lên mặt trăng, rất hạnh khổ a. Nhưng có một số việc, hay là không muốn quá miễn cưỡng tốt, cũng tỉ như thôn cùng Uchiha mâu thuẫn. Không hổ là Hạ Mù Dạ đại ca. Căn bản là không gạt được ngươi. Uchiha Shishi sửng sốt một chút, lập tức cảm thán nói. Nhưng là, coi như khả năng rất thấp, ta cũng tuyệt đúng không có thể từ bỏ, thôn cùng gia tộc, ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hai bên mâu thuẫn kích thích. Uchiha đã bắt đầu có hành động sao? Ừm. Uchiha Shishi nặng nề gật đầu một cái. Cho nên ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Hạ Mù Dạ nhàn nhạt hỏi. Gia tộc cao tầng để cho ta tới tìm hiểu ngươi là có hay không có ngăn cản gia tộc hành động ý tứ. Uchiha Shishi trả lời. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Hạ Mù Dạ nhìn xem hắn, ta muốn nghe xem quyết định của ngươi. Uchiha Shishi bỗng nhiên hướng về Hạ Mù Dạ thật sâu bái. Hạ Mù Dạ đại ca, mời ngươi ra mặt ngăn cản trận này sắp kích thích mâu thuẫn. Nếu như là ngươi, nhất định có thể tại sự tình chuyển biến xấu trước, ngăn cản đây hết thảy. Hạ Mù Dạ không chút do dự lắc đầu. Ta sẽ không tham dự thôn cùng Uchiha ở giữa mâu thuẫn, loại này từ đệ nhất hổ cả thời gian liền tích lũy được mâu thuẫn, coi như có thể ngăn cản nhất thời, nhưng ở tương lai không lâu cũng tuyệt đối với hội bộc phát. Trừ phi trong làng các cao tầng có thể chủ động xuống đài, đem thôn chắp tay tặng cho Uchiha, nhưng loại chuyện này là không thể nào. Chương 152, Shishi rút lui. Hạ Mù Dạ đại ca, cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ cải biến gia tộc. Uchiha Shishi thật sâu không người. Thành khẩn vô cùng mà nói, mặc dù bây giờ ta muốn làm đến điểm ấy rất khó, nhưng cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể trở thành gia tộc cao tầng, từ đó thay đổi một cách vô tri vô giác đi ảnh hưởng gia tộc. Cho nên, thôn cùng gia tộc mâu thuẫn hiện tại còn không thể bộc phát. Nguyên lai ngươi dự định làm như vậy sao? Hạ Mù Dạ nói thật, ta không cảm thấy ngươi biết thành công. Coi như ngươi thật có thể ảnh hưởng đến Uchiha, có thể trong làng các cao tầng làm sao bây giờ? Bọn hắn đã sớm đối với Uchiha sinh ra bất mãn, chỉ cần một cơ hội, sợ là liền sẽ để Uchiha ở trong thôn xóa tên, ngươi có cân nhắc qua điểm ấy sao? Ta cân nhắc qua. Uchiha Shishi kiên định nói, đến lúc đó ta sẽ cùng với thôn đàm phán, mặc kệ điều kiện gì, chỉ cần có thể giải quyết thôn cùng gia tộc mâu thuẫn, ta đều sẽ tiếp nhận. Cùng thôn đàm phán sao? Hạ Mù Dạ lắc đầu, thật có lỗi, ta cự tuyệt. Vì cái gì? Uchiha Shishi nói. Hạ Mù Dạ đại ca cũng là gia tộc một viên, chẳng lẽ cứ như vậy mắt thấy thôn cùng Uchiha buộc phát nội loạn mà thờ ơ sao? Người sai lầm một điểm, trải qua sự tình lần trước, ta cùng Uchiha đã không có quan hệ gì. Hạ Mù Dạ nói, Uchiha nếu quả như thật có thể thay đổi, ta cũng là không ngại đưa tay giúp một cái, nhưng là... Ta đối với ngươi ý nghĩ không ôm bất cứ hy vọng nào. Huống hồ ta sớm liền cùng Hổ Ca Đệ Tam nói qua, thôn cùng gia tộc mâu thuẫn, ta sẽ không nhúng tay. Hiện tại ý nghĩ này cũng không có thay đổi chút nào. Hạ Mù Dạ đại ca. Uchiha Shishi nhắm mắt lại, lập tức đống nhiên mở ra đến, con ngươi màu đỏ ngòm bên trên, là một cái sủ dị kẻn hình dạng mạn dệ kỳ ưu đoàn, thật xin lỗi. Trên trời mặt trăng hóa thành ánh trăng, một đoàn quạ đen phóng lên tận trời, xoay quanh tại không trung, hoàn cảnh bốn phía trong nháy mắt biến thành một mảnh hắc ám, hai người chỗ mái nhà, cũng bao trùm lên một tầng nhàn nhạt nước. Shishi. Ngươi muốn đối với ta sử dụng có toa mà sủ ca mị sao? Hạ Mù Dạ nhìn chung quanh, cấm chê hảo thuật, đã sớm chuẩn bị xong chưa? Uchiha Shishi trầm mặc nhìn xem Hạ Mù Dạ, một lát sau mở miệng nói, Hạ Mù Dạ đại ca vậy mà biết của ta mạn dễ kỳ ủ có năng lực, nhưng đã Hạ Mù Dạ đại ca biết có toa mà sủ ca mị, hẳn là cũng rõ ràng có toa mà sủ ca mị hiệu quả. Thật xin lỗi, Hạ Mù Dạ đại ca, ta chỉ cần ngươi ngăn cản lần này thôn cùng gia tộc mâu thuẫn mà thôi. Shishi. Đây là ngươi dựa vào ý chí của mình làm ra quyết định sao? Hạ Mù Dạ nói. Uchiha Shishi gật đầu nói, đúng vậy, là ta ý nguyện của mình, vì ngăn cản thôn cùng gia tộc mâu thuẫn, ta mới có thể ra hạ sách này. Shishi, nếu như ngươi đối với ta sử dụng cỏ toa mà sủ ca mì, ngươi biết chết. Hạ Mù Dạ nghiêm túc nói như vậy, ngươi coi như không có sau đó, chớ nói chi là đi hoàn thành tâm nguyện. Nhưng là, coi như thế. Uchiha Shishi một cắn răng, đồng nhiên trừng to mắt. Một đôi mạn dệ kỳ ủ mơ hồ lóe ra hồng quang nhàn nhạt, ta cũng không thể không làm. Liên muốn đối với Hạ Mù Dạ phóng ra có tòa mà sủ cả mì ủ chỉ Hạ Shishi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, một mặt vẻ mờ mịt. Bởi vì hắn chẳng biết lúc nào toàn thân đều bị dây leo trói chặt lại, bị dán tại một gốc vô cùng cực lớn trên cây, hoàn cảnh bốn phía cũng biến thành một mảnh hoang vu. Ảo thuật? Lúc nào? Uchiha Shishi lộ ra vẻ khó tin. Shishi, đã như vậy, vậy ngươi ngay tại sớm rút lui đi. Hạ mù dạ thanh âm truyền vào Uchiha Shishi trong tai. Hạ mù dạ đại ca. Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, đừng lo lắng, chờ ngươi lại mở mắt thời điểm, hội phát hiện thế giới đã cải biến. Hạ mù dạ lời nói rơi xuống, thân ở ảo thuật bên trong Uchiha Shishi chỉ cảm thấy một đợt vô cùng mãnh liệt cảm giác suy yếu đánh tới, mí mắt chậm rãi khép lại, khi mí mắt triệt để nhắm lại một khắc này, ý thức triệt để tiêu tán. Nam. Rút căn cứ bên trong. Đạn dâu ngồi trên ghế, một cái tay đem quải trượng trụ trước người, cánh tay kia thì kiểm chế tại trong quần áo. Hắn nhắm mắt lại, xem ra phảng phất ngủ thiếp đi. Cỏ tọa mà sủ cạc mì, nếu quả thật có loại kia hiệu quả, liền nên vật tận kỳ dụng. Đạn dâu tự lẩm bẩm, nếu như có thể bằng vào cỏ tọa mà sủ cạc mì không chế lại ủ trí hạ hạ mù dạ, như vậy mượn nhờ lực lượng của hắn, ta liền có thể tùy tiện trở thành hồ cạ, từ đó để hỏa quốc thôn phệ cái khác rất nhiều quốc gia, để làng cổ nổ hạ trở thành trên thế giới duy nhất nhân thôn. Rõ ràng sử dụng cái kia một phần lực lượng, rất dễ dàng liền có thể thống trị nhận giới, vì thế giới mang đến hòa bình. Thế nhưng là, cỏ tọa mà sủ cạ mì đối với ủ trí hạ hạ mù dạ là có hay không hữu hiệu còn chưa biết được, tại bất minh xác thực điều kiện tiên quyết, ta không thể chủ động mạo hiểm, nhưng vừa vặn có thể lợi dụng ủ trí hạ xỉ xỉ tâm nguyện từ đó để hắn đi đối với ủ trí hạ hạ mù dạ thi triển cỏ tọa mà sủ cạ mì. Nếu như cỏ tọa mà sủ cạ mì đối với hữu hiệu, ta liền đem cỏ tọa mà sủ cạ mì nắm giữ ở trong tay, từ đó triệt để khống chế lại ủ trí hạ hạ mù dạ. Hạ mù dạ trống rông xuất hiện trong đại sảnh, trên thân vây quanh màu bạc khí diễm, ở trên cao nhìn xuống đàn rồ. Uchiha Hamuza. Đàn rồ mở mắt, là Uchiha Shishi tiết lộ tin tức của ta sao? Hạ mù dạ trên thân tràn ngập ra một cỗ sát ý, bao phủ đàn rồ, hắn từng bước một chậm rãi đi tới, ta chỉ là có một loại dự cảm, cho nên mới sẽ tới đây xác nhận một chút, nhưng kết quả chuyện này thật cùng ngươi có quan hệ. Bàn tính đánh rất tốt, ta đoán một chút. Ngươi hẳn là lấy nếu như đối với ta sử dụng cỏ tọa mà sủ cạ mì, liền sẽ từ bỏ ra tay với Uchiha kế hoạch này làm điều kiện, từ đó lợi dụng Shishi. Mà Shishi cũng nghĩ bằng vào lực lượng của ta ngăn cản giữa hai bên mâu thuẫn, cho nên cũng không có cự tuyệt. Nói thật, cỏ tọa mà sủ cạ mì có thể tại không bị phát giác tình huống dưới xâm nhập đối tượng đại não, sửa chữa đối phương tư tưởng. Hạ mù giả tuy nói lực lượng tinh thần mạnh hơn Shishi một mảng lớn, có thể cỏ tọa mà sủ cạ mì lại khác tại bình thường ảo thuật. Hắn cũng không biết bản thân có thể hay không phát giác được, từ đó đi chống cự. Bất quá lường trước hẳn là có thể phát giác được mới đúng. Nhưng mạnh nhất ảo thuật chú định đối với hắn vô hiệu, coi như cỗ thân thể này tư tưởng bị sửa đổi, bản thể trong nháy mắt liền sẽ phát giác, từ đó xuyên thấu qua tâm thần ở giữa liên hệ cáo chi. Siêu siêu siêu siêu ba. Bốn đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy tới, đem hạ mù dạ vây quanh ở trung ương. Bốn cái rụt nì dạ không nói hai lời, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lập tức từng cái đánh vào trên mặt đất, bốn tử dương trận. Bốn đạo chùm sáng màu tím cấp tốc từ dưới đất vọt lên, lập tức cột sáng cùng cột sáng ở giữa tại trong chớp mắt bị màu tím bình chướng bao trùm. Loại này đồ vật. Hạ mù dạ chỉ là nhàn nhạt liếc qua, bước chân không có mảy may đình trệ, vẫn như cũ hướng về đạn rồ chậm rãi đi đến. Đồng nhiên, trong mắt của hắn chiếu dọi ra hát sắc quang mang này là từ dưới chân bát quái đồ bên trên tán phát mà ra. Bát quái phong ấn. Đạn rồ dựng thẳng lên ngón tay. Trạ cờ ra cấp tốc tuôn ra. Siêu siêu siêu ba. Vô số đầu màu đen xúc tu từ bát quái đồ bên trong sung ra, đem hạ mù dạ tầng tầng quấn quanh lên, ba tầng trong ba tầng ngoài, chỉ chốc lát bốn tử dương trong trận liền xuất hiện một cái màu đen viên cầu. Chương 153, nghiền ép. Ta tốn sức tâm lực bày ra bát quái phong ấn, liền xem như đệ nhất hổ cả cũng có thể phong ấn. Đạn rồ có chút thở hổn hển, cũng chớ xem thường ta, coi như trên thực lực có chênh lệch, nhưng hơi chút chủ quan cũng có thể sẽ thiệt thòi lớn. Giang giác két két. Đồng nhiên, một trận tiếng vỡ vụn truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Đạn rồ vội vàng hướng phía thanh âm truyền đến thanh âm nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy ngưng tụ thành vật chất phong ấn hình cầu bên trên, xuất hiện từng đạo khe hở. Màu tím bạc khí diễm từ những thứ này trong cái khe lan tràn ra, theo khe hở dần dần mở rộng tăng nhiều, màu tím bạc khí diễm tràn ngập ra cũng càng nhiều. Làm sao có thể? Đạn rồ mở to hai mắt nhìn. Rút các nì dạ cũng rối loạn tương bừng. Bột một tiếng. Màu đen hình cầu hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy ra, tại giữa không trung hóa thành từng mảnh hào quang sáng tỏ biến mất. Màu tím bạc khí diễm cấp tốc khép lại, hình thành một cái cực lớn khô lâu cánh tay, mà hạ mù dạ ngay tại cái này khô lâu phía dưới cánh tay. Xuy. Hạ mù dạ tiếp tục hướng về đạn rồ đi tới, khô lâu cánh tay đột nhiên nô ra, bắt lấy phía trước màu tím bình chướng, hướng về sau kéo một cái. Bốn tử dương trận trong nháy mắt sụp đổ, năng lượng màu tím cấp tốc biến mất dập tắt. Bày ra bốn tử dương trận bốn cái rụt nhị dạ từng cái bay ngược mà ra, bốn đạo tia chớp màu bạc từ khô lâu giữa ngón tay bay ra, truy kích lên bay ngược mà ra bốn cái rụt nhị dạ, trong nháy mắt đem bọn hắn hóa thành cho bụi. Đạn rồ xoay người chạy, từng cái rụt thành viên cấp tốc lao đến, ngăn tại hạ mù dạ phía trước. Siêu siêu siêu. Đại lượng nhẫn cụ bị ném mạnh mà ra, hướng về hạ mù dạ bay vụt mà tới. Đinh đinh đinh ba. Khô lâu cánh tay ngăn tại hạ mù dạ trước người, đem những thứ này nhẫn cụ đều ngăn cản xuống tới. Màu tím bạc khí diễm cấp tốc bành trướng, tại trong chốc lát tạo thành một người mặc áo giáp màu tím sở sản đủ. Sở sản đủ hai tay hư hợp, tại hai tay ở giữa từng đạo tia chớp màu bạc mũi tên cấp tốc ngưng tụ mà thành, lập tức xoát xoát xoát kéo lấy từng đầu lộng lấy quang vĩ lao vùn vụt mà ra. Vâng! Từ bên ngoài nhìn, kiến trúc bên trong thoát ra mấy trăm đạo điện quang, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, toàn bộ kiến trúc băng liệt, đại lượng đá vụn hướng về bốn phía bay ra. A a a! Đạn rỗ lảo đảo nghiêng ngã chạy nhanh, trong miệng thở hổn hển. Đồng nhiên, hạ mù giả xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ta là rụt thủ lĩnh, là thôn không thể thiếu cao tầng thành viên, ngươi có quyền gì tới giết ta? Đạn rỗ quát, ta làm hết thảy cũng là vì thôn, ngươi rõ ràng có lực lượng cường đại. Nếu như lợi dụng cố lực lượng này đủ để trong khoảng thời gian ngắn chinh phục thế giới, đến lúc đó Hỏa Quốc liền sẽ trở thành trên thế giới này duy nhất quốc gia, vô tận chiến tranh cũng biết vì vậy mà kết thúc. Hòa bình gần trong gang tấc, ngươi lại không chịu phóng ra một bước này, như vậy, để ta tới thay thế ngươi làm quyết định, có gì không thể. Hạ mù giả thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng đàn rồ. Xuy. Đàn rồ mở to hai mắt nhìn, trên cổ xuất hiện một vết thương, máu tươi phun tung tóe mà ra. Đối với ngươi mà nói, thôn đến cùng tính là gì? Đồng nhiên, đàn rồ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại mấy chục mét có hơn, mà bị cắt đứt cổ họng đàn rồ thì như mộng huyễn bọt nước tiêu tán. Vì sao không chịu vì thôn tranh thủ phần này phồn vinh? Vì sao đâu? Hạ mù giả đối với hắn dựng thẳng lên ngón tay, một đầu điện quang phi tốc bắn ra, quán xuyên đàn rồ mi tâm. Máu bắn tung tóe, nhưng sau một khắc lại hóa thành ảo ảnh trong mơ tiêu tán. Một cái khác đàn rồ xuất hiện lần nữa, vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, không nên uổng phí khí lực, chính như ngươi thấy, ngươi là giết ta không được. Hạ mù giả ánh mắt đạm mạc, cầm trong tay xuất hiện một thanh lôi đao, xông lên phía trước. Phong độn. Đại đột phá. Đạn rồ cấp tốc kết ấn, gương mặt hai bên nâng lên, lập tức thổi ra liệt liệt gió lốc. Hạ mù giả vung lên lôi nhận, đem thổi tắt mà đến phong tử ở giữa bổ ra, thân ảnh không chút nào dừng lại xông qua. Phong độn. Chân không ngọc. Vù vù hưu ba. Lít nha lít nhít phong đạn vọt tới, bao trùm hạ mù dạ phía trước không gian. Hạ mù dạ đem lôi đao đưa ngang trước người, trên thân kiếm lốp bốp nổi lên điện quang, vung lên xem, mấy chục đạo điện quang vẩy ra mà ra, đem đánh thẳng tới phong đạn tất cả đều hủy diệt. Hạ mù dạ tốc độ cũng trong nháy mắt tăng nhiều, lôi đao giang tại giữa không trung vạch ra một đạo mỹ lệ chói lọi quang hồ, đem đạn rồ chặn ngang chặt đứt. Ong ong. Sau lưng truyền đến không khí rung động thanh âm. Hạ mù dạ quay đầu nhìn lại, liền gặp được ngoài mấy chục thước, đạn rồ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa, hai tay cắt xoay tròn lấy hai cái sủ dị kèn, mà tại sủ dị kèn bên dưới, bao quanh phòng, tại cao tốc xoay tròn bên trong hóa thành xé rách không khí phong nhận. Siêu siêu. Đạn rồ đem hai cái này phảng phất tròn cưa phong nhận sủ dị kèn ném về phía hạ mù dạ. Hạ mù dạ muốn nâng lên lôi đao ngăn cản, có thể bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút mất khống chế. Hắn cúi đầu nhìn lại, như xiềng xích chú ấn leo lên hắn thân thể, hạn chế hắn hành động. Ta đã nói rồi, đừng quá xem thường người. Đạn rồ nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Ngán, ngươi nhanh đi chết đi. Hạ mù dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, màu tím bạc khí diễm bay lên, trong chớp mắt hóa thành một người mặc màu tím khôi giáp 30 mét cự nhân. Đinh đinh. Tròn cưa phong nhận sủ di kèn chạm kích tại sở sa nù trên thân, lại bị bắn ra ngoài. Xoát. Sở sa nù đâm ra thiểm điện kiếm, lập tức quán xuyên đạn rồ lồng ngực. Tại đạn rồ hóa thành ảo ảnh trong mơ tiêu tán trong nháy mắt. Sở Sa Nụ lại vung tay lên, phách chạm hướng một phương hướng khác, mới xuất hiện đạn rồ trực tiếp hóa thành hai nửa. Làm sao ngươi biết ta xuất hiện địa? Đạn rồ lời còn chưa nói hết, một đạo hồ quang điện hiện lên, đầu của hắn liền rời đi thân thể. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, hạ mù dạ bằng vào vẹn vẹn bằng vào Sở Sa Nụ, thuấn sát hắn 5 lần. Quan sát lại một lần nữa xuất hiện đạn rồ, lần này đạn rồ trong mắt rõ ràng xuất hiện kinh hoàng, mới xuất hiện nháy mắt, liền nhảy lên phía dưới, hướng phía sau bỏ chạy. Đây là một lần cuối cùng đi. Hạ mù giả thao túng sở sạ nụ đi theo, tuy nói di thực sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào đến để thăng nhục thân lực lượng, từ đó cân bằng sạ dịn gẳng bên trong tự mang lực lượng tinh thần, nhưng xem ra, ngươi bây giờ nhục thân lực lượng, cũng chỉ có thể làm được cân bằng 9 cái xạ dìn găng đâu. Người cái tên này, đều biết cái gì? Đàn rồ sắc mặt dữ tợn lên, trong mắt hiện ra vẻ thống khổ, cái kia đầu bị trói buộc tại trong quần áo cánh tay ngay tại vằn mèo. Vẫn còn giả bộ khoang làm bộ sao? Hạ mù ra nói, ngươi hẳn là cho là ta không biết ý ra nát. Lợi dụng 8 con xạ dìn găng đến sử dụng ý ra nát, xem ra ngươi lần trước trong chiến tranh góp nhặt không ít xạ dìn găng đâu. Ngươi ra hỏa này. Đàn rỗ liền tranh thủ trói buộc tại trong quần áo cánh tay tránh thoát mà ra, lập tức phất tay, đem nọ ngậy cánh tay chặt đứt. Cái kia một tiết cánh tay rơi trên mặt đất, đồng nhiên toát ra một tiết cành cây, lập tức cấp tốc sinh trưởng, chỉ chốc lát liền hóa thành một cây đại thụ. Thiếu đi xạ dìn găng bên trong lực lượng tinh thần ức chế, hắn cũng áp chế không nổi sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào. Ở trên thân thể ngươi không đáng sử dụng một lần có tòa mà sủ cà mì. Hạ mù giả nói, từ bỏ ngăn cản, để cho ta gieo xuống chú ấn. Về sau nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 154, nạ gạ tổ điều kiện. Ta nguyện ý vì thôn phồn vinh kính dâng ra hết thảy. Đàn rỗ bỗng nhiên ngẩng đầu căm tức nhìn Hạ Mù Dạ, Uchiha Hạ Mù Dạ, ngươi đến cùng đánh lấy tính toán gì? Lại muốn lợi dụng ta làm chuyện gì? Ngươi cái tên này, tuyệt đối không có sao cái gì hảo tâm a. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Mù Dạ lạnh nhạt nói, ngươi không muốn đem bản thân nhìn quá nặng đi. Ta chẳng qua là cảm thấy về sau ngươi có thể sẽ có chút tác dụng, mới có thể nghĩ đến lưu ngươi một mạng mà thôi. Là lựa chọn tử vong hay là cầu thả cầu sinh, ngay tại ngươi một ý niệm, thừa dịp sự kiên nhẫn của ta còn chưa bị làm hao mòn xong trước đó, nhanh quyết định đi. Chớ vọng tưởng, coi như lão hủ chết rồi, cũng sẽ không làm ngươi giận tử. Đàn rồ gầm lên sông lên tới, bất luận cái gì đối với thôn khả năng tạo thành uy hiếp người, quản chi chỉ có một điểm manh mối, ta cũng sẽ không tùy ý tồn tại xuống. Uchiha Hamura, mặc kệ ngươi có dạng gì kế hoạch, hôm nay lão hủ đều sẽ liều lấy tính mạng, đưa ngươi diệt trừ. Bạch. Ê. Đàn dầu ngửa đầu phun ra một miệng lớn máu tươi, toàn bộ thân thể bị sở sạ nù một cái tay nắm vuốt treo tại không trung. Dựa vào bản thân chi niệm, ngươi âm thầm tính toán giết hại nhiều ít người. Liền xem như vì thôn, như ngươi loại này hoàn toàn không để ý tới người khác ý nguyện hành vi, cũng tuyệt đúng không sẽ bị người chỗ tán đồng. Hamura nói, bất quá, tại phương diện này ta cũng không có tư cách nói với ngươi giáo. Nhưng ngươi hôm nay hậu quả, toàn bộ bởi vì ngươi đem tính toán đánh tới cỡ tì nạ trên thân, đem cỡ tì nạ hành tung để lộ cho nhị dạ làng cắt cùng nhị dạ làng mây chính là ngươi đi. Đạn rổ trong mắt bên trong đều nhanh trừng ra hốc mắt, trong đó hiện đầy tơ máu, cái đó là... Vì thôn. Suy nghĩ một chút, quả nhiên hay là không có cách nào lưu ngươi tiếp tục sống ở trên thế giới này. Hạ mù dạ trong mắt hiện ra sắc cơ. Đạn rổ dùng hết thể dãy rủa lấy. Trên da cũng nứt ra từng vết nứt, nhưng tất cả đều là vô ích, giữa hai bên chênh lệch thật lớn, coi như dễ rủa như thế nào, chú định cũng sẽ không có kỳ tích phát sinh. Đồng. Sờ xa nủ khép lại hai tay, đàn rồ hóa thành một đại đoàn huyết vụ băng liệt. Mặc dù sớm tại cỡ tì nạ cùng Mỹ cổ tỏ chuyện kia sau liền muốn làm như thế, nhưng lúc đó cảm thấy đàn rồ đối với về sau còn hữu dụng chỗ, cũng không có trước tiên giải quyết hắn. Nhưng lệ số bi cùng một số sủ kỳ kỳn xỉ kỳ xuất hiện, cùng nạ Mỹ cả giờ nạ rủ cổ xuất hiện. Hoàn toàn làm rối loạn Hạ Mù Dạ kế hoạch. Mà lại hắn bây giờ đã nắm giữ lục đạo cấp độ lực lượng, đàn rồ đối với hắn mà nói, giá trị lợi dụng đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc dù chết rồi, thôn tiếp xuống sợ rằng sẽ tiến vào tình trạng báo động. Hạ Mù Dạ lắc đầu, được rồi, lường trước cũng hoài nghi không đến trên người của ta, rõ ràng chính mắt trông thấy đến của ta căn thành viên đều đã chết, giấu ở chỗ tối, cũng đều bị đánh xỉu tới. Cứ như vậy đi. Nam. Xanh lam không mây trên biển. Hai thân ảnh từ phương xa bay tới, dừng ở hải vực trên không. Ngay tại nơi này sao? Một đầu tái nhợt màu tóc, hình thể khô gầy, người mặc hồng vân bảo Uzumaki Nagato, nhàn nhạt nhìn phía dưới hải vực. Ừm. Tại Uzumaki Nagato bên cạnh Usosuki Kinshiki nhẹ gật đầu. Đi xuống đi. Hai người gật gật đầu, lập tức đâm đầu thẳng vào trong biển. Tại mảnh này cây mây xiềng xích phong ấn không gian bên trong, ở vào trong phong ấn Usosuki mò mò xỉ kỳ chậm rãi ngẩng đầu. Xuyên thấu qua trong suốt cánh cửa nhìn ra phía ngoài. Sau một khắc, Usosuki Kinshiki cùng Uzumaki Nagato liền xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Mò mò Shiki đại nhân. Usosuki Kinshiki hướng Usosuki mò mò Shiki cùng kính thi lễ một cái. Kinshiki sao, thu có mì đâu. Usosuki mò mò Shiki đưa mắt nhìn sang Uzumaki Nagato, dìn nệ gặng. Thu có mì đem ta an bài đến một cái trong thế lực về sau, liền mất tích. Usosuki Kinshiki trả lời. Nói cách khác, của nàng tính toán thất bại rồi. Usosuki Momoshiki cười lạnh một tiếng, cùng ta nói rõ chi tiết nói. Vâng. Usosuki Kinshiki tiếp lấy liền sắp xuất hiện về phía sau, cùng Hạ Mù Dạ giao chiến trước sau sự tình, không sai chút nào cùng Usosuki Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ giảng thuật một lần. Đã nắm giữ lục đạo cấp độ lực lượng sao? Usosuki Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ trầm mặc một lát, lập tức tức giận nói, chủ cỏ mì cái kia âm hiểm nữ nhân quả nhiên không đáng tin cậy, may mắn trước đó để nàng lập xuống lời thề. Dạng này cũng tốt, bởi vì lời thề quan hệ, nàng mặc dù không vui giúp ta giải trừ phong ấn, nhưng cũng sẽ không ra cố phong ấn. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, nhìn về phía Uzumaki Nagato, ngươi, có được gìn nghệ gẳng, nhiều ít có được ảnh hưởng thần thụ năng lực, các cụ giả đối với ta thực hiện phong ấn, chính là lấy thần thụ làm cơ sở mà diễn biến ra phong ấn thuật, có được gìn nghệ gẳng ngươi, có lẽ có thể giải trừ cả gù dạ lưu lại bộ phận này phong ấn. Thử một chút xem một chút đi, kỳn sĩ kỳ đưa ngươi mang tới đây, cũng là nghĩ đến phương diện này đi. Không sai. Nạ gạ tô nhẹ gật đầu, nhìn xem quấn quanh sen lẫn tại bốn phía mập mạp cây mây, hai tay chấp ở trước ngực, con ngươi co rụt lại, gìn nghệ gẳng nhãn lực tác dụng tại cây mây bên trên. Có được gìn nghệ gẳng hắn, rõ ràng phát giác được cây mây bên trong có từng tia yếu ớt ý chí, cái này ý chí đối với gìn nghệ gẳng nhãn lực cũng không bài xích. Nạ gạ tổ làm sơ dẫn đạo, chỉ thấy cái này một cây mây từ chói buộc Usosuki Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ trạng thái trưng ra. Quả là thế. Usosuki Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ khỏe môi vểnh lên. Nạ gạ tổ thu hồi nhãn lực, nhàn nhạt thở dài ra một hơi. Ngươi, nói ra điều kiện đi. Usosuki Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ nhìn chằm chằm nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ nhìn xem Usosuki Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ, một lát sau gật đầu nói, thứ nhất, giúp ta hủy diệt tủ chỉ hạ hạ mũ dạ. Khi ủ gạ hẳn xì kỳ, cùng toàn bộ làng mưa. Thứ hai, nếu như ngươi thật sự có ủ sột sủ kỳ kín xì kỳ nói tới như vậy cường đại, giúp ta phục sinh một người. Rất đơn giản điều kiện. Ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ lạnh nhạt gật đầu nói, không nói chuyện trước nói trước, nếu như ta có thể thuận lợi dung hợp ra thần thụ trái cây, tự nhiên sẽ vì ngươi hoàn thành hai cái điều kiện này, nhưng nếu như ta kế hoạch thất bại, đến lúc đó liền coi là chuyện khác. Ta minh bạch. Nạ gạ tô gật đầu, từ một bắt đầu đến bây giờ phát triển. Đều cùng Usosuki Kinshiki theo dự liệu giống nhau như lúc, hắn trước khi tới, đã làm tốt giác ngộ. Như vậy bắt đầu đi. Usosuki Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ nói, ta chuyên tâm ứng đối sủ có mì phong ấn, ngươi liền phá giải những thứ này cây mây, không ngoài dự liệu, trong thời gian 2 năm, ta liền có thể đi ra cái này phong ấn. Ta sẽ vì ngươi quán chú cần thiết sinh mệnh lực. Usosuki Kinshiki nhìn xem nạ gạ tổ nói, ngươi không cần có lo lắng, không giữ lại chút nào thi triển gìn nệ gẳng, không có quan hệ. Nam. Kaka. Đẩy ra cửa nhà, đi vào cửa trước Hạ Mù Dạ, trực tiếp nên đón Hạn Sỉ Kỳ một cái bay nào. Hạ Mù Dạ sửng sốt một chút, lập tức dở khóc dở cười giang hai tay ra, tiếp nhận đánh tới Hạn Sỉ Kỳ. Ngửi ngửi. Hạn Sỉ Kỳ run run hai lần cái mũi nhỏ, lập tức thấp giọng nói, có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hơi giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Hạ Mù Dạ vướt vướt Hạn Sỉ Kỳ đầu, lập tức nhìn về phía trước. Cờ Tí Nạ cùng Mị Cổ tỏ một mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Hạ Mù Dạ đối với hai nữ lộ ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Hai nữ nhẹ gật đầu, bất quá nhìn xem Hạn Sỉ Kỳ, sắc mặt có chút cổ quái, gương mặt đỏ bừng. Chương 155, tiếng mèo kêu. Kaka, nhanh đi tắm rửa. Hạn Sỉ Kỳ không nói lời gì đem Hạ Mù Dạ đẩy vào trong phòng tắm. Là, ta bản thân đến là được rồi, ngươi đừng đẩy ta. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ tiến vào trong phòng tắm, phát hiện trong bồn tắm đã sớm cất kỹ nước ấm. Mị Cổ Tỏ hoàn toàn như trước đây chi kỳ đâu. Hạ Mù Dạ cởi quần áo ra, cọ rửa một chút thân thể, liền hưởng thụ nằm trong bồn tắm. Dễ chịu, coi như đã vượt ra nhân loại phạm chủ, nhưng đối với suối nước nóng cùng bồn tắm lớn loại này đồ vật, vẫn như cũng là không có biện pháp đâu. Đồng nhiên, bên ngoài phòng tắm mặt truyền đến tiếng sột soạt cởi quần áo thanh âm, Hạ Mù Dạ quay đầu nhìn lại, mơ hồ cửa thủy tinh bên trên, chiếu rọi ra một cái thon thả bóng đen. Là ai? Hạ Mù Dạ sững sờ, trong nhà, hắn rất ít đi sử dụng cảm giác. Cửa phòng tắm bị đẩy ra, một đầu trắng bóc dụ hoặc đùi ngọc đầu tiên ánh vào Hạ Mù Dạ trong mắt. Kaka. Hạn Sỉ Kỳ cái đầu nhỏ dối vào, cười hì hì nhìn xem Hạ Mù Dạ. Quả nhiên là người sao? Hạ Mù Dạ một mặt quả là thế biểu lộ. Giống như là cùng nhau tắm rửa loại chuyện này, Cờ Tí Nạ cùng Mỉ Cổ Tỏ còn không có lớn mật đến loại trình độ này, có lẽ không phải là bởi vì thẹn thùng, chỉ sợ là sợ hai hắn nhìn thấy các nàng lóa thể về sau, nhịn không được ăn luôn nàng đi nhóm. Ngươi quả nhiên là đang tính toán lấy âm mưu gì a? Hạ Mù Dạ nói, đột nhiên biến thành nhiệt tình, trong bồn tắm nước gấm sợ cũng là ngươi chuẩn bị từ trước tốt ta. Tự tiện chạy vào, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Chán ghét ca ca, ta chỉ là muốn cùng ca ca cùng nhau tắm rửa mà thôi hả? Hạ mù dạ dùng một chương khăn tắm che kín trước người mỹ diệu phong cảnh, đang tràn ngập lấy nhàn nhạt sương mù trong phòng tắm, nhẹ nhàng đi tới, cười hì hì nói, ca ca, ta giúp ngươi trả lương đi. Ngươi không có khi dễ cỡ tỉ nạ cùng mỹ cổ tỏ a. Hạ mù dạ hưởng thụ lấy hẳn xì kỳ trả lương phục vụ, mở miệng hỏi. Ta làm sao lại khi dễ các nàng đâu, ta thế nhưng là lập tức liền công nhận các nàng đâu. Hạn sỉ kỳ cười hì hì từ phía sau ôm hạ mù dạ cổ, người đáng yêu muội muội, cứ như vậy để ngươi không bất lo sao. Hạ mù dạ cười nói, mặc kệ từ cái kia góc độ đến xem, ngươi cũng không phải cái có thể để cho ta bất lo muội muội à. Đồ đần ca ca. A ô hạn sỉ kỳ nâng lên gương mặt, há mồm khẽ cắn chặt hạ mù dạ lỗ thai. Hạ mù dạ cưng chiều đưa tay vuốt vuốt hạn sỉ kỳ cái đầu nhỏ, nhưng là đâu, ngẫu nhiên thời điểm, nhưng cũng có phi thường đáng tin một mặt. Ngẫu nhiên là có ý gì nha, ngẫu nhiên. Chính là ngẫu nhiên. Ô, ca ca ngươi cái này thằng ốc. Trong phòng khách cỡ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ không yên lòng trò chuyện, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía phòng tắm phương hướng. Ta đúng là điên. Cỡ tí nạ mặt ủ mày trao nằm nghiêng ở trên ghế salon, che lấy cái chán nhà danh nói. Huynh muội ở giữa làm như vậy hẳn là, đại khái, có lẽ là không đúng đi. Mỉ cổ tỏ gương mặt đỏ bừng. Cho nên ta mới nói ta điên rồi. Vậy mà tùy tiện liền tiếp nhận hạ mù dạ cùng tỷ tỷ của hắn cùng muội muội loại này bất luận quan hệ. Cờ tí nạ kéo lấy cái má, khoe miệng giật một cái, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự có chút hoang đường. Muội muội còn muốn vì ca ca sinh con cái gì? Chu. Tiễn nụ ạ toài ha ha ha. Mị cổ tỏ cười cười xấu hổ. Hai nữ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng hâm mộ. Điểm mấu chốt kỳ thật cũng không phải là huynh muội vấn đề. Mà là giờ khắc này ở trong phòng tắm cùng hạ mụ dạ cùng nhau tắm rửa cũng không phải là các nàng. Nhưng cái này cũng không có cách, hạn sỉ kỳ giống như hạ mụ dạ, cũng là cùng loại với phân thân tồn tại, cùng hạ mụ dạ dạng này thân mật cũng không có gì. Các nàng không đồng dạng, các nàng vẫn là xử nữ, lần thứ nhất luôn luôn quý giá, mặc dù hạ mụ dạ chính là hạ mụ dạ, có thể vừa nghĩ tới hắn thân thể này cũng không phải là bản thân, trong lòng đã cảm thấy là lạ. Mà hạ mụ dạ cũng minh bạch điểm này. Cho nên từ trước đến nay không có ép buộc quá các nàng. Được rồi, ta đi đi ngủ, mắt không thấy tâm không phiền. Cờ tí nạ đứng người lên, liếc qua phòng tắm phương hướng, thật dài thở dài, lập tức cất bước lên lầu. Ta cũng đi ngủ đi. Mị cổ tỏ trong phòng khách hơi thu thập một phen, là hạ mụ dạ cố ý lưu cái kia một phần bữa tối bày ra trên bàn, lập tức cũng trở về đến gian phòng của mình. Không có chút nào ngoài ý muốn. Buổi tối hôm nay nhất định là hạn si kỳ thời gian. Mà để cỡ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ trong lòng như mẹo bắt chính là, hạn sỉ kỳ ban đêm lại có ý đem bản thân cái kia làm cho người huyết mạch phún trương thanh âm chuyển vào hai nữ trong thai. Loan thoáng, đứt quãng, nhưng lại tra tấn hai nữ như thế nào đều ngủ không đến, trên giường lật qua lật lại, một đêm trong đầu đều là phán đoán ra cảm thấy khó xử hình tượng. Sáng sớm hôm sau, hai nữ đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, tràn ngập oán khí nhìn chằm chằm hạ mù dạ cùng hạn sỉ kỳ, khiến cho hạ mù dạ có chút không nghĩ ra. Các ngươi đây là... thế nào? Hạ mù dạ bị hai nữ chằm chằm một trận không được tự nhiên, không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì, chính là nghe một đêm tiếng mèo kêu. Cờ tí nạ hung tợn lôi kéo khối tiếp theo bánh mì, để vào trong miệng, cắn răng nghiến lợi nhai lấy. Mị cổ tỏ nâng gương mặt, ngáp một cái, ngồi ở trên ghế salon, toàn thân đều tản mát ra buồn ngủ chi ý, ta đang suy nghĩ. Là nhà chúng ta cách âm hiệu quả không tốt, hay là tối hôm qua các ngươi không đóng cửa đâu? Buồn ngủ quá nha. Nghe được hai nữ trả lời, coi như có ngu đi nữa người chỉ sợ đều có thể kịp phản ứng, huống chi là hạ mụ dạ loại này trí thông minh không thấp người. Hắn mặt mày có chút co giật nhìn về phía hạn sỉ kỳ, ngồi ở một bên hạn sỉ kỳ, ngậm một ổ bánh bao phiến, bưng lấy một chén sữa bò, phát giác được hạ mụ dạ ánh mắt, cũng quay đầu nhìn về phía hạ mụ dạ, đơn thuần nháy nháy mắt. Muội muội của ta quả nhiên không có khả năng để cho người ta bất lo. Hạ mụ dạ bất đắc dĩ bưng kín cái chán. Nam. Làng cổ nổ hạ bởi vì sỉ mù dạ đạn rổ tử vong tiến vào tình trạng giới bị. Thôn các cao tầng rõ ràng đem đầu mâu chỉ hướng ra tòa cụ trí hạ, bởi vì căn cứ một cái căn thành viên căn cứ chính xác tử, tại đạn rổ xảy ra chuyện đêm qua, ủ trí hạ sỉ sỉ xuất hiện tại căn trong đại bản doanh, lợi dụng thuấn thân đánh bại bọn hắn. Mấu chốt nhất là, tại căn trong đại bản doanh, tìm được ủ trí hạ sỉ sỉ thi thể. Đối với cái này hạ mù dạ cũng chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Chỉ có thể để ủ chỉ hạ sỉ sỉ lưng một chút nỗi hoa nước này, dù sao thôn cùng ủ chỉ hạ mâu thuẫn sớm muộn muốn bộc phát, coi như không có cái này dây dẫn nổ, cũng duy trì không được bao lâu. Mà ủ chỉ hạ cũng quần tình xúc động phẫn nộ, tự nhiên là bởi vì ủ chỉ hạ sỉ sỉ chết, ủ chỉ hạ sỉ sỉ bị ủ chỉ hạ nhất tộc ký thác cực cao kỳ vọng cao, thậm chí bị bọn hắn xưng là Uchiha nhất tộc lớn nhất tiềm lực thiên tài. Xì xì. Uchiha Itachi không dám tin nhìn xem trước mặt thi thể, thân thể run rẩy kịch liệt. Coi như lúc trước biết được cái chết của phụ thân tin tức, hắn cũng chưa từng như vậy thống khổ, trong lòng như là bị xé nứt. Nam. Minato, là nên làm ra quyết định thời điểm. Làm thôn cao tầng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạ dị, trong giọng nói tràn ngập một từng tia bức bách dí vị, Uchiha muốn phản loạn sự tình đã rõ ràng, ngươi làm hổ cạ, lúc này vì sao chậm chạp không chịu quyết định. Hai vị, còn có xạ rủ tổ bi đại nhân, ta cảm thấy chuyện này có chút không rõ địa phương. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ bất đắc dĩ mà kiên định nói, tại không có biết rõ ràng trước đó, ta sẽ không tùy tiện làm ra quyết định. Xạ rủ tổ bi hì rủ rèn nhẹ gật đầu. Chuyện này xác thực có thật nhiều chỗ không ổn, vậy liền đợi điều tra minh bạch sau lại làm quyết định đi, thế nhưng là sợ tại Uchiha đang tra ra chân tướng trước đó liền. Đến lúc đó Minato ngươi cũng không thể lại do dự. Ta đã biết. Nami Kaze Minato nhẹ nhàng thở dài, nhẹ gật đầu. Chương 156. Đây là. Từ cực độ trong thống khổ dễ rủa ra Uchiha ịt trịa ngẩng đầu lên, đôi mắt kia, đã không còn là đơn giản tam câu ngọc, cái kia như xoay tròn lấy phi tiêu đồ án. Rõ ràng là mạn dệ kỳ ủ. Khôi phục một chút lý trí Uchiha Itachi dùng mạn dệ kỳ ủ nhìn xem xì xì thi thể, rõ ràng phát giác được một tia không hài hòa cảm giác. Xì xì. Uchiha Itachi liền vội vàng tiến lên, lật ra xì xì khép lại mí mắt, quan sát tỉ mỉ lấy cặp mắt kia, ẩn ẩn có một tia gợn sóng. Xì xì cặp mắt vô thần bên trong, mơ hồ hiện lên một vòng ánh sáng, chỉ là một cái thoáng mà qua, giống như ảo giác. Xì xì, chẳng lẽ nói. Uchiha Itachi ánh mắt ngưng tụ, lập tức thân thể không xuống, đem cái chán chống đỡ trên chán CC, thả ra mạn dệ kỳ ủ nhãn lực, tìm kiếm lấy cái kia một tia dị thường. Xoát! Một đạo yếu ớt thiên mảnh trong suốt đường cong, đột nhiên đụng chạm tại Uchiha Itachi thả ra nhãn lực bên trên. Uchiha Itachi chỉ cảm thấy hoa mắt, từng màn tràng cảnh trong đầu hiện ra, thay đổi trong nháy mắt. Cuối cùng cố định tại một chỗ lộ thiên trên nóc nhà. Chính vào mặt trời chiều ngã về tây, mặt trăng chậm rãi dâng lên. Lộ thiên trên nóc nhà, đứng vững hai thân ảnh. Hai người này thình lình chính là Xì Xì cùng Hạ Mù Dạ. Sau đó phát triển, chính là Hạ Mù Dạ cùng Xì Xì tối hôm qua đối thoại, cùng về sau khung cảnh chiến đấu, cho đến Xì Xì mất đi ý thức, hình tượng nhất chuyển. Một màn này phát triển, là đạn dỗ để Xì Xì đối với Hạ Mù Dạ sử dụng có tỏa mà sủ cả mì chẳng cảnh. Uchiha Itachi từ hình tượng bên trong về tới hiện thực. Đại bá. Uchiha Itachi bưng kín cái chán, thần sắc đều bơm méo. Itachi, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Xì xì. Uchiha Itachi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn bốn phía, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía xì xì thi thể, ánh mắt kiên định lẩm bẩm nói, giao cho ta đi. Nam. Itachi, tìm ta có chuyện gì không? Trong rừng, Hạ Mù Dạ nhìn xem ngăn ở con đường phía trước Uchiha Itachi. Đại bá, hết thảy đều là ngươi làm a? Uchiha Itachi mặt không thay đổi nói, giết chết đạn dồ cùng xì xì chân hung. Hạ Mù Dạ nhàn nhạt nhìn xem Uchiha Itachi, bầu không khí trong lúc nhất thời biến thành có chút kiềm chế. Không sai, là ta. Một lát sau, Hạ Mù Dạ gật đầu, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết đến. Mặc dù của ta bố trí có rất nhiều tì vết, nhưng liền xem như ngươi, cũng không nên nhanh như vậy liền phát hiện là ta làm mới đúng. Ta trước đó cũng hoàn toàn chưa từng hoài nghi đại bá, giết chết đảng rồ, đem nổi giá họa cho chết đi xì xì, từ đó nhóm lửa thôn cùng Uchiha mâu thuẫn. Tại loại này hỗn loạn tình huống dưới, chỉ sợ cũng không có ai sẽ đi hoài nghi đại bá. Uchiha Itachi lắc đầu, chỉ là, đại bá chỉ sợ tuyệt đối không ngờ tới, xì xì lại còn lưu lại một tia ý thức. Là thế này phải không? Hạ Mù Dạ sờ lên cằm trầm ngâm nói, cũng không khả năng mới đúng, ta có lớn như vậy tâm chủ quan sao? Lưu lại một tia ý thức cái gì, muốn giấu giếm được cảm giác của ta thật không đơn giản. Chớ xem thường xì xì ý chí kiên cường. Uchiha Itachi nhắm mắt lại. Trên mặt hiện ra vẻ dãy rủa, một lát sau mới mở to mắt, yêu dị trong mắt màu đỏ ngòm, phức tạp mạn dệ kỳ ủ, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Ý chí sao? Hạ Mù Dạ cười nhạt một tiếng, lập tức lắc đầu, trực giác của ta nói cho ta ngươi không có nói láo, bất quá được rồi, mặc kệ như thế nào, ta tận lực ẩn tàng sự thật quả thật bị ngươi phát hiện. Ngược lại là ngươi, mở ra một đôi tốt con mắt đâu, hôm nay tận lực tới tìm ta. Không phải là muốn vì xì xì báo thù sao? Ta không có ngu xuẩn như vậy tự tìm đường chết, cùng đại bá chiến đấu, ta không có một tia phần thắng. Uchiha Itachi nói, xì xì cuối cùng đem tâm nguyện phó thác cho ta, ta không có hoàn thành tâm nguyện của hắn trước đó, tuyệt đối không thể chết, cho nên, ta muốn dồn rừng thôn cùng gia tộc ở giữa náo động. Đọc T. Duyên tại, đã như vậy, vậy ngươi tìm ta nguyên nhân là? Hạ mù dạ hơi có vẻ không hiểu nhìn xem Uchiha Itachi. Uchiha Itachi nói, ta muốn cho đại bá ra mặt ngăn lại cuộc động loạn này, điều tiết thôn cùng gia tộc ở giữa mâu thuẫn. Hạ mù dạ trầm mặc một chút, lập tức thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta có lý do làm như vậy sao? Không biết. Uchiha Itachi lắc đầu nói, nếu như đại bá cự tuyệt, ta còn có phương pháp khác, chỉ cần đem giết chết xỉ xỉ cùng đạn rổ chân hung chính là đại bá tin tức này, bổ sung lấy xác định tính chứng cứ thấu lộ ra đi, ta nghĩ hẳn là có thể hóa giải thôn cùng gia tộc ở giữa dung chuyển. Hạ mù ra nheo lại hai trong mắt. Đại bá có thể giết ta diệt khẩu, nhưng ở cái này trước đó, của ta ảnh phân thân sẽ ở 001 giây bên trong, đem cái này liên tiếp tại phi tiêu lên tin tức, cắm ở người đến người đi trên đường phố. Uchiha Itachi nói, đại bá có được tùy tiện liền có thể hủy diệt cổ nổ hạ năng lực, lại một mực cam nguyện lưu tại cổ nổ hạ bên trong, mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, ta nghĩ đại bá đều không muốn bị thôn phát hiện diện mục thật của ngươi a. Đây chính là ngươi ủy vào à? Hạ mù ra nhẹ nhàng cười một tiếng, không hổ là ngươi đây. Itachi, ngươi tới đây đã làm tốt giác ngộ a. Uchiha Itachi gật đầu, coi như bị đại bá giết chết, hay là bị có tỏa mà sủ cả mỉ khống chế tư tưởng cũng không quan hệ. Chỉ cần đại bá chịu ra tay viện trợ xỉ xỉ hoàn thành tâm nguyện. Ngươi thật làm một kiện phi thường không sáng suốt quyết định đâu. Hạ mù ra nói, coi như ta lựa chọn viện trợ ngươi, nhưng về sau ta dùng có tòa mà sủ cả mì khống chế ngươi về sau, cũng hoàn toàn có thể tự tay hủy diệt ủ trí hạ, ngươi bây giờ sở tác sở vi, đến lúc đó coi như hoàn toàn không có một chút giá trị có thể nói. Vì hoàn thành xỉ xỉ tâm nguyện, ta không có lựa chọn. Uchiha Itachi lắc đầu nói, nếu như ta trực tiếp đem tin tức thấu lộ ra đi, lúc kia tất nhiên phải thừa nhận đại bá lửa giận, đến lúc đó không đơn thuần là gia tộc, chỉ sợ liền thôn đều sẽ bị liên lụy cũng khó nói. Mà làm ra cái lựa chọn này, có lẽ còn có một tia đường lùi. Hạ mù giả sờ lên cằm nghĩ đến, trên thực tế, kế hoạch của hắn bởi vì các loại ngoài ý liệu sự tình, đã bị đánh loạn, hiện tại coi như rời đi cổ nổ hạ cũng không có gì. Nhưng là, cuộc sống bây giờ vẫn rất tốt, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cũng không bỏ được vứt bỏ tại cổ nổ hạ sinh hoạt, dù nạ mặc dù không có nói thẳng. Thế nhưng không hy vọng hắn rời đi, mà lợi dụng ỉn giờ giả cùng ạt giả người chuyển sinh, để dẫn dắt hòa bình kế hoạch này, hắn không sai biệt lắm đã bỏ đi. Nạ dù cô mặc dù đang từ từ cải biến, có thể trên bản chất cùng trong nguyên tắc cũ dù mà kỳ nạ dù tổ chênh lệch quá nhiều, muốn nàng để dẫn dắt nhận giới, cũng quá ép buộc. Đã đều như vậy, cũng không cần thiết tận lực đi chấp nhất ỉn giờ giả người chuyển sinh nhân sinh quy tích, coi như giữ lại ủ trí hạ nhất tộc, để ủ trí hạ xả sủ kẻ thật vui vẻ trưởng thành, cũng không có gì lớn. Tiếp lấy, Hạ Mù Dạ phất tay hướng phía Uchiha Itachi ném ra ngoài một vật. Uchiha Itachi đưa tay tiếp nhận, định thần nhìn lại, cái kia rõ ràng là một con mắt, một con mản dệ kỳ ủ xạ gì gặng. Con kia con mắt là xì xì, có cái gì hiệu quả cũng không cần ta nhiều lời, cầm đi cải biến Uchiha nhất tộc đi, thôn bên kia để ta tới giải quyết, cam đoan không có người sẽ đi ngăn cả ngươi. Hạ Mù Dạ phất phất tay, trực tiếp rời đi. Hắn không có giết chết Uchiha Itachi ý tứ, cũng không có lợi dụng có tòa mà sủ cả mì không chế hắn ý tứ, bởi vì tìm không thấy cái kia tất yếu. Uchiha Itachi nếu biết làm tức giận hắn hậu quả, liền tuyệt đối sẽ đem cái kia chân tướng nát tại trong bụng. Chương 157, lộ ra. Hạ mù ra, lần này tìm ngươi tới là bởi vì đạn rổ cùng xỉ xỉ sự tình. Hồ cả trong đại lâu, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nói, hai người chết có rất lớn kỳ quặc, giống như là có người cố ý hướng dẫn chúng ta, liên quan tới chuyện này, ngươi có cái gì phát hiện sao? Lấy lao sư năng lực hẳn là sẽ có cái gì phát hiện a. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gãi đầu một cái, làm ca, ta thực sự không muốn nhìn xem trong làng phát sinh nội loạn. Nhưng là chân tướng nếu như là xỉ xỉ cùng đạn rổ đồng quy vu tận lời nói, như vậy ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Xa dù tổ bị hỉ rủ rèn nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ai cũng không hy vọng trọng yếu nhất trong làng phát sinh nội loạn, nhưng nếu như ủ trí hạ nhất tộc xác định là không ổn định nhân tố, vì thôn, nhất định phải tiêu diệt bọn hắn. Ta minh bạch. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chăm chú gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Hạ Mù Dạ, chắp tay trước ngực, xin nhờ, lao sư, ngươi nói cho ta chân tướng. Tại trong lòng ngươi, ta đến cùng đến cỡ nào vạn năm nha? Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ nói. Trong lòng ta, lão sư không gì làm không được. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cầm nắm đấm kiên định nói. Hạ Mù Dạ tùy ý dựa vào ghế, cười nói, nhưng là thật đáng tiếc, không gì làm không được ta nơi này cũng không có cái gì chân tướng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng xạ rủ tổ bi hì rủ rèn hiện hiện vẻ tiếc nuối. Nhưng là ta cũng cảm thấy chuyện này có rất nhiều không hài hòa địa phương. Hạ mù ra nói, Uchiha nhất tộc nếu như muốn phản loạn, tại sao muốn để trong gia tộc người mạnh nhất đi giết đàn rồ? Uchiha mặc dù một hạng tự đại ngạo mạn, có thể lại không phải người ngu, không thể lại không biết căn thực lực mạnh bao nhiêu, nghĩ như thế nào đều không nên lại phái xỉ xỉ một người đi giết đàn rồ. Cho nên, chuyện này phải cùng Uchiha nhất tộc không có quan hệ gì. Kỳ thật ta có một chút mọi người kiến giải, tại ta xem ra, y theo đàn rồ tính cách, sẽ phát sinh loại chuyện này, hơn phân nửa tất cả đều là hắn tự tìm. Cái này ba. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tôi nhìn một chút xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, phát hiện xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn khỏe miệng giật một cái, nhưng lại không có nói ra cái gì ý kiến phản đối. Cần ta nói tiếp sao? Hạ mù ra nhìn hai người một chút. Nói một chút đi, ta muốn nghe xem hạ mù ra giải thích của ngươi. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn thở dài một hơi, cầm lấy tàu hút thuốc hút một hơi. Mặc dù đàn rổ chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu cũng là hắn đồng bạn, giữa hai người có mấy chục năm giao tình. Tuy nói hắn kế nhiệm hổ cả về sau, hai người thường xuyên bởi vì một chút ý kiến lên khác biệt mà sinh ra ma sát, có thể phần này ràng buộc, lại sẽ không vì vậy mà bị chém đứt. Nhưng cùng lúc tại trên thế giới này, chỉ sợ không có người thứ hai so với hắn hiểu rõ hơn đàn rổ, cho nên đối với chuyện này, hắn đầu tiên liền sinh ra giống như hạ mù dạ ý nghĩ. Đàn rổ vì thôn có thể không tiếc hết thảy, mà ủ chỉ hạ cái này không ổn định nhân tố, chỉ sợ sớm đã bị hắn liệt vào nhất định phải diệt trừ danh sách. Mà hắn chết, rất có thể là bởi vì hắn đã không nhịn được muốn ra tay với Uchiha, mà đầu tiên nghĩ diệt trừ Sisi, nhưng lại xem thường Sisi thực lực mà bị phản sát. Hạ Mù Dạ nói, mặc dù đây chỉ là ta mọi người suy đoán, nhưng ta cảm thấy không có gì ma bệnh. Lão sư, ngươi nói ngay thẳng như vậy, sẽ để cho xạ rủ tổ bị đại nhân rất lung túng. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ gượng cười đối với Hạ Mù Dạ lặng lẽ nói. Vì cái gì? Còn vì cái gì? Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, lão sư ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng, xạ rủ tổ bi đại nhân cùng đàn rổ chính là mấy chục năm đồng bạn quan hệ, ngươi nói như vậy đàn rổ, sẽ để cho xạ rủ tổ bi đại nhân xấu hổ vô cùng. Thì ra là thế. Hạ Mù Dạ khẽ gật đầu một cái, cầm lấy chén trà nhấp một miếng. Loại chuyện này hắn đương nhiên biết, chỉ là hắn cảm thấy không cần cái gì chú ý, xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn tâm tính không có như vậy nhỏ hẹp. Đoán có lý có cứ. Xạ rủ tổ bi hì rủ rèn trầm mặc một hồi lâu, lập tức gật gật đầu. Ngẫm lại đàn rổ làm người, cùng cái suy đoán này đối chiếu một cái, hắn hoàn toàn không cách nào phản bác. Hạ Mù Dạ nhấp một miếng trà, đông nhiên nói, đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, mặc dù ta mọi người cảm thấy rất tiếp cận chân tướng, nhưng cũng vô pháp khẳng định không phải có người cố ý vu oan hãm hại. Ta mọi người đề nghị cần cảnh giác một tổ chức này tên là Akatsuki. Trước đó Akatsuki một lòng muốn thông qua nói chuyện khiến mọi người lẫn nhau lý giải, từ đó kết thúc thời đại này chiến loạn, đi đến hòa bình kết quả. Nhưng là bởi vì lần trước đại chiến bên trong, Akatsuki thủ lĩnh tử vong, tân sinh Akatsuki lý niệm phát sinh cực lớn cải biến, nghe nói thu nạp mấy vị cấp độ S phản bội ninja. Đồng thời, còn nhớ rõ lần trước cùng ta chiến đấu người sao? Hắn cũng gia nhập Akatsuki bên trong. Akatsuki động cơ hiện tại còn không rõ xác thực, nhưng bọn hắn hành vi nhưng lại không thể không để cho người ta treo lên 12 phần cảnh giác. Cái gì? Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng xạ rủ Tô Bi Hì Rủ Rèn đều đống nhiên đứng lên, một mặt vẻ trịnh trọng. Lão sư, tình báo có thể tin được không? Ừm, hẳn là đáng tin. Hạ Mù Dạ cười gật gật đầu. Thôn hoàn toàn không có thu tập được liên quan tới phương diện này tình báo. Xạ rủ Tô Bi Hì Rủ Rèn nói, Hạ Mù Dạ, ngươi là đạt được phần tình báo này. Bởi vì đối với lần trước cái kia từ trong tay của ta đào tẩu người, có chút canh cánh trong lòng, cho nên ta liền tự mình bắt đầu điều tra một phen. Hạ Mù Dạ nói, mặc dù không có điều tra đến trụ sở của bọn hắn, có thể trên đường cũng thu thập được không ít tình báo hữu dụng. Có thể xác định chính là, Akatsuki bên trong hiện tại không còn có 7 cái cấp độ S phản bội ninja, từng cái đều có được không kém cỏi cấp cả thực lực. Mà thủ lĩnh chính là Nagato, có được trong truyền thuyết gìn nghệ gẳng tồn tại, thực lực chỉ sợ siêu việt cấp cả. Lại tăng thêm thực lực cơ hồ cùng ta tương xứng tên địch nhân kia, cái này một cấu người hội tụ vào một chỗ, coi như cùng toàn bộ nhận giới là địch, chỉ sợ cũng không ai dám nói bọn hắn không có tư cách. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ từ Hạ Mù Dạ trong miệng nghe được phần tình báo này, trong lòng đều nặng nề vạn phần. Tại bọn hắn có chỗ làm trước đó, ai cũng không rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Hạ Mù Dạ lắc đầu nói, bất quá khẳng định không có đơn giản như vậy là được. Chỉ sợ bọn họ đang đánh phá vỡ toàn bộ nhận giới kế hoạch. Thật là khiến người ta dùng mình. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nói, nếu như có thể thu tập đến một chút kỹ lượng hơn tình báo liền tốt, nếu có thể xác định thế lực đối với nhận giới thật có mãnh liệt uy hiếp, vậy liền có thể triệu tập cái khác các đại quốc các cả, cộng đồng thương lượng đối kháng ạ cả sủ kỳ đối sách. Thu thập tình báo sự tình liền giao cho ta đi. Kít một tiếng, môn bị đẩy ra, dì dì dạ cười ha hả ôm cái hót, nên ngang đi đến, để cho ta đi thôi. Dì dì dạ. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn trịnh trọng nói, người đi tuyệt đối sẽ chết, hay là an phận điểm đi. Ai? Dì dì dạ bỗng nhiên thở dài một hơi, lắc đầu nghiêm túc nói, ta hiện tại có thể hoàn toàn không ngồi được đến, nạ gạ tổ là đệ tử của ta, bởi vì hắn có được cùng lục đạo tiên nhân đồng dạng con mắt, dì nệ gẳng. Ta một lần cho là hắn là núi mì ưu bù củ con cóc lớn tiên nhân trong dự ngôn nhân vật chính, ý nghĩ này, cho tới bây giờ đều không có cải biến. Thế nhưng là hắn hiện tại thoạt nhìn như là đi lên sai lầm con đường, mà ta cái này làm lão sư, có cần phải cùng trách nhiệm đi vốn nắn thay đổi sai lầm của hắn. Chương 158, kế hoạch mới. Sạ dù tổ bì hị dù rèn một mặt nghiêm túc nhìn xem gì dạy ra. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ sắc mặt cũng cực kỳ trịnh trọng. Hạ mù dạ để chén trà xuống. Thản nhiên nói, khuyên ngươi hay là đừng đi cho thỏa đáng, mặc dù hiểu ngươi làm lão sư chỗ có mang trách nhiệm tâm, nhưng nghe nói nguyên bản ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh sau khi chết, nạ gạ tổ tâm tính đại biến, đại khái trong lòng đối với các đại nhận thôn đã sinh ra căm hận, coi như đối mặt với ngươi cái này lão sư, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Đang ngưng tụ lấy nhiều như vậy cường hãn phản bội nhị ra địa phương, ngươi rất có thể còn không có dò xét đến cái gì tình báo hữu dụng, sợ sẽ đã bị phát hiện, từ đó bị vây công đến chết. Nói như vậy, thật sự là không có chút giá trị. Này này, nói thật là đáng sợ đi. Dì dẻ dạ trên trán toát ra mồ hôi. Sự thật sẽ chỉ so ta nói tàn khốc hơn. Hạ mù dạ nói, thật không phải là đang nói cười, liền xem như ta, đối mặt toàn bộ ạ cà sủ kỳ, cũng không có niềm tin quá lớn. Mà lại, ta cũng không biết bọn hắn căn cứ vị trí, chỉ là đại khái đánh giá ra tại thủy quốc cảnh nội một hòn đảo bên trên. Coi như ngươi có lòng này, không biết đối phương căn cứ vị trí. Cũng hoàn toàn không có cách nào không phải sao. Thủy quốc sao? Dì dì dạ cúi đầu, âm thầm tự hỏi. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ta sẽ đích thân dò xét. Hạ mù dạ nói, nếu như thu tập được cái gì tình báo, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thật sự là buồn rầu à, đã lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, xem ra ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Dì dì dạ cười ha ha lấy gãi gãi cái hót, cũng là chuyện không có cách nào khác đâu. Hạ mù dạ ngươi tự thân xuất mã. Ngược lại là rất để cho người ta yên tâm. Xa dù tổ bì hì dù rèn gật gật đầu, nhưng là không nên quá miễn cưỡng. Lão sư, nếu như dò xét đến đối phương căn cứ vị trí về sau, xin cho ta đi thu thập tình báo đi, lợi dụng phi lôi thần, cũng có tự tin bảo mệnh. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn xem chăm chú hạ mù dạ nói. Ngươi quên bản thân phi lôi thần là ai truyền thụ cho người sao? Hạ mù dạ liếc mắt nhìn hắn, trên mặt hiện ra một vòng tự tin, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ, ta cho đến nay kế hoạch. Lần lượt bị ở ngoài dự liệu phát triển chỗ xáo trộn, tương lai thật đúng là cái khó mà trưởng khống nghịch ngợm ra hòa đâu. Hiện tại cũng nên một lần nữa chế định một cái kế hoạch, không còn đi dự đoán sự phát triển của tương lai, cứ dựa theo thế cục bây giờ đi kế hoạch. Cùng ghệ số bi tên kia định ra 10 năm ước hẹn, hiện tại đã qua 3 năm, cũng không biết nàng có thể thành công hay không. Hiện tại không thể đối nàng ôm lấy kỳ vọng gì, mà hạ gõ rổ mổ tỷ quả thật đã đạt đến một cái bình cảnh, khả năng một năm sau liền có thể đột phá tầng kia ràng buộc. Đương nhiên. Cũng có thể là khốn trên 10 năm, 20 năm, cái này cũng không tốt lắm nói. Nếu như hạ gõ rổ mổ tỷ không thể bước vào thế giới cảnh, đối phó thiên thần kế hoạch liền muốn trước để ở một bên. Ta hiện tại chỉ dùng cân nhắc cứu ra mẫu thân cùng dẫn đạo nhận giới đi đến hòa bình hai con đường này. Cứu ra mẫu thân chỉ cần có 9 cái vi thu tăng thêm gìn nghệ gẳng liền có thể hoàn thành. Cái này rất đơn giản, nhưng cùng ghệ số bi định ra 10 năm ước hẹn, mà lại, đối với tên kia nhắc nhở, ta kỳ thật cũng là có chút điểm để ý. Dù sao chỉ có thời gian 7 năm, đợi nàng một chút cũng không sao, chỉ là hy vọng nàng có thể thành công đi. Sau đó chính là đem nhận giới dẫn đạo hướng hòa bình con đường này, ta kế hoạch lúc trước là muốn bản thân trở thành trung cực bốt, hướng toàn bộ nhận giới tạo áp lực. Vốn là muốn trưởng khống ạ Katsuki, nhưng bởi vì ghệ số bi quan hệ, nạ gạ tổ đi tới của ta mặt đối lập, mà lại ngoài dự liệu Usosuki kỳn sĩ kỳ cũng gia nhập ạ Katsuki. Như vậy, ạ Katsuki đã có đầy đủ vốn liếng. Trở thành làm cho cả nhận giới đều cảm nhận được cực lớn uy hiếp tổ chức, như vậy, ta cũng không cần phải đi tận lực đóng vai cái này cuối cùng buốt. Đứng tại chính nghĩa phương ta, cũng có được đầy đủ hy vọng, tại rất nhiều nơi đều có thể vì các nỉ dạ đưa đến dẫn dắt hiệu quả, chỉ là có thể dẫn đầu các nỉ dạ ra hỏa, đúng là cái vấn đề. Thực sự không có gì tốt nhân tuyển đâu, nạ rủ cổ xuất hiện, thật là làm cho ta trở tay không kịp. Nếu như thực sự tìm không thấy, cũng liền chỉ có thể cân nhắc người kia. Ân. Hiện tại ngược lại là còn có cái vấn đề, chỉ sợ ạ cà sủ kỳ là bởi vì kiêng kỵ ta nguyên nhân, cho nên cho tới bây giờ đều không có bắt đầu bắt giữ vi thu hành động, dạng này điệu thấp xuống, các đại nhận thôn tự nhiên nhận biết không đến bọn hắn kinh khủng, chớ nói chi là liên hợp lại. Vẹn vẹn là dựa vào ta cung cấp cho bọn hắn tình báo, rất có lòng dạ các cả chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng, dưới loại trạng thái này, muốn kết thành nhị dạ liên quân, cũng tất nhiên là khó khăn trùng điệp. Cũng tốt. Trước đem ạ cà sủ kỳ tình báo một chút xíu tiết lộ cho thôn, để thôn đối với ạ cà sủ kỳ có một cái đại khái ấn tượng, sau đó lại ngụy trang thành ạ cà sủ kỳ người, bắt giữ các đại nhận thôn vi thú, để bọn hắn khắc sâu giải được ạ cà sủ kỳ đối với toàn bộ nhận giới uy hiếp về sau, kết thành nhị dạ liên quân hẳn là cũng không phải là vấn đề. Mà lại ạ cà sủ kỳ bên trong có rất nhiều các đại nhận thôn phản bội nhị dạ, mục đích của bọn hắn vốn là không thuần, đến lúc đó coi như ra mặt làm sáng tỏ, chỉ sợ cũng không có người sẽ đi tin tưởng bọn họ. Lão sư, ngươi thế nhưng là thôn mạnh nhất vương bài, nếu như ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, còn có ai có thể ngăn cản ạ cà sủ kỳ cái này uy hiếp? Nạ mì cả giờ mì nạ tổ thần sắc nghiêm túc nói, vẫn là để ta. Hạ mù ra một bàn tay đập vào nạ mì cả giờ mì nạ tổ trên bờ vai, an tâm đi. 6. Một lần nữa chế định kế hoạch hạ mù ra, tiếp xuống trong một khoảng thời gian, cũng lúc bắt đầu thường ra ngoài, tại nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bọn hắn xem ra. Hạ mù dạ mỗi lần ra ngoài, cũng là vì thu thập ạ cà sủ kỳ tình báo. Hạ mù dạ đương nhiên sẽ không đem ạ cà sủ kỳ tình báo, lập tức cáo chi cho thôn, nếu không cũng có chút quá giả. Ngẫu nhiên cho một chút vô dụng tình báo, lần lượt làm sâu sắc lấy thôn đối với ạ cà sủ kỳ ấn tượng. Mà tại hạ mù dạ lần thứ 7 ra ngoài trở về thời điểm, đem ạ cà sủ kỳ đại khái vị trí tiết lộ cho thôn. Đây coi như là hắn đến nay lộ ra trọng yếu nhất một cái tình báo. Ạ cà sủ kỳ căn cứ ở vào làng sương mù phương đông bên ngoài mấy trăm dặm một vùng biển một hòn đảo nhỏ bên trên. Mà để cho người ta bất đắc dĩ là, biết được đến tình báo này dị dạ dạ, vậy mà một thân một mình xuất phát. Chuyện cả tui.vn dị dạ dạ hành vi, hạ mù dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù bình thường cười toe toét có rất ít cái đứng đắn, có thể dị dạ dạ đích thật là một cái cực kỳ có tín nhiệm người, quyết định sự tình, vô luận như thế nào đều sẽ đi hoàn thành, sẽ rất ít phát sinh cải biến. Mà đối với điểm này, thân là dị dị dạ lao sư xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, cùng cùng dị dị dạ tịnh xương tam nhẫn sủ nạ đều hiểu rất rõ. Nhìn qua nguyên tắc hạ mù dạ, tự nhiên cũng biết. Dạng này cũng tốt. Hạ mù dạ chủ động có liên lạc dẹt đen. Dẹt đen, dị dị dạ một thân một mình đi tìm ạ cà sủ kỳ căn cứ vị trí, ngươi để dẹt trắng đi theo hắn, nếu như hắn tìm không thấy, vậy liền tại nửa năm sau, bố trí một chút dấu vết để lại, để hắn thuận lợi tìm tới ạ cà sủ kỳ căn cứ. Đến lúc đó cho ta biết. Nhớ kỹ, đem ạ cà sủ kỳ kế hoạch an bài tốt, để hắn tận lực tìm kiếm được, về sau, có thể để hắn nhận chí mạng trọng thương, nhưng vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ hắn một cái mạng, viện trợ hắn ngoài ý muốn đào thoát. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 159, chui vào ạ cà sủ kỳ căn cứ. Ta đã biết. Zden gật đầu, lập tức do dự mà nói, có một việc ta phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Hạ mù già nghi hoặc hỏi. Tại nửa năm trước, nạ gạ tổ đối với trong tổ chức các thành viên bàn giao một chút sự tình về sau, liền rời đi căn cứ, đồng thời cùng lúc rời đi, còn có ủ sủa sủ kỳ kỳn xì kỳ. Nửa năm qua này, dẹt trắng một mực tại tìm kiếm lấy bọn hắn hạ lạc, thế nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không được tung tích của bọn hắn. Dẹt đen nói, nguyên bản ta cũng là dự định tại gần đây bên trong đem chuyện này nói cho ngươi. Biến mất. Hạ mù già tự hỏi, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Dẹt đen. Dín nghệ gẳng hẳn là có thể giải trừ mâu thân đối với ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ thi triển phong ấn thuật ta. Ta không phải quá rõ ràng. Dẹt đen nghĩ, lập tức lắc đầu nói, ta biết phương diện này ký ức rất mơ hồ, nhưng là... hẳn là có thể chứ. Dù sao mâu thân lực lượng nơi phát ra chính là thần thụ, lợi dụng thần thụ thi triển phong ấn thuật, dín nghệ gẳng nhiều ít hẳn là có thể ảnh hưởng một hai. Ngươi biết ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ bị phong ấn ở địa phương nào sao? Hạ mù dạ có chút ngưng trọng hỏi. Hắn có tự tin có thể trưởng không Usu Sủ Kỳ Kỳn Sĩ Kỳ, cho nên đem hắn liệt ra tại trong kế hoạch, nhưng Usu Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sĩ Kỳ đối với hắn bây giờ mà nói, chính là cái cực lớn biến số. Không biết Zed Den lắc đầu. Coi như hắn từ trong phong ấn đi ra, còn có thể còn lại nhiều ít lực lượng. Hạ mù dạ lắc đầu, mà lại của ta ỷ vào là ý cảnh cùng thể thuật, căn bản không cần thiết đi sợ hắn. Nam. Đảo mắt, nửa năm liền đi qua. Trong thời gian này, Uchiha nhất tộc chỉnh thể tựa như là uống lộn thuốc, đối đại thôn thái độ, phát sinh long trời lở đất cải biến. Từ trên người bọn họ, rất ít lại có thể nhìn thấy tự đại ngạo mạn, phần lớn thời gian biểu hiện ra đều là mỉm cười cùng nhiệt tình. Cảnh bị bộ tận chức tận trách, trợ giúp không ít thôn dân cùng ní ra, ngược lại tại trong thôn dần dần thắng được rất nhiều danh vọng. Đối với thôn nhiệm vụ, cũng thành thành khẩn khẩn hoàn thành, biến thành so rất nhiều nhị dạ đều yêu quý thôn. Loại chuyện quỷ dị này, để cô nổ hạ cao tầng tại trong một khoảng thời gian, đều sống ở nghi thần nghi quỷ bên trong. Nhưng cuối cùng ủ chỉ hạ ít trịa chủ động nói với nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sáng tỏ loại này quỷ dị tình huống nguyên nhân. Loại nguyên nhân này tự nhiên là bởi vì hắn sử dụng có tòa mà sủ ca mì, phạm vi lớn cải biến ủ chỉ hạ tất cả mọi người ý chí. Đem các tộc nhân muốn phản loạn tư tưởng, cải biến thành thủ hộ cùng yêu quý thôn tư tưởng, từ đó liền tạo thành loại này quỷ dị tình huống. Mà biết chân tướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vui mừng quá đỗi, rốt cục buông xuống cho tới nay đối với thôn cùng ủ trì hạ ở giữa phiền não. Xa dù tổ bị hỉ dù rẻn cũng thở dài một hơi, hai người bọn họ đều không hy vọng nhìn thấy trong làng phát sinh nội loạn. Mà về phần ủ trì hạ xỉ xỉ con mắt, ủ trì hạ ít chia dùng cải biến các tộc nhân ý chí sau liền hủy đi. Người bình thường sử dụng một lần có tòa mà sủ ca mì về sau, mạn dệ kỳ ủ đều sẽ mù chừng 10 năm thời gian. Thế nhưng là cho dù có 10 năm này thời gian cùn đồ, con mắt này tin tức nếu như chuyển đi, cũng tất nhiên sẽ gây nên vô số người lòng tham lam, bởi vì có tỏa mà sủ cả mì hiệu quả thực sự quá nghịch tiên. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn nguyên bản đều không biết ủ trí hạ xỉ xì mạn dệ kỳ ưu năng lực, mà bây giờ biết về sau, cũng đều thúc giục ủ trí hạ ít chỉ đem nó hủy đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Biết ủ trí hạ ít chỉ đem con mắt hủy đi về sau. Bọn hắn mới đưa tin tức này chuyển cáo cái khác cổ nổ hạ cao tầng. Chỉ bất quá chỉ có ủ chi hạ ít chưa biết, còn có một con mắt tại hạ mù dạ trên thân. Thế nhưng là hắn không có biện pháp, trong lòng liền như là kẹp lấy một cây gai. Hắn minh bạch, toàn bộ cổ nổ hạ chỉ sợ chỉ có hắn biết hạ mù dạ chân diện mục. Giết CC, giết đàn rồ, muốn tự tay dẫn bạo thôn cùng ủ chi hạ mâu thuẫn, đối mặt hội làm ra loại chuyện như vậy đại bá, kế thừa hỏa chi ý chí ủ chi hạ ít chưa. Hoàn toàn đem hạ mù dạ xem như trong làng lớn nhất nguy hiểm nhất không ổn định nhân tố. Hắn mặc dù phi thường muốn đem hạ mù dạ chân diện mục tiết lộ cho cổ nổ hạ cao tầng, có thể làm tức giận hạ mù dạ hậu quả, hắn thực sự không dám tưởng tượng. Đối với 4 năm trước thôn bên ngoài cái kia một trận không thể tưởng tượng nổi chiến đấu, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chiến đấu hai người kia, có được tùy tiện liền có thể hủy diệt thôn lực lượng điểm ấy không thể nghi ngờ, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết nỉ dạ chi thần đệ nhất hồ cả đại nhân, đối mặt hai người kia cũng chưa chắc có phần thắng. Cho nên hắn không dám nói, chỉ có thể đem chân tướng chôn giấu thật sâu tại tâm ngọn nguồn, nhưng là, biết rõ trong làng có như thế một cái tồn tại hết sức nguy hiểm, thế nhưng là hắn lại như thế nào cũng không thể tiết lộ cho người thứ hai biết loại mâu thuẫn này, để hắn cực kỳ thống khổ. Tại trong thống khổ hắn cũng minh bạch, hạ mù dạ vì sao không có giết hắn, hoặc là khống chế hắn, bởi vì bực này thống khổ, chính là người kia trả thù. Uchiha Itachi mỗi ngày liều mạng huấn luyện, chỉ hy vọng một ngày kia cũng có thể có được loại kia thực lực, đến lúc đó liền có thể bảo vệ thôn. Nam. Đối với hạ mù dạ mà nói, Uchiha Itachi xem như một thiên tài, nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn uy hiếp được hắn, khả năng đến gần vô hạn bằng không. Hạ mù dạ, dì dẻ dạ đã phát hiện căn cứ. Hạ mù dạ nhìn xem từ trên cây toát ra một cái đầu dẹt đen, nhẹ gật đầu, tiếp xuống cứ dựa theo ta nói tới. Xem ta đi. Dẹt đen cười chậm rãi đem đầu chui vào thân cây bên trong. Hạ mù dạ đứng dậy, thân ảnh khẽ động, liền hóa thành một đạo huyễn ảnh bay về phía chân trời. Nam. Dĩ dẻ dạ lặng lẽ chui vào khối này nhìn qua có chút dữ tợn hòn đảo bên trong. Căn cứ ta siêu tập đến manh mối đến xem, ạ cắt sủ kỳ căn cứ hẳn là ngay tại tòa hòn đảo này bên trên. Dĩ dẻ dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, ta là nạ gạ tổ lao sư, hắn lại biến thành dạng này, ta cũng có một bộ phận trách nhiệm, làm lao sư ta là không xứng trước. Cho nên, tại phần này lòng trách nhiệm khu động dưới. Ta tại sao có thể đem nhiệm vụ này tặng cho những người khác? Hắn thận trọng đi tới, mặc dù rất muốn cùng nạ gạ tổ gặp một lần, tận mắt một chút trạng thái của hắn bây giờ, nhưng hắn còn không có ngu xuẩn đến tình trạng kia. Hắn liền ạ cắt sủ kỳ tình huống căn bản đều không phải là hiểu rất rõ, dưới loại tình huống này cùng nạ gạ tổ gặp mặt, cái này tự nhiên là phi thường lô mãng hành vi. Nghĩ biện pháp làm đến nhất định tình báo làm chủ. Hắn lặng lẽ tiếp cận hòn đảo trung ương, từng cái màu trắng đầu xuất hiện tại hắn cảm giác không đến nơi bí ẩn, mà những thứ này đầu chủ nhân, dĩ nhiên chính là dẹt trắng. Mà khi hạ mũ dạ lặng yên đi vào mảnh này trên hòn đảo không lúc, dĩ dẹt dạ tại dẹt đen âm thầm viện trợ dưới, đã tiến vào ạ cà sủ kỳ căn cứ bên trong, trong lúc đó từ dẹt đen tự mình âm thầm dẫn đạo, đem dĩ dẹt dạ dẫn tới có dấu tình báo căn phòng. Đây là dĩ dẹt dạ tại trong phòng này tìm được muốn tình báo, lại không biết bên ngoài trong hành lang, hai người đi hướng bên này. Dẹt đen tại hắc ám căn phòng trên trần nhà lộ ra một cái đầu, nhìn xem gì dễ dạ, quỷ dị cười một tiếng, hướng phía dưới giang hai tay, một viên cục đá nhanh chóng hạ lạc. Bột một tiếng, cục đá rơi trên mặt đất, mặc dù kích thích thanh âm rất nhỏ, nhưng tại an tĩnh trong phòng, đối với gì dễ dạ mà nói lại như thiên lôi đứt hai, để hắn trong nháy mắt giật mình, quay đầu cẩn thận liếc nhìn bốn phía. Mà cục đá rơi trên mặt đất thanh âm không riêng kinh động đến hắn, cũng kinh động đến vừa vặn đi ngang qua ngoài cửa hai người. Họ rồ xì mà bước chân hơi chậm lại, lỗ thai giật giật, lập tức cười u ám nói, xem ra có một con chuột xâm nhập vào đâu. Ẩn thân phi lưu hổ bên trong xạ sổ gì lấy khản giọng thanh âm thản nhiên nói, vậy thật đúng là để cho người ta kinh ngạc đâu. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 160, sinh tử một đường gì dễ dạ. Chiến đấu bắt đầu sao? Hạ mù dạ không chế lấy phong, đứng ở trên không. Ngầm trộm nghe đến phía dưới hòn đảo chỗ sâu truyền đến kịch đấu âm thanh. Thân ảnh của hắn chậm rãi rơi xuống, cảm giác hòn đảo phía dưới gợn sóng. Sinh mệnh ý cảnh bao trùm quanh thân, từ trong không gian hư vô xuyên qua mặt đất, tiến vào đảo trống rông ạ cả sủ kỳ căn cứ bên trong. Đây là một mảnh hắc ám dưới mặt đất hành lang, hai bên trên vách tường ánh đèn tản ra u ám quang mang. Hạ mù dạ nhẹ nhàng nô ra tay, một sợi gió nhẹ rời rạc mà ra, chỉ là trong chốc lát liền tại bốn phương thông suốt ạ cả sủ kỳ căn cứ bên trong du tẩu một vòng. Điện tử bình chướng cảm giác phạm vi chừng một cây số, nhưng là chỉ có thể điều tra đến sinh mệnh sóng điện tử, lại không cách nào dò xét địa hình, mà xảo diệu vận dụng phong chi ý cảnh, tại loại địa hình này phía dưới, ngược lại là có thể hữu hiệu đem địa hình phức tạp nắm giữ tại tâm. Tại nơi này sao? Hạ mù ra ẩn vào trong không gian hư vô, hướng về một cái phương hướng đi đến. Xuyên qua một cái cực lớn cánh cửa, đây là một cái không gian thật lớn, không gian xám xịt bên trong, ngoại đạo ma tượng xếp bằng ở chính giữa trong đầm nước. Hạ mù dạ đi lên trước, nhìn về phía đầm nước, xuyên thấu qua đầm nước trong vắt, liền thấy được mấy cái kết nối lấy ngoại đạo ma tượng cùng đáy nước cực lớn căn cái cổ, dưới đáy nước rễ cây trung quanh, có lít nha lít nhít thân ảnh màu trắng. Đã dẫn đạo ra nhiều như vậy dẹt trắng, những thứ này đều là cùng toàn bộ nhận giới đối kháng vô liếng. Hạ mù dạ ngẩng đầu, đi hướng ngoại đạo ma tượng. Vươn tay, xuyên qua hư vô không gian, chạm đến tại ngoại đạo ma tượng bên trên. Hô! Cuồng bạo phong tứ ngược hướng bốn phía. Đầm nước hướng về chung quanh nhấc lên đại lượng bọt nước. Thật đúng là mang thù đâu. Hạ mù dạ khỏe miệng giật một cái, chỉ là vươn đi ra một cái tay, liền bị nhận ra thân phận, từ đó nhận lấy công kích. Được rồi, dù sao đã hoàn thành. Hạ mù dạ thân ảnh khẽ động, khống chế lấy phong sông thẳng tới chân trời, xuyên thấu mặt đất, đi tới không trung. Dị dị dạ. Xa xa trên mặt biển, chật vật vạn phần dị dị dạ cùng bốn người đối nghịch. Ngoại trừ nguyên bản họ rổ xì mà cùng xả sổ gì bên ngoài. Còn có cả cụ rủ cùng bị họa rủ hữu hiệu. Bị họa rủ hữu hiệu vốn là làng xương mù nhẫn đao bảy người chúng, đại đao chém đầu chủ nhân, lúc trước chui vào làng cổ nổ hạ bên trong, hắn cùng hai người khác may mắn tại mặt tổ dai trên tay thành công đào thoát. Dĩ dễ dạ tại cuộc chiến đấu này bên trong cho thấy cao siêu thực lực, nhưng đối thủ là bốn cái cường hãn cấp cả, tự nhiên không có cái gì ưu thế có thể nói. Cả cụ rủ cùng bị họa rủ hữu hiệu thực lực yếu hơn một chút, lấy dĩ dễ dạ thực lực đối phó hai người bọn họ. Hẳn là sẽ không rơi vào hạ phong. Nhưng họ rổ xì mà cùng xả số gì, dì dì ra độc đấu trong hai người này bất kỳ một cái nào, đều không có nắm chắc có thể thắng lợi. Bất quá họ rổ xì mà rõ ràng nhường, thậm chí có mấy lần đều tận lực vì dì dì ra sáng tạo ra cơ hội chạy trốn. Mặc dù thoạt nhìn là cái đạm mạc tình cảm động vật máu lạnh, nhưng xem ra lại không có hoàn toàn chặt đứt đi qua ràng buộc đâu. Bất quá coi như họ rổ xì mà cố ý nhường, có thể dì dì ra tình huống hiện tại cũng phi thường không ổn. Trên người có rất nhiều vết thương, máu tươi chảy đầm địa, có chút trong vết thương chảy ra máu tươi ẩn ẩn lộ ra màu tím, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Nhưng ở sắp rời khỏi tiên nhân hình thức một khắc này, ôm quyết tâm quyết tử, dì dì dạ phối hợp núi mì u bổ củ hai vị tiên nhân, cũng thành công tiêu diệt bí họa rủ hữu hiệu, đánh nát cả cụ rủ hai trái tim. Nhưng đại giới cũng là bị xả sổ dì khôi lối đưa vào tuyệt cảnh. Suy suy suy, dì dì dạ ba thanh lợi nhận đâm xuyên qua phần lưng. Họ rồ xì mà thần sắc bình tĩnh, nhưng lại nắm thật chặt hai tay. Xạ sổ gì đi lên trước, muốn thu về gì dẻ dạ thi thể, nhưng là bỗng nhiên, gì dẻ dạ thi thể cấp tốc chìm xuống, phảng phất là bị cái gì kéo lấy. Ừm, còn có đồng bạn sao? À cả xú nạ no xạ sổ gì hướng về sau nhảy lên, tại không trung điều khiển hai cỗ khôi lỗi trực tiếp xông vào trong biển. Nhưng chính là ngắn như vậy phút chốc ở giữa, gì dẻ dạ vậy mà liền đã biến mất. Không hề nghi ngờ. Căn cứ của chúng ta vị trí đã bại lộ đâu, tiếp xuống nên làm cái gì? Họ rồ xì mà giang hai tay, xâm nhiên mở miệng cười nói, ta mọi người đề nghị, hay là nhanh chuyển di cho thỏa đáng. Chờ thủ lĩnh trở về mới quyết định. Xạ sổ gì đạm mạc hồi đáp. Đối với chết đi bị hỏa rủ hữu hiệu, sống sót ba người đều không có đi nhìn nhiều, mặc dù là một tổ chức thành viên, nhưng bầu không khí lại có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Như vậy được không? Họ rồ xì ma cười nói, lần này chúng ta rất may mắn đâu, chui vào đi vào là gì dễ dạ, mà nếu như là ủ chỉ hạ hạ mù dạ, căn cứ của chúng ta giờ phút này sợ đã bị san thành bình địa, trong chúng ta may mắn có thể chạy đi một hai cái, liền xem như cực kỳ may mắn. Uchiha Hamuza. Sasori trầm mặc, trên thân tản mát ra một cỗ làm cho người khí tức ngột ngạt. Cái kia cổ nổ hạ chi quan sao? Kakuzu nói, lệnh thủ lĩnh đều kiên kỵ vạn phần tồn tại, khẳng định phi thường đáng tiền. Trước chuyển di đi, chờ thủ lĩnh trở về lại làm quyết đoán. Sasori nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía họ Orochimaru. Chúng ta căn cứ vị trí như thế bí ẩn, làm việc lại cực kỳ điệu thấp, gì dễ dạ là dựa vào cái gì tìm được nơi này. Còn có ngươi lần này nhường sự tình, ta đều sẽ hướng thủ lĩnh hảo hảo hồi báo một chút. Hoài nghi ta sao? Họ rổ xì mà dâm trầm nheo lại đôi mắt. Nam. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, tại ngoài mấy chục dặm hải vực, gì dễ dạ từ trên mặt biển nổi lên, theo sát lấy một cái màu trắng đen đầu xuất hiện trên mặt biển. Hạ mù dạ từ không trung hạ xuống. Nhìn xem rời rạc tại tử vong biên giới gì dễ dạ, vận dụng sinh mệnh ý cảnh, vì hắn quán trú một chút sinh mệnh lực. Tiếp xuống làm việc cẩn thận một chút, ta lo lắng ụt sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ hội phát giác được thân phận của ngươi. Hạ mù dạ nói. Ta minh bạch. Dẹt nhẹ gật đầu. Ừm. Sau đó hạ mù dạ liền về tới cổ nổ hạ. Đem thoi thóp gì dễ dạ ném tới xú nạ trước mặt, xú nạ bất chấp gì khác, vội vàng bắt đầu tay vì gì dễ dạ trị liệu. Mà chỉ chốc lát. Biết được tin tức Mi Nạ Tổ cùng xạ rủ Tổ bị hỉ rủ rèn liền chạy tới, nhìn thấy chật vật như vậy dị dễ dạ, vội vàng hướng hạ mù dạ hỏi thăm về tình huống. Dị dễ dạ tựa hồ tìm được gạ cà sủ kỳ căn cứ, nhưng xem ra tại chui vào bên trong lại bị phát hiện, may mắn ta khi đó tại phụ cận điều tra ạ cà sủ kỳ căn cứ vị trí, đã nhận ra chiến đấu gọn sóng, kịp thời chạy tới. Hạ mù dạ nói, cụ thể ta cũng không hiểu nhiều lắm, chờ dị dễ dạ sau khi tỉnh lại, trực tiếp hỏi hắn đi. Ừm. Thật sự là quá làm loạn. Xa dù Tô Bi Hì Dù Dẹn nhìn xem trọng thương ngã gục gì dễ dạ, nhíu chặt lông mày. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tô nặng nề mà nói, ạ cà sủ kỳ quả nhiên rất nguy hiểm đâu. Dù nạ chuyên tâm vì gì dễ dạ chữa thương, một mực kéo dài chừng 2 giờ, trên trán đều tràn ra đổ mồ hôi. Nhưng gì dễ dạ thương thế cũng cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, đã thoát ly tử vong lĩnh vực. Lại qua chừng 1 giờ, gì dễ dạ ngón tay giật giật, vết thương trên người phần lớn đều khép lại. Nghỉ ngơi một chút đi. Hạ mù dạ tiến lên nói. Hạ mù dạ ngươi đừng quay rời ta, còn kém một chút xíu, liền có thể đem gì gì ấy dạ độc trong người toàn bộ hóa giải. Dù nạ trên mặt rõ ràng lại vẻ mệt mỏi, nhưng lại vẫn như cũ kiên trì. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, dù nạ thu tay lại, nhẹ khẽ nhả ra một hơi. Chương 161, an bài. Hạnh khổ. Hạ mù dạ vịt dù nạ lau mồ hôi, hắn nguyên bản có thể sử dụng sinh mệnh ý cảnh, tùy tiện chữa trị gì gì ấy dạ thương thế. Nhưng là vì để cho Mi Nạ Tổ cùng xạ dù Tổ bị hỉ dù rèn bọn hắn hiểu rõ đến ạ cà sủ kỳ cũng không phải là người lương thiện, làm sâu sắc bọn hắn đối với ạ cà sủ kỳ định ý, mới không có vì hắn trị liệu, chỉ là treo gì dễ dạ một hơi, đem hắn mang về cô nổ hạ. Chỉ có thời gian dài điều khiển trả cờ dạ có chút mỏi mệt, khác ngược lại không có gì. Dù nạ lắc đầu, mỉm cười, hay là ngươi cho ta sinh mệnh lực có tác dụng, nếu không gì dễ dạ thương thế nặng như vậy, chỉ sợ cần tiếp tục chữa trị một tuần thời gian. Mới có thể hoàn toàn chữa trị. Xa dù Tổ bị hỉ dù rèn cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tiến lên dò xét một chút gì dễ dạ tình huống. Dù nạ đại nhân chữa bệnh nhẫn thuật đơn giản quá kinh người. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cười nói. Xa dù Tổ bị hỉ dù rèn cũng gật gật đầu, đơn thuần chữa bệnh nì ra, dù nạ hiện tại chỉ sợ có tư cách xưng là nhận giới đệ nhất nhân. Nhận giới đệ nhất nhân đâu? Hạ mù dạ cười nhìn lấy xù nạ. Dù nạ lường hắn một cái, người khác không biết, nhưng nàng cũng rất rõ ràng. Hạ mù dạ nếu như vận dụng cái kia thần bí sinh mệnh lực lượng, trong khoảnh khắc là có thể trị càng gì dễ dạ thương thế. Nơi này là... Có đúng không, ta vậy mà không có chết à? Dị dễ dạ chậm rãi mở mắt, nhìn lên trần nhà sửng sốt một lát, sau đó liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy bên trong căn phòng mấy người về sau, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi dạng này lô mãng xuống, sớm muộn muốn chết. Xa dù Tổ bị hỉ dù rèn hừ lạnh nói, lần này may mắn mà có hạ mù dạ ra ngoài dò xét dạ cắt sủ kỳ tình huống. Vừa lúc đã nhận ra chiến đấu gần sóng, nếu không ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Tại loại này tình huống dưới, còn có thể bị phát hiện, từ đó được cứu trở về, Xem ra ta thật sự là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Dĩ Dĩ Dạ vướt vướt cái hốc, cười ha ha, nhìn về phía Hạ Mù Dạ chân thành gật đầu nói, cảm ơn Hạ Mù Dạ, may mắn mà có ngươi, ta cũng có thể đem lần này thu thập được tình báo mang về trong làng tới. Nói hắn từ phía sau lưng móc ra một cái quyển trục, cùng bốn cái cấp cả đối chiến, hoàn toàn không có cơ hội đem quyển trục đưa ra ngoài, còn tưởng rằng lần này thật vất vả thu thập được quý giá tình báo, liền muốn dạng này theo ta chìm vào biển rộng đâu. Úc! Akatsuki tình báo! Mỹ Nạ Tổ cùng Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn trên mặt hiện hiện vẻ giật mình, sau đó Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn từ Dĩ Dĩ Dạ trong tay tiếp nhận quyển trục, là rất trọng yếu tình báo sao? Dĩ Dĩ Dạ cười ha ha một tiếng, lập tức lắc đầu nói, không biết. Trên thực tế, ta còn chưa kịp tới nhìn, liền bị phát hiện. Dĩ Dĩ Dạ buông tay, nhưng là, bằng ta cảm giác cảm thấy trong đó nhất định ghi lại phi thường ghê gớm ghi chép. Hy vọng sẽ là tình báo hữu dụng. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn trên bàn triển khai quyển trục. Nhìn xem nội dung phía trên, mọi người đang ngồi sắc mặt người cũng dần dần ngưng trọng lên. Phía trên chỉ ghi chép hai loại kế hoạch, thứ nhất, sưu tập 9 cái vĩ thú, chế tác vĩ thú binh khí, từ đó chinh phục thế giới. Cái thứ hai, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, phục sinh thập vĩ, sử dụng loại cực lớn ảo thuật ẩn phật sủ qua mì, để thế giới lâm vào trong mộng cảnh, thực hiện vĩnh viễn hòa bình. Đây cũng là ạ cả sủ kỳ kế hoạch. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ con người thích chặt, lợi dụng vĩ thú binh khí chinh phục thế giới. Còn có kia cái gì thập vĩ cùng ỉn phật sủ qua mì, đến cùng là cái gì? Mặc kệ là cái gì, cũng không thể để bọn hắn áp dụng thành công. Sạ Dù Tổ Bỉ Hỉ Dù Rèn ngữ khí trầm trọng mà nói, phái người đi hướng các đại nhận thôn, đem tin tức này cáo chi cho các đại nhận thôn các cả. Hiện tại ạ cắt sủ kỳ còn không có đối bọn hắn tạo thành thực chất trên lợi ích uy hiếp, lại cực kỳ điệu thấp, chỉ sợ bọn họ sẽ không tin tưởng loại chuyện này, nhưng ít ra có thể vì bọn họ gõ lên một cái cảnh báo. Ừm, ta đã biết. Mỹ Nạ Tổ gật gật đầu. Kế hoạch đến nơi này đều còn tại trong dự liệu, tiếp xuống chỉ chờ ạ cắt sủ kỳ chi danh bị các đại nhận thôn nhớ kỹ. Chòe nù ạ toài. Hạ Mù Dạ ám thầm nghĩ, về sau ta liền có thể hành động, ủ xuột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ sợ rằng sẽ sớm đi ra phong ấn. Trong lúc này, ta phải tận lực bắt nhất định lượng vĩ thú, không ngừng muốn đem ạ cắt sủ kỳ đẩy hướng thế giới mặt đối lập, cũng muốn dự phòng ủ xuột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ dung hợp ra thần thụ trái cây. Dĩ Dĩ Dạ đạt được phần này quyền chủ. Là dẹt đen tận lực ngụy tạo, ạ cắt sủ kỳ bên trong căn bản là không có dạng này quyển trục tồn tại. Orosimaz. Dĩ Dĩ Dạ nói, Orosimaz gia nhập ạ cắt sủ kỳ. Gian phòng bên trong, bầu không khí biến thành càng thêm trở nên nặng nề. Nam. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô điều động hạ tặc cả cả sĩ dẫn đội, đi hướng quốc gia khác đem tin tức này truyền lại cho các đại cả. Các đại nhận thôn cả tự nhiên là không muốn tin tưởng, chí ít bên ngoài không tin tưởng. Nhưng đấy lòng đều đối với ạ cà sủ kỳ dâng lên lòng cảnh giác. Mà lợi dụng ảo thuật điều khiển đệ tứ thủy ảnh Uchiha Obito, thì phi thường chấn kinh. Hắn biết một đoạn thời gian trước, ạ cà sủ kỳ căn cứ bị Dĩ Dĩ Dạ tiềm nhập đi vào. Nhưng ỉn phật sủ của họ mi kế hoạch làm sao lại bại lộ. Kế hoạch này, chỉ có hắn cùng Zets biết. Hắn mặc dù hoài nghi là Zets đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại nghĩ không ra Zets tại sao muốn làm như thế. Zets là mạ đã dạ ý chí. Tuyệt đối trung thành với Mạ Đạ Dạ, hắn một mực cho rằng như vậy, mà đối với lưng đeo Mạ Đạ Dạ chi danh hắn, Zets hẳn là sẽ không phản bội mới đúng. Thế nhưng là ỉn phật sủ của họ Mỹ kế hoạch nếu như không phải Zets tiết lộ, chuyện kia liền có chút nói không thông. Nam. Zets, làng cổ nổ hạ người vì cái gì sẽ biết ỉn phật sủ của họ Mỹ kế hoạch. Mang theo vòng xoáy mặt nạ Obito nhìn thẳng Zets. Chính như ngươi suy nghĩ, là ta tiết lộ. Zets đen nói, có một số việc cũng nên cùng ngươi nói một chút. Bởi vì xuất hiện ngoài dự liệu nhân vật, mà làm rối loạn Hạ Mù Dạ kế hoạch, hắn cùng Obito rõ ràng không thể dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Usosuki Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ xuất hiện về sau, bắt được vi thú, sẽ trực tiếp bị hấp thu, từ đó chế tác thành quả thực. Zetsu lo lắng đến lúc đó Obito hội nhịn không được trực tiếp cùng Usosuki Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ đối đầu, từ đó bị không có chút giá trị tiêu diệt. Cái này rất có thể, Obito cho tới nay kiên trì, chính là vì thực hiện ỉn phật sủ của Mỹ kế hoạch. Từ đó sáng tạo một cái hòa bình ảo thuật thế giới, nếu như Usosuki Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ tại trước mắt hắn đem vi thu hấp thu, dẫn đến ỉn phật sủ của Mỹ sớm phá sản, Obito sợ rằng sẽ bạo tẩu. Mà lại, Hạ Mù Dạ tại Usosuki Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ trước đó, liền sẽ đi đem vi thu thu thập lại, đến lúc đó Obito sợ rằng sẽ đi gây sự với Hạ Mù Dạ. Quả nhiên là ngươi. Obito trên thân tản mát ra băng lãnh khí thế, ngươi tốt nhất có thể nói ra một cái làm ta hài lòng lý do. Zetsu nói, kế hoạch bởi vì một người xuất hiện mà phát sinh cực lớn biến hóa, ngươi biết Usosuki Kinshiki đi, ta trong vòng mấy năm này, một mực sưu tập liên quan tới hắn tư liệu, rốt cục tại gần nhất, ta tìm được liên quan tới chuyện của người này dấu vết. Cẩn thận nói rõ ràng. Obito liền vội vàng hỏi, đối với Usosuki Kinshiki, hắn thế nhưng là phi thường kiêng kỵ, cũng cảm thấy vô cùng phiền phức, bởi vì xuyên thấu qua Zetsu ghi chép lại hình ảnh, hắn cũng nhìn thấy làng cổ nổ hạ trận kia xé rách thiên địa kinh khủng chiến đấu. Chỉ là cách hình ảnh, hắn đều cảm thấy ngạt thở, loại kia cường đại vô song lực lượng, chỉ sợ vẹn vẹn là dư ba đều có thể hủy diệt hắn vô số lần. Nhưng là cũng may, tự thân mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng năng lực không đến mức để hắn hoàn toàn đánh mất tự tin. Chương 162. Ta lợi dụng dẹt trắng siêu tập mấy năm, rốt cuộc tìm được ghi lại Usosuki Kinshiki một mảnh văn hiến. Dẹt đen lập nói, kia là hàng ngàn năm trước sự tình, ở trên ngàn năm trước, trên thế giới này có một gốc bị mọi người cung phụng thần thụ, có một ngày, một vị công chúa giáng lâm đến thế giới này, vì ngăn lại trên thế giới này chiến tranh, vị công chúa kia ăn thần thụ kết xuất trái cây, từ đó thu hoạch được thường nhân không thể nào hiểu được lực lượng cường đại, lấy phần này lực lượng kết thúc vô tận chiến loạn. Mà vị công chúa này thân phận, chính là lục đạo tiên nhân cùng lục đạo hiền giả mẫu thân, Usosuki Kaguya. Thần thụ bởi vì bị ăn trộm trái cây mà phẫn nộ, hóa thành thập vĩ trả thù, nhưng lại bị Usosuki Kaguya người thân phong ấn. Về sau, Usosuki Kaguya trưởng nữ, cũng chính là lục đạo tiên nhân Usosuki Hagoromo, đem thập vĩ linh hồn chia làm 9 phần, hóa thành 9 cái vĩ thú, đem thập vĩ thể sắc phong ấn tại mặt trăng bên trong. Cũng chính là chỉ có thể lấy gìn nghệ gẳng mới có thể triệu hoán mà ra ngoại đạo ma tượng. Đây là... Obito run lên một hồi lâu. Lúc trước trên thế giới này vốn là không có trả cờ dạ loại này năng lượng, khi thập vĩ bị phong ấn về sau, nó một bộ phận trả cờ dạ rời rạc ở thế giới bên trong, rốt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ dạy cho mọi người như thế nào tinh luyện trả cờ dạ phương pháp, từ đó mở ra nì dạ thời đại. Không sai, hết thể bắt đầu, hết thể ban đầu, chính là thần thụ. Trả cờ dạ loại này năng lượng cũng chính là từ nó mà tới. Nhưng là có rất ít người biết, viên này thần thụ tại sao lại sinh trưởng tại trên thế giới này. Mà ta từ siêu tập đến chân quý văn hiến bên trong đôi câu vài lời bên trong đánh giá ra, viên này thần thụ lai lịch, chính là Usosuki Kinshiki chủ nhân, Usosuki Mò Mò Sì Kỳ trồng ở trên thế giới này. Tại thần thụ trưởng thành trong khoảng thời gian này, Usosuki Mò Mò Sì Kỳ rời đi thế giới này, khi lại đến thế giới này thời điểm. Lại phát hiện thần thụ trái cây vậy mà đã bị cả gù dạ hàm ăn hết. Tức giận Usosuki Mò Mò Sì Kỳ cùng cả gù dạ hàm triển khai chiến đấu, muốn cướp đoạt cả gù dạ hàm cái kia một thân vốn nên thuộc về hắn lực lượng, nhưng kết quả sau cùng, Usosuki Mò Mò Sì Kỳ cũng là bị cả gù dạ hàm phong ấn, mà xem như Usosuki Mò Mò Sì Kỳ người hầu, cũng vào lúc đó theo chủ nhân cùng một chỗ bị phong ấn. Obito đã hoàn toàn ở vào khiếp sợ trạng thái. Zetsu âm trầm cười nói, ngươi đã nghĩ đến đi. Usosuki Kinshiki đã đi ra phong ấn, như vậy chủ nhân của hắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó không lâu chỉ sợ cũng phải giáng lâm. Một lòng muốn một lần nữa đoạt lại lực lượng Usosuki Mò Mò Sì Kỳ, khẳng định sẽ đem trên thế giới này tất cả trả cờ dạ đều chiếm thành của mình, không đơn thuần là 9 cái vĩ thú, ngay cả chúng ta những thứ này trong cơ thể có được trả cờ dạ người, chỉ sợ cũng phải bị vô tình rút khô trả cờ dạ mà chết đi. Chuyện cu A tui nè tù sột sủ kỳ kỳn sỉ kỳ lực lượng ngươi cũng nhìn thấy, mà ưu sột sủ kỳ mò mò sỉ kỳ khẳng định so ưu sột sủ kỳ kỳn sỉ kỳ mạnh hơn rất nhiều, chúng ta muốn trong tay hắn cướp đoạt 9 cái vĩ thú, từ đó hoàn thành nguyệt chi nhãn kế hoạch, căn bản cũng không khả năng. Cho nên, kế hoạch của chúng ta muốn áp dụng cải biến, đương nhiên, phóng ra ỉn phật sủ có mì kết quả này sẽ không cải biến, nhưng quá trình lại phải có điều cải biến mới được, bằng không đợi đối đai chúng ta chỉ có thất bại. Tổ bị tổ qua tốt một lát. Mới ngăn chặn trong lòng chấn động, nhìn xem Zetsu nói, ngươi định làm gì? Đối mặt Usosuki Mò Mò Sì Kỳ, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tìm kiếm hợp tác mục tiêu. Zetsu nói, mà thời đại này bên trên, duy nhất có năm chắc đối kháng Usosuki Mò Mò Sì Kỳ tồn tại, chính là chúng ta tốt nhất hợp tác đồng bạn. Ngươi nói là Hamuza. Uchiha Hamuza sao? Obito chậm rãi nói. Đúng vậy. Nhưng là nên nói như thế nào phục hắn? Obito nói, ta không cảm thấy hắn sẽ nhận cùng Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, từ đó cùng chúng ta hợp tác. Hắn khẳng định sẽ cùng chúng ta hợp tác. Zetsu nói, chỉ bằng cho chúng ta nắm giữ Usosuki Mò Mò Sì Kỳ phần tình báo này. Usosuki Mò Mò Sì Kỳ mới là thế giới này địch nhân lớn nhất, mà không phải chúng ta. Vậy chúng ta giấu ở chỗ tối, cũng không có quan hệ a. Obito nói, Usosuki Mò Mò Sì Kỳ trở thành thế giới này uy hiếp về sau. Uchiha Hamuza tự nhiên sẽ chủ động tới đối kháng, chúng ta núp trong bóng tối, ngồi nhận ngư ông thủ lợi chẳng phải là tốt hơn. Thứ nhất, chỉ có Uchiha Hạ Mù Dạ thu được thắng lợi, chúng ta mới có cơ hội tiếp tục hoàn thành kế hoạch. Zetsu Den nói, cho nên chúng ta nhất định phải đứng tại Uchiha Hạ Mù Dạ một phương, tại thời khắc mấu chốt vì hắn cung cấp viện trợ, nếu không Uchiha Hạ Mù Dạ nếu là thất bại, thế giới này liền sẽ nên đón chân chính kết thúc. Thứ hai, chúng ta thừa này thu hoạch được Uchiha Hạ Mù Dạ tín nhiệm, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch là Akatsuki, cũng không phải là chúng ta, tại biết Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch về sau, mà thoát ly Akatsuki chúng ta, cũng có thể bằng này thu hoạch được một phần tín nhiệm. Obito trong mắt có do dự. Obito, nếu như ngươi bây giờ không quyết định được, đợi đến Uchiha Mọ Mọ Sỉ Kỳ giáng lâm về sau, lại nghĩ cùng Uchiha Hạ Mù Dạ hợp tác, chỉ sợ cũng chậm. Zetsu Den nói, ta là Mạ Đạ Dạ ý chí, ta làm hết thể cũng đều là vì hoàn thành Infusukami. Tranh thủ thời gian quyết định. Hiện tại có thể không có bao nhiêu thời gian cho ngươi do dự. Tốt ta, thử một chút xem sao. Obito nói, nếu như có thể cùng Uchiha Hạ Mù Dạ lấy được quan hệ hợp tác, tự nhiên là chuyện tốt, chỉ là ta không nghĩ bại lộ thân phận. Bỏ đi tới người, vậy mà sợ hãi bị đi qua người biết thân phận chân thật sao. Obito, ngươi quả nhiên còn đối quá khứ bản thân ôm lấy vẻ mong đợi a. Obito hừ lạnh nói, hừ. Ta chỉ là không nghĩ sớm như vậy liền bại lộ thân phận, từ đó chọc phiền toái không cần thiết mà thôi. Không quan trọng, dù sao sự tình cho tới bây giờ, ngươi đã không quay đầu lại khả năng. Đã ngươi không nghĩ bại lộ lời nói, vậy liền ở một bên nhìn cho thật kỹ đi, giả bộ chấn định một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Zetsu Den thản nhiên nói, lập tức một cái Zetsu trắng từ bên cạnh thân cây bên trong chui ra, Zetsu Den đưa tay đặt tại cái này Zetsu trắng trên đầu, màu đen vật chất lan tràn đến Zetsu trắng trên thân. Bao trùm nửa cái đầu về sau, Zetsu Den mới buông tay ra. Cái này Zetsu trắng cười hắc hắc chui vào thân cây bên trong. Chờ đợi lấy đi. Zetsu Den nhếch miệng cười nói. Ước chừng chừng nửa canh giờ, cái kia Zetsu trắng lần nữa thân cây bên trong ló đầu ra. Thế nào? Obito ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này Zetsu trắng. Uchiha Hạ Mù Dạ đáp ứng muốn cùng chúng ta đàm. Cái này Zetsu trắng lời nói còn chưa nói hết, một đạo người khoác bạch bảo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Zetsu trắng. Phi Lôi Thần. Obito nhíu mắt, lập tức tại Zetsu trắng xuất hiện trên cánh tay nhìn thoáng qua, nơi đó có một cái từ đó tâm phân ra ba đạo thiểm điện hình dạng đồ án, chính là Hạ Mù Dạ Phi Lôi Thần thuật thức đồ án. Hồng Vân bảo, quả nhiên là Akatsuki sao? Hạ Mù Dạ nói, mục đích của các ngươi ta đã biết, cùng ta nói rõ chi tiết nói đi, Uchiha Mọ Mọ Sỉ Kỳ đến cùng là thế nào một chuyện? Vâng, liền từ ta đến vì ngươi giảng giải. Zetsu Den nhếch miệng lên, chậm rãi đem vừa rồi đối với Obito giảng lại hướng Hạ Mù Dạ tự thuật một lần. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 163, Thiến Công Nị Dạ Làng Cát. Ngươi dám xác định Uchiha Mọ Mọ Sỉ Kỳ thật tồn tại sao? Hạ Mù Dạ nghe xong Zetsu Den tự thuật về sau, ngưng trọng sờ lên cằm suy tư nói, chỉ bằng mượn một thiên khó mà phân rõ chân tướng văn hiến, lại không có 10 phần chứng minh. Uchiha Kỷn Sỉ Kỳ đã xuất hiện, nghe nói còn tự thân cùng ngươi giao thủ rồi, cho nên văn hiến ghi chép sẽ không có sai. Zetsu Den nói, mà lại Akatsuki Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch chúng ta cũng biết, đối với để thế giới lâm vào ảo thuật bên trong cách làm, chúng ta cũng không thể tán đồng. Cho nên chúng ta quyết định thoát ly Akatsuki. Mà Uchiha Mọ Mọ Sỉ Kỳ giáng lâm về sau, nếu như ngươi không thể thu được nếu thắng, thế giới chỉ sợ cũng xong, cho nên chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác, giúp ngươi cộng đồng đối kháng Uchiha Mọ Mọ Sỉ Kỳ. Hạ Mù Dạ nhìn một chút Zetsu Den, sau đó lại nhìn về phía Obito. Obito vây quanh hai tay, tùy ý tựa vào một gốc cây chơi lên, một mực túi đầu. Tốt ta, ta có thể hợp tác với các ngươi, nhưng là... Hạ Mù Dạ nói, hiện tại ta còn không thể tín nhiệm các ngươi. Hiểu rõ. Zetsu Den gật đầu nói, chúng ta cũng không có nghĩ qua một bắt đầu liền đạt được tín nhiệm của ngươi, nhưng chúng ta hội xuất ra thành ý tới. Hạ Mù Dạ nói, đã như vậy, vậy liền để ta xem thật kỹ một chút đi. Ta cảm thấy các ngươi không nên thoát ly Akatsuki, bởi vì Uchiha Kỷn Sỉ Kỳ gia nhập Akatsuki A. Đã như vậy, nếu như thật có Uchiha Mọ Mọ Sỉ Kỳ người này lời nói, như vậy là không phải có thể nói rõ hắn có lẽ cũng biết cùng Akatsuki có chỗ tiếp xúc. Mà lại không đề cập tới Uchiha Mọ Mọ Sỉ Kỳ, Akatsuki bản thân cũng làm cho người lo lắng. Ta cảm thấy các ngươi làm nội ứng, thân ở Akatsuki bên trong, nói không chừng tại thời khắc mấu chốt, có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Nội ứng sao? Zetsu Den cười cười, lập tức quay đầu nhìn về phía Obito. A Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Ờ, có thể. Obito gật gật đầu, xác thực chúng ta bây giờ còn không chiếm được tín nhiệm, nhưng chúng ta sẽ thông qua sự thật, đến thu hoạch được tín nhiệm của ngươi. Hạ Mù Dạ từ chối cho ý kiến gật đầu, phất tay ném ra hai thanh phi tiêu, đây là ta đặc biệt là phi lôi thần phi tiêu, có chuyện gì thông qua ta lưu tại phía trên trả cờ dạ liên hệ ta, ta thông qua phi lôi thần có thể trước tiên đổi tới. Chuyện của tôi nét. Các ngươi tán dương cùng A Phi sao? Ta xác thực nhớ kỹ, vậy liền để ta xem các ngươi tiếp xuống biểu hiện đi, nếu như không có sự tình khác, vậy ta trước hết cáo tử. Z cùng ố bị tổ mắt thấy Hạ Mù Dạ sử dụng phi lôi thần rời đi, liếc nhau một cái. Xem ra thân phận của ngươi không có bại lộ đâu. Zed đen cười nói. Ô bị tổ khẽ hừ một tiếng, trong mắt lộ ra một cô không biết là thất vọng hay là may mắn thần sắc. Nam. Đem ô bị tổ dẹp đi của ta trận doanh, nói không chừng tại mấu chốt thời gian thật có thể đứng hàng tác dụng. Làm ra quyết định này mặc dù Zed đen, nhưng Hạ Mù Dạ cũng là không cảm thấy là sự việc dư thừa. Tiếp xuống liền bắt đầu đi, bắt giữ vi thú. Nam. Nị dạ làng cắt nhân thôn. Mênh ngông trên bầu trời. Một thân ảnh chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại nỉ dạ làng cắt nhận thôn 100 mét trên không. Cái này người mặc hồng vân bảo, một đầu tái nhợt màu tóc, gương mặt khô gầy tái nhợt, một đôi rỉn nghệ gẳng hiện ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Các hạ là người nào? Đệ tứ cả dẹt mang theo mấy chục cái ám bộ đứng tại cả dẹt cao ốc đỉnh, cảnh giác ngửa đầu nhìn xem không chung người. Rất nhiều nỉ dạ ẩn thân tại từng tòa trong kiến trúc, cầm trong tay nhẫn cụ, ngưng thần mà đối đãi. Akatsuki chi Nagato. Nagato đạm mặc đường. Akatsuki. Nagato. Ngươi chính là Akatsuki thủ lĩnh sao? Đệ tứ cả dẹt sầm mặt lại, lập tức quát, các hạ hôm nay tới đây, có gì muốn làm? Ngươi hẳn là cũng biết, vì vĩ thú. Nagato giang hai tay ra, đem nhất vi dao ra, có thể khỏi bị thống khổ. Hừ. Đệ tứ cả dẹt lạnh lùng hừ một cái, đồng nhiên đối với Nagato nắm vào trong hư không một cái, rầm rầm, chói mắt màu vàng đất cắt thành một sợi hình dáng cực tốc phóng lên tận trời. Tại không trung hóa thành bàn tay lớn hình, chụp vào Nagato. Là thế này phải không, ngươi đã làm tốt cùng ta chiến đấu giác ngộ. Nagato hờ hững nói, dựng thẳng chỉ đối với vọt tới vàng cắt bàn tay lớn, lôi đột. Lôi long. Màu bạc cực lớn điện quang bay ra, hóa thành một đầu dương nanh múa vướt lôi long. Một tiếng ầm vang, đụng vào đùi vàng bàn tay lớn bên trên, đùi vàng bàn tay lớn trong nháy mắt vỡ ra. Cảm thụ thống khổ đi. Nagato đối với dưới thân giang hai tay ra. Ầm ầm ba. Toàn bộ làng cắt kịch liệt lay động, rất nhiều nì ra một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đều té lăn trên đất. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Địa chấn sao? Cái kia? Kia là? Có nì ra trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong thôn. Đại điệu từ làng cắt trung ương vỡ ra một đạo cực lớn khe hở, tại trong cái khe ẩn ẩn tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, trong không khí cũng tràn ngập một cái khô nóng. Khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mở rộng, chỉ là trong chốc lát. Liền phá hủy thôn phệ mấy đống kiến trúc, theo khe hở mở rộng, màu đỏ thắm nham tương phun tung tóe mà ra. Sao? Sao lại thế? Vì sao lại có nham tương? Chúng ta thôn khỏe mạnh trong sa mạc. Trong sa mạc làm sao lại có nham tương? Làng cắt bên trong truyền ra một mảnh hốt hoảng tiếng kêu. Đừng hoảng hốt. Đệ tứ cả dẹt xuyên thấu qua thanh âm ổn định lòng người, đồng thời duỗi ra hai tay, hét lớn một tiếng, đường đi bên trong tuôn ra đại lượng bụi vàng, phô thiên cái địa quét ngang hướng vỡ ra khe hở chỗ. Đem phun tung tóe ra nhàm tương vùi lấp, đồng thời từng tầng trải tại nhanh chóng mở rộng trên cái khe. Mụ mụ. Hoa hoa ba ba. Ta thật là sợ. Đừng sợ, không có chuyện gì, hội không có chuyện gì, ngoan. Nagato muốn hạ thấp xuống rơi tay dừng lại. Nhìn xem từng tòa kiến trúc bên trong, những cái kia sợ hãi run lẩy bẩy, trốn ở riêng phần mình phụ mẫu trong ngực hải tử. Cùng những cái kia trong mắt lộ ra lấy thật sâu bất an, lại cố giả bộ chấn định che chở hải tử phụ mẫu. Đây đều là người bình thường, đối mặt loại này lực lượng cường đại chỉ có thể mặc cho bài bố, chỉ có thể trốn ở trong góc khẩn cầu. Nếu như cái tay này ép xuống, như vậy một phần tư làng cắt đều sẽ biến thành phế tích, mà tại khu vực này bên trong người đem không một may mắn thoát khỏi. Có chút hơi quá mức. Nagato thu tay về, hắn tự nhiên là Hạ Mù Dạ giả trang, chân chính Nagato nhất định sẽ không chút do dự ép xuống bàn tay. Nhưng là tuy nói như thế, cũng phải cấp nỉ dạ làng cắt các nỉ dạ lưu lại khó mà chống cự hình tượng. Dạng này hội gia tốc nhị dạ liên quân tạo ra. Còn bóng ma, ngay tại đồng bạn nơi đó tìm kiếm lòng tin đi. Hạ Mù Dạ cùng nổi lên kiếm chỉ, thủy hỏa phong ba loại ý cảnh hội tụ dung hợp, lập tức đối với phía dưới khe khe chém một cái. Một đạo trong suốt sắc kiếm quang kéo dài mà ra, trong chốc lát ở trên mặt đất xẹt qua một cây số đường kính phạm vi. Kiếm quang biến mất, tại mọi người sững sờ trong ánh mắt, đại địa hoanh minh bên trong vỡ ra một đạo dài tới một cây số, rộng chừng mấy chục mét, sâu không thấy đáy hồng cầu. Tại chỗ gần nhìn lại, phảng phất cả vùng đều bị chém thành hai đoạn. Thật vất vả điền vào khe hở, nguyên bản còn có một trận chiến chi tâm đệ tứ cả dẹt thấy cảnh này, cũng sợ ngây người, lập tức bi thống vạn phần quỳ rạp xuống đất. Một kiếm này, hạ mù dạ rất có ước chừng, hạ nhận chết hơn 30, trung nhận chết hơn 50 người, người bình thường một cái chưa chết, tuy nói như thế, nhưng cũng đủ làm cho làng cắt đối với ạ cà sủ kỳ hận thấu xương. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 164, Nhất Vĩ tới tay. Vấn đề còn lại chính là Nhất Vĩ. Nhất Vĩ nguyên dị nủ hữu dị kỳ tăng lữ bùn tủ cụ đã viên tịch, đương nhiệm dị nủ hữu dị kỳ chính là đệ tứ cả dẹt chi tử, 8 tuổi gạ ạ ra. Hạ mù giả phất tay một đầu phong mang xoát ra, tại một dãy nhà trung du rời một vòng, sau khi trở về liền hơi đi lên một đứa bé trai. Màu đỏ tóc ngắn, con ngươi màu xanh lục, trên trán có một cái yêu chữ tiểu nam hải, hắn có một đôi mắt quần thâm, không có lông mày. Giờ phút này bị phong mang theo treo tại giữa không trung, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, trong hốc mắt có nước mắt không ngừng trượt xuống. Ba ba, mau cứu ta. Gã ạ giả hướng phía dưới đệ tứ cả dẹt rỗi ra tay nhỏ, hoảng sợ la lên. Gã ạ giả. Đệ tứ cả dẹt sắc mặt trong nháy mắt biến thành cực kỳ dữ tợn, gầm lên nâng lên hai tay, từ làng cắt các nơi xó xỉnh bên trong rỗi ra mấy chục đầu đuổi vàng mang, cấp tốc xoát hướng hạ mù dạ. Vô dụng. Hạ mù dạ rỗi ra một cái tay theo trên trán gã ạ giả, một cái tay khác hướng ra phía ngoài quét qua, cùng bạo gió lốc quét ngang bắt phương, đem mấy chục đầu đuổi vàng mang tất cả đều đánh tan. Vướng. Đệ tứ cả dẹt gầm thét, tung tóe hạ lạc đuổi vàng nhanh chóng tạo thành một cánh tay kích thước đuổi vàng dây thừng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quấn lấy gã ạ giả một cái chân, đem hắn cấp tốc kéo xuống. Nhưng là, một đầu kết nối lấy gã ạ giả trong suốt cái bóng lại chộp vào hạ mù dạ trong tay, theo gã ạ giả nhanh chóng hạ lạc, bị kéo đến thật dài, khi gã ạ giả bị cả dẹt tiếp được về sau, trong suốt cái bóng hoàn toàn từ gã ạ giả trong cơ thể thoát ly mà ra. Bản đại gia. Ngâm miệng, đần mèo. Trong suốt cái bóng đến cuốn về hạ mù dạ trên bàn tay, hình thành nhất vĩ sủ cả cụ dáng vẻ, vừa há miệng muốn giận mắng một tiếng, liền bị hạ mù dạ một tiếng quát lớn. Cảm nhận được khí tức quen thuộc nhất vĩ sủ cả cụ giật mình mở to hai mắt nhìn, ngươi là. Hạ mù dạ xuất ra một cái câu ngọc, đem sủ cả cụ thu vào, lập tức thân ảnh khẽ động, khống chế lấy phong, hóa thành một đạo màu xanh huyễn ảnh biến mất ở phương xa chân trời. Gà ạ dạ. Gà ạ dạ. Đệ tứ cả dẹt lung lay gà ạ dạ thân thể. Gà ạ dạ đại trương lấy miệng, trừng lớn một đôi mắt, nhưng trong ánh mắt lại không có một tia sáng. Đệ đệ. Tệ ạ dị cùng cản củ rổ tiến lên, sững sờ nhìn xem đệ tứ cả dẹt trong ngực đã mất đi khí tức gà ạ dạ. Ạ cắt xù ký ba. Đệ tứ cả dẹt ngửa mặt lên trời gào thét. Ai? Gia nua trịa rổ xuất hiện tại đệ tứ cả dẹt sau lưng, nhìn xem đã mất đi khí tức gà ạ dạ, trong mắt hiện hiện một tia quyết tuyệt. Nhưng người nào cũng không có phát giác được, một điểm màu xanh biết hao hết sạch phiêu diêu lấy chui vào gà ạ dạ trong cơ thể. Đột nhiên, đã mất đi khí tức gà ạ dạ, lồng ngực có chút chập trùng một chút. Gà ạ dạ. Dạ xạ, nhanh, mau đem gà ạ dạ buông xuống, nói không chừng còn có thể cứu. Đúng đúng, chia rổ bà, ngươi nhanh. Đệ tứ cả dẹt dạ xạ liền tranh thủ gà ạ dạ đặt ở tự động ngưng tụ một tầng đuổi vàng bên trên. Chia rổ tiến lên, trước dò xét một phen tình huống. Lập tức hiện hiện một vòng sợ hãi thán phục chi sắc, thật sự là kỳ tích, gà ạ dạ trong cơ thể vi thú đã bị kéo ra, mới vừa cũng hoàn toàn chính xác đã mất đi sinh mệnh, nhưng cái này một hồi lại như kỳ tích này mầm ra một cỗ sinh mệnh lực. Vì sao lại dạng này? Dạ xa, tệ ạ gì cùng cản củ rồ đều thở dài một hơi, nhưng cùng lúc cũng rất nghi hoặc. Dì nù hữu gì kỳ một khi rời đi vi thú, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này đã trở thành nhận giới thưởng thức, đến nay chưa hề bị đánh vỡ. Thế nhưng là hôm nay tại bọn hắn trước mắt, vậy mà phát sinh như thế một tràng kỳ tích. Có thể là ý chí A. Chia rồ nói, cũng chỉ có không cách nào dùng lẽ thường giải thích kiên cường ý chí, mới có thể dẫn phát loại này kỳ tích đi. Nhưng là mặc kệ như thế nào, gã ạ giả đã tính mệnh không lo, mà lại trong cơ thể hắn vĩ thú đã bị rút ra, mặc dù là không thể làm gì sự tình, nhưng giả xa ngươi cũng có thể buông xuống một cọc tâm sự, về sau hảo hảo đối đại hắn đi. Đứa bé này ngày sau nói không chừng có thể trở thành nì dạ làng cắt hy vọng, nì dạ làng cắt chi quang. Nam. Gà ạ dạ, nạ dù cô sợ là không cứu vớt được ngươi, nhưng đã mất đi gì nủ hữu gì kỳ cái thân phận này, tại làng cắt bên trong ngươi biết đạt được vốn có yêu. Hạ mù dạ cười cười, lập tức nhìn về phía phương xa, hạn sĩ kỳ cùng hạ áo gì cũng đã đến nham ẩn thôn, ta trực tiếp đi làng sương mù đi. Nam. Thổ quốc cảnh nội, liếc nhìn lại, đều là mênh mông hoang dã, một mảnh màu đất. Rất ít có thể nhìn thấy một gốc thực vật. Tại cái này hoang dã phía trên, hai thân ảnh hành tẩu ở trên mặt đất. Đây là hai cái toàn thân quấn tại hồng vân bào bên trong người, nếu như là ạ cà sủ kỳ người, một chút liền có thể nhận ra bọn hắn đến, hai người này thình lình chính là xạ sổ gì cùng cả cụ dù. Nhưng trên thực tế hai người theo thứ tự là hạn si kỳ cùng hạ học gì. Đồ đần ca ca ba để cho ta cách ăn mặc thành như thế một bộ buồn nôn dáng vẻ. Phi lưu hổ bên trong truyền ra thanh thúy êm thai phản nàn âm thanh, chính là hạn si kỳ. Không có cách, ạ cà sủ kỳ thành viên đã công khai, nếu như lúc này đột nhiên toát ra hai cái khuôn mặt xa lạ, sợ rằng sẽ lọt vào hoài nghi. Cả cụ rủ trong miệng truyền ra hạ ảo di ôn nhu thành tuyến, hạn si kỳ, ngươi liền nhẫn mại một chút đi. Đồ đần ca ca, ta nhất định phải làm cho hắn xinh đẹp. Hạn si kỳ hừ hừ nói. Ha ha. Hạ ảo di che miệng cười một tiếng, nhưng nguyên bản cực kỳ duyên dáng động tác, lấy cả cụ rủ bộ dáng làm được, liền biến thành có chút buồn nôn. Ngươi cười cái gì? Hạn si kỳ bất mãn nhìn nàng một cái. Ta cười mặt ngươi đối với hạ mù dạ lúc, luôn luôn ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại phi thường thành thật. Cái? Ta nào có? Mới không có. Hạ học gì, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Tốt rồi, đừng làm rộn, cũng nhanh đến. Nam. À cắt xù kỳ sao? Hạ áo gì cùng hạn sỉ kỳ xuất hiện tại nham ẩn thôn bên ngoài một khắc này, đệ tam sủ chỉ cả liền mang theo một đoàn nhì dạ lặng chờ tại thôn bên ngoài, xem ra đã là chờ đã lâu. Hai vị đến ta nham ẩn thôn tới làm cái gì? Cả dẹt đệ tam phiêu phủ ở giữa không trung, vênh váo hung hăng nhìn chằm chằm hai nữ. Mượn quý thôn hai cái vĩ thú dùng một lát. Trang phục thành cả cụ rủ hạ ảo di lạnh lùng nói. Quả nhiên, cô nộ hạ truyền lại mà đến tình báo là thật sao? Đệ tam sủ chỉ cả nhìn chằm chằm hai nữ, cười lạnh nói. Các ngươi quả nhiên nghị thu thập vĩ thú, chế tác vĩ thú binh khí, hoặc là muốn phục sinh cái kia thập vĩ, đến thi triển kia cái gì ỉn phật sủ của mỹ sao? Không sai. Hạ ảo di gật đầu nói, trên thế giới này chiến tranh đã kéo dài ngàn năm lâu, cho tới bây giờ vẫn như cũ không gián đoạn bộc phát. Chủ đề vĩnh hằng, vĩnh cửu chiến tranh, vì thế giới lưu lại vô số bi thống. Mọi người chờ mong kỳ vọng lấy hòa bình đến, nhưng là các đại quốc, các đại nhận thôn vì một chút xíu lợi ích liền động một tí khởi xướng tranh chấp, hoàn toàn không đem sinh mệnh coi thành chuyện gì to tát, đã các nghị dạ bản thân không nhìn thấy hòa bình con đường lời nói, như vậy thì có chúng ta ạ cà sủ kỳ đến thay thế các ngươi dựng lên hòa bình cầu nối đi. Vĩ thú vũ khí không thể lắng lại chiến tranh, vậy liền thi triển một cái bao phủ toàn thế giới ảo thuật, tại ảo thuật bên trong không có tranh đấu, không có thống khổ, tùy tiện liền có thể thực hiện hòa bình. Hừ, nói thật dễ nghe. Đệ tam sủ chỉ cả hừ lạnh nói, ảo thuật bên trong hòa bình. Kia là chỉ có bản thân trốn tránh ra hỏa mới có thể lựa chọn con đường. Trên thực tế, các ngươi ạ cắt sủ kỳ chính là một đám đánh lấy hư giả ngụy trang, hoàn toàn không để ý tới người khác cảm thụ, tùy ý ngang ngược phi pháp phần tử. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 165, Vĩ Thú Bạo Động. Không cần thiết cùng các ngươi những thứ này bị chiến tranh che đậy con mắt nhỉ dạ thương lượng quá nhiều. Hạ áo gì nói, hiện tại các ngươi chỉ có hai con đường. Thứ nhất, chủ động giao ra gì nụ ủ gì kỳ. Thứ hai, chúng ta bản thân tới lấy. Nhưng các ngươi nếu như lựa chọn đầu thứ hai đường, liền muốn làm tốt tương đối giác ngộ. Càn rỡ. Đệ tam sủ chỉ cả vung tay lên, nhiều lời vô ích, thiên công. Vù vù hưu. Phô thiên cái địa nhẫn cụ cùng đá cắt lao vùn vụt hướng hai nữ. Một mực không lên tiếng hạn sỉ kỳ hừ hừ nói, ta đã nói, lão gia hỏa này tính tình y như tảng đá, vừa thối vừa cứng, chỉ dựa vào một mép, căn bản là nói không động hắn, còn không bằng trực tiếp động thủ bây giờ tới. Nhất định phải chiến đấu nha. Hạ áo gì lắc đầu, lập tức nói, hạn sỉ kỳ, ngươi chia ra tay, xả xô gì thủ đoạn đều tại khôi lỗi thuật bên trên, ngươi không hội thao diễn khôi lỗi, xuất thủ có bại lộ khả năng, chuyến này liền giao cho ta tới đi. Được, vậy liền giao cho ngươi. Đừng để chúng ta quá lâu. Hàn Sĩ Kỳ gật gật đầu, còn có, cẩn thận lao đầu kia huyết kế đào thải. Yên tâm, huyết kế đào thải đối với ta không có tác dụng. Hạ Áo Di nhẹ gật đầu. Hai nữ đối mặt phô thiên cái địa phi hành đạo cụ, lại là lạnh nhạt tự nhiên, phảng phất bay tới đều là phù vân. Phong độn, là vong chi thuật. Hạ Áo Di hai tay hướng về phía trước một trường, từng đầu gió mạnh hình thành cực tốc lưu động hình lưới quét ngang mà ra. Đinh đinh đinh. Tất cả phi hành đạo cụ dưới một kích này, tất cả đều bị thổi bay. Thổ độn. Thổ lưu bích ba. Mấy trăm nhị dạ đồng thời sử dụng thổ độn. Mấy trăm đạo từ dưới đất dâng lên vách tường, đem hai nữ tầng tầng xuống lại ở trong đó. Hừ, kết thúc. Đệ tam sủ chỉ cả hai tay ở trước ngực hơi đóng, giữa hai tay xuất hiện một cái trong suốt khối lập phương, trần độn. Nguyên giới bác ly chi thuật. Kết giới khối lập phương hình thành sau nháy mắt, bị đệ tam sủ chỉ cả hướng ra phía ngoài đẩy. Khối lập phương cấp tốc bay ra, đang phi hành bên trong nhanh chóng biến lớn, trong chốc lát liền trướng đến 10 bình phương có thừa, trực tiếp bao phủ hai nữ nguyên bản vị trí. Bị kết giới khối lập phương chỗ đụng chạm bất luận cái gì vật chất đều vô thanh vô tức phân giải ép viên tử, chỉ cần là vật chất, tại loại này nhận thuật dưới, đều không có chút nào một tia ngăn cản chi lực. Khi kết giới khối lập phương biến mất về sau, cái kia một phiến khu vực trên mặt đất, nhiều một cái chỉnh chỉnh tề tề 10 bình phương lõm. Mà hai nữ thì đã biến mất. Hừ, chỉ có chút năng lực ấy. Uy lực 10 phần, chỉ tiếc công kích không trúng mục tiêu, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đột nhiên truyền đến thanh âm, đánh gây đệ tam sủ chỉ cả hơi có vẻ đắc ý ngôn ngữ. Đệ tam sủ chỉ cả giật mình, lập tức vội vàng thuận thanh âm nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy chẳng biết lúc nào đứng ở thổ lưu bích đỉnh hạ ảo gì cùng hạn sĩ kỳ. Lúc nào? Đệ tam sủ chỉ cả trên mặt xuất hiện ngưng trọng. Hắn hoàn toàn không biết hai người này là như thế nào tránh thoát trần độn, tại tầng tầng thổ lưu bích bao phủ phía dưới, ngay cả mặt đất đều bị thổ lưu bích nơi bao bọc, cho dù có chui vào khắp mặt đất bản sự, cũng là làm không được. Dưới loại tình huống này, hai người hẳn là mọc cánh khó thoát mới đúng. Thế nhưng là hai người lại vẫn cứ lông tóc không hao tổn xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại đến một phát. Đệ tam sủ chỉ cả giữa hai tay, lần nữa tạo thành một cái trong suốt kết giới, nhưng lần này lại là viên truy hình. Vô dụng. Hạ ảo gì rôi ra hai tay. Viên truy hình kết giới cột sáng xạ kích mà đến, lại bị hạ ảo gì hai cánh tay hoàn toàn ngăn cản xuống tới, nhìn kỹ, lại có thể phát hiện của nàng trên hai cánh tay, lưu động khó mà phát giác được năng lượng màu tím. Hàn sỉ kỳ lướt qua, mỉm cười, dung hợp 5 loại tính chất biến hóa thuật, hẳn là gọi cái gì đột thuật. Mặc dù không biết nên gọi cái gì, nhưng đã có huyết kế vong là một chút đặc tính, có thể miễn dịch địa hỏa thủy phong lôi ngũ loại tính chất biến hóa tạo thành hết thể nhân thuật. Mặc dù dung hợp 3 loại tính chất biến hóa cũng là huyết kế đào thải, dung hợp 6 loại tính chất biến hóa cũng là huyết kế đào thải, nhưng tóm lại là khác biệt, uy lực lên chênh lệch, lúc này lấy bội số tính toán. Mà lại dung hợp ra 3 loại ở trên tính chất biến hóa người, nhận giới trong lịch sử còn chưa từng xuất hiện, cho nên 3 loại tính chất biến hóa dung hợp ở trên vết máu, mới không có bị mang theo tên. Huyết kế đào thải sở dĩ được xưng là huyết kế đào thải, đây là các nị dạ cho rằng, tại huyết kế đào thải phía dưới, hết thể huyết kế nhận thuật đều là thất bại phẩm, đều sẽ bị đào thải. Còn có một tầng ý là, khi huyết kế giới hạn người sử dụng cùng huyết kế đào thải người sử dụng lúc chiến đấu, huyết kế giới hạn từ nhất bắt đầu liền đã thất bại. Huyết kế giới hạn vô luận như thế nào đều bù không được huyết kế đào thải, đây là chất lượng lên tuyệt đối chênh lệch. Mà dung hợp 5 loại tính chất biến hóa vết máu, chất lượng lên cao hơn huyết kế đào thải ra 2 tầng. Uy lực lên tự nhiên là không thể cùng ngày mà nói. Mà hạ áo gì loại độn thuật này, có thể tùy tiện giết chết tiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, liền xem như một chút không có dung hợp ra huyết kế vong la lục đạo cường giả, nếu như bị chính diện đánh trúng, cũng tinh tế chết khả năng, từ nơi này cũng có thể thấy được loại này 5 loại tính chất biến hóa dung hợp ra vết máu có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên, uy lực tuy mạnh, thế nhưng là nếu như đánh không trúng mục tiêu, hết thảy đều là nói lời vô dụng. Mà lại so sánh huyết kế vong la sản phẩm, Cầu Đạo Ngọc mà nói, hạ áo gì loại này vết máu độ thuật, còn chưa đủ nhìn. Dung hợp 5 loại tính chất biến hóa sinh ra vết máu nhận thuật tuy mạnh, nhưng lại cực kỳ hao phí trả cờ giả nhà, bằng vào ta hiện tại trả cờ giả lượng, cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần thôi. Hạ áo gì lắc đầu, không có cách, trả cờ giả lượng không thể nghi ngờ là bọn hắn mấy người nhược điểm. Hạ mù giả cùng hạn sỉ kỳ còn tốt, dù sao hạ mù giả một thân thực lực, đều để ý cảnh cùng thể thuật bên trên. Mà hạn sỉ kỳ thực lực, chủ yếu tại nhãn thuật cùng thể thuật. Cùng ý cảnh, đương nhiên, bởi vì bỏ bê đối với ý cảnh trường khống, nàng chỉ có thể miễn cưỡng dung hợp 3 loại ý cảnh. Làm sao có thể? Đệ tam sủ chỉ cả một mặt chấn kinh chi sắc, trần độn lại bị đối phương một đôi tay ngăn cản xuống tới. Nói đùa cái gì? Ta thả ra một tia khí tức, vi thú đợi chút nữa hẳn là liền sẽ bạo động xông lại. Hàn Sỉ Kỳ nói, hạ áo gì, nhớ kỹ bạo lực một điểm. Ta đã biết. Hạ áo gì gật gật đầu, vì nhị dạ liên quân thành lập. Các nàng nhất định phải biểu hiện ra để các đại nhận thôn thật sâu kiên kỵ, thậm chí sợ hãi lực lượng mới được. Oanh oanh oanh ba. A a a a a. Vĩ thú bạo động. Dù chỉ cả đại nhân. Vĩ thú nhóm. Làng đá bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt bạo động, đệ tam sủ chỉ cả giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong tầm mắt, tứ vĩ sần gỗ củ cùng ngũ vĩ cổ củ, điên cuồng lao vụt đi qua, trên đường đi bẻ gãy nghiền nát, đâm cháy mấy tòa nhà kiến trúc. Cũng may làng đá đại đa số kiến trúc đều xây ở trên vách đá, tổn thất ngược lại cũng không phải rất lớn. Tứ vĩ, ngũ vĩ, vì sao lại đột nhiên bạo tẩu? Đệ tam sủ chỉ cả hoảng hốt. Ha ha ha, xem ra coi như qua ngàn năm, những tiểu tử này đối với ta vẫn như cũ vẫn là như vậy tôn kính đâu. Nghe cùng khí tức của ta, cấp tốc tới chiều bái sao. Hàn Sỉ Kỳ cười đắc ý nói. Là thế này phải không? Hạ áo dỉ cười cười không nói chuyện, hai cái vi thú thấy thế nào đều giống như bị kinh hãi đến được không? Trước nói tiếng xin lỗi rồi, Sần Gỗ Củ, Cổ Củ. Hạ áo dỉ nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó nhanh chóng kết bốn cái ấn, thổ độn. Long nham chi thuật, hỏa độn. Long hỏa chi thuật, phong độn. Long dực chi thuật, thủy độn. Long nên chi thuật. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 166, Nhân thuật chi thần. Đại địa băng liệt, một đầu nham thạch cự long hoành không mà ra, tại xuất hiện nháy mắt, trên thân rất nhiều chỗ địa phương đều phun tung tóe ra xích hồng nham tương, cực tốc xoay tròn lấy gió lốc, đem trọn đầu cự long bao phủ trong đó, mở ra hai tròng mắt, trong đó tràn ra thanh tịnh màu xanh lam thủy viêm, xanh lam dòng nước hóa thành con rồng này từng chiếc râu rồng, lao nhanh mà ra ở giữa, đồng bình múa. Ong ong ong. Uy thế kinh người cự long hoành không, chấn không khí phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Không, không có khả năng, vậy mà có thể đem bốn loại không đồng tính chất nhận thuật như thế hoàn mỹ tổ hợp đến cùng một chỗ. Đùa, đùa cái gì? Đệ Tam Sủ chỉ cả một gương mặt mo nổi lên hiện kinh hoàng, trên trán nhanh chóng toát ra giọt giọt mồ hôi. Mau lui lại, mau chóng lui lại. Cảm nhận được cái kia cự long trong cơ thể ẩn chứa hủy diệt gọn sóng, hổ ca đệ tam vội vàng hướng trên không bay đi. Đồng thời đại hống nhắc nhở những cái kia ở vào trong lúc khiếp sợ các nhị dạ làng đá. Cự long hoành không, sau một khắc không chút do dự hướng về hai đầu vĩ thú phóng đi. Ngay tại trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới, hai mắt đỏ bừng, lâm vào cuồng bạo trạng thái tứ vĩ cùng ngũ vĩ, lập tức cũng bị đập vào mặt kinh khủng gợn sóng dọa đến khẽ run rẩy, song song ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem tức giận xông tới cự long, lập tức dọa tóc gáy dựng đứng. Oeng. Cự long đáp xuống, trực tiếp đụng vào hai cái vĩ thú trung ương. Lực lượng hủy thiên diệt địa không giữ lại chút nào bộc phát. Vài trăm mét phương viên đều bị bao phủ tại tứ sắc quang mang xen lẫn mà thành cực lớn hủy diệt phong bạo bên trong. Cái này hủy diệt phong bạo kéo dài chừng một phút, mới dần dần yên tĩnh xuống. Mà khi đầy trời bụi bặm cũng tán đi, các nhị dạ làng đá sững sờ nhìn lại. Tầm mắt bên trong chỉ còn lại một cái vài trăm mét đường kính hình tròn hố to, chỗ sâu nhất chừng 50 mét. Mà ngoại trừ một phương này hố sâu bên ngoài, Hàn Sĩ Kỳ cùng Hạ Học Di còn có hai cái vi thú đều đã biến mất không thấy. Từ ngực, nham nhẫn thôn bên trong, khắp nơi đều vang lên nuốt nước bọt thanh âm. Cái này, đây chính là ạ cà sủ kỳ ạ. Quá kinh khủng. Làm sao lại mạnh như vậy? Chỉ là một cái thành viên ạ cà sủ kỳ, chỉ sợ liền có thể so sánh cái kia hỉ ủ gạ hạn sĩ kỳ. Khủng bố như vậy thế lực, chúng ta lấy cái gì đi đối kháng? Đệ Tam Sủ chỉ cả cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cũng vì ạ cà sủ kỳ thực lực mà thật sâu kiên kỵ. Thậm chí thân thể đều đang run rẩy. Một cái thành viên cứ như vậy cường đại, mà ạ cà sủ kỳ cái này chỉnh thể lại nên một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng nhìn từng trương sa sút tinh thần, đã mất đi tự tin mặt, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, chẳng lẽ liền muốn từ bỏ như vậy sao? Cũng bởi vì ạ cà sủ kỳ có được lực lượng cường đại, cứ như vậy từ bỏ sao? Tuy ý bọn hắn đem vĩ thú đều bắt giữ đi qua, hoàn thành kia cái gì phá vỡ thế giới kế hoạch sao? Tuyệt đối không thể nhượng bộ nữa. Nếu như lúc này nhượng bộ, thế giới liền xong rồi. Đệ Tam Sủ chỉ cả nổ kỳ giận dữ hét, đều đánh cho ta lên tinh thần. Đối mặt ạ cà sủ kỳ lực lượng, vẹn vẹn là chúng ta nhằm nhận thôn khả năng không cách nào chống lại, nhưng là... ạ cà sủ kỳ là toàn bộ nhận giới địch nhân, chỉ cần ngưng tụ lại toàn bộ thế giới lực lượng, chúng ta nhất định có thể đối kháng, thậm chí chiến thắng bọn hắn. Đôi phế nỉ dạ làng đá nỉ dạ, từng cái trong mắt dần dần dấy lên hy vọng, không sai. Còn không thể từ bỏ. Còn có hy vọng. Có hy vọng. Ạ cà sủ kỳ là toàn bộ thế giới địch nhân, không sai, chính là như vậy. Liên hợp toàn bộ thế giới các nị dạ, cộng đồng đối kháng ạ cà sủ kỳ. Nô kỳ nhẹ gật đầu, thở ra một hơi thật dài, chỉ là như thế điểm ngăn trở, mơ tưởng đánh chúng ta nị dạ làng đá thạch chi ý chí. Nam. Một mảnh nham thạch trong hạp gốc. Hạn sĩ kỳ cùng Hạ Áo Dị ngồi tại một con sông bên cạnh nghỉ ngơi, tại các nàng cách đó không xa có hai cái bị tỏa liên quấn quanh người. Mà hai người kia chính là tứ vĩ cùng ngũ vĩ gì nụ gụ gì kỳ, gì cùng hán, bọn hắn lẳng lặng nằm trên mặt đất, lâm vào trọng độ trạng thái hôn mê. Người cái kia nhẫn thuật vẫn rất lợi hại sao? Hàn sĩ kỳ nói, vậy mà đem bốn loại không đồng tính chất cùng khác biệt hình thái cấp A nhẫn thuật tổ hợp lại với nhau, vậy mà bạo phát ra tiên nhân cảnh lực lượng kinh khủng, tại nhẫn thuật cái này một hối, ngươi đủ để được xưng tụng là nhẫn thuật chi thần. Ta chỉ là ở phương diện này nghiên cứu thời gian tương đối dài mà thôi. Hạ Áo gì cười cười. Nàng lại không có trời sinh tính đặc thù, trưởng thành chỉ có thể dựa vào dung hợp vết máu, mà dung hợp vết máu là phi thường chật vật. Ở trong quá trình này, nàng khai phá ra rất nhiều nhẫn thuật, nghiên cứu các loại nhẫn thuật tổ hợp, lấy viện trợ bản thân dung hợp vết máu. Bỏ ra ngàn năm thời gian đến nghiên cứu, ở phương diện này bên trên, tự nhiên là không ai bằng. chuyến lần sau là thất vi đi, thật là, ca ca tên kia thật đúng là hội sai xử người. Hàn Sỉ Kỳ duỗi lưng một cái, lang thác nước sao, là cái tiểu quốc gia đâu, vậy mà có thể nắm giữ một con vi thú, có gì đặc biệt sao? Hà Áo Di lắc đầu, có lẽ vậy. Liên lang cắt dạng này đại nhân thôn, đều chỉ nắm giữ một con vi thú, mà lang thác nước loại này tiểu nhân thôn, vậy mà một mình nắm giữ một con vi thú, có thể thấy được cái thôn này cũng không đơn giản. Úc úc, đúng, ngươi cải trang cả cụ rủ, tựa hồ chính là lang thác nước phản bội nì ra. Hàn Sỉ Kỳ cười nói, lấy cái thân phận này đi cái kia thôn, có lẽ sẽ rất thú vị. Nam. Làng sương mù. Hạ mù giả trang phục thành nạ gạ tổ bộ dáng, lơ lửng ở trên không trung, quan sát đến phía dưới. Làng sương mù kinh lịch huyết vụ chi biến, hiện tại thực lực lớn đại giảm tổn hại, rất nhiều huyết kế gia tộc đều bị diệt tộc. Làng sương mù có hai cái vĩ thú, một con tam vĩ, một con lục vĩ. Tam vĩ gì nủ hữu gì kỳ là đệ tứ thủy ảnh, cả giạt kỳ ạ gù ra, là một cái thanh tú tiểu nam hải bộ dáng trưởng thành nam tính. Mà lục vĩ gì nủ hữu gì kỳ là một cái tên là ủ tạ cả tạ thiếu niên, tại trong nguyên tác, nhân vật này sơ đăng tràng thời điểm, đã là làng sương mù phản bội nị ra, nhưng bây giờ hắn còn không có phản bội chạy trốn. Hạ mù dạ tại làng sương mù trên không phi hành một vòng, bằng vào cảm giác được hai cái vi thú sinh mệnh sóng điện tự động. Hắn cũng chưa từng gặp qua hai cái vi thú gì nụ gụ gì kỳ, không có đem bọn hắn sinh mệnh ba động ghi lại ở não hải, cho nên chỉ có thể cảm giác hai cái vi thú sinh mệnh ba động để phán đoán, nhưng dạng này hiệu quả rõ ràng càng tốt hơn. Tại một mảnh tràn ngập khí ẩm ở giữa rừng cây, một thiếu niên ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên thổi bọc biển. Trong mắt của hắn có một tia vẻ u sầu cùng đau thương, vì cái này tràn ngập huyết vụ thôn cảm thấy bi ai. Hạ mù dạ chậm rãi từ không trung hạ xuống. U tạ cả tạ hứng hờ nhìn về phía hắn, sau đó đình chỉ thổi bong bóng hành vi, trên mặt bình thản không gợn sóng, ạ Katsuki. Nếu biết thân phận của ta, như vậy ngươi cũng hẳn là biết ta xuất hiện tại nơi này mục đích đi. Hạ mù dạ quan sát hắn. Có thể đoán được. U tạ cả tạ gật đầu, lập tức đứng người lên, nhưng muốn lục vĩ, liền nhìn ngươi có không có bản sự kia. Nói đồng thời, hắn hướng phía hạ mù dạ thổi ra đại lượng bọt biển. Trong suốt bọt biển dưới ánh mặt trời, lóe ra thải sắc ngộng ảo quan mang. Hạ mù dạ vươn tay nhắm ngay ủ tạ cả tạ, ánh sáng chói mắt sáng lên, một tia chớp hoành kích mà ra. Thô khô kéo hủ vỡ vụn tất cả bọt biển về sau, lập tức lại đánh vào ủ tạ cả tạ vị trí. Tại một trận oanh minh cùng khói bụi bên trong, một thân ảnh ném đi ra ngoài. Chương 167, làm người tuyệt vọng thực lực sai biệt. U tạ cả tạ trùng điệp ngã xuống đất trên mặt, tiếp nhận một kích liền hôn mê đi. Hạ mù dạ đi tới, đưa tay hướng về ủ tạ cả tạ cái chán chụp tới. Nhưng vào lúc này, u tạ cả tạ trên thân bỗng nhiên toát ra đại lượng màu đỏ trả cờ dạ, hóa thành một tầng áo khoác đem nó chăm chú bao vây lại. Sải kèn. Hạ mù dạ phóng ra một tia tâm thần khí tức. Nguyên bản sáu đầu đuôi múa, phảng phất hóa thành sáu đầu bảo kiếm, muốn xuyên qua hạ mù dạ thân thể lục vĩ, động tác trì trệ. Lập tức phát ra mang theo không thể tưởng tượng nổi thanh âm nói, không phải là Hạ mù dạ đại nhân. Ừm, là ta. Hạ mù dạ nhẹ gật đầu, ta muốn đem các ngươi chín cái thu hồi lại, về sau sẽ cùng các ngươi giải thích, hiện tại không nên chống cự. Vâng, Hạ mù dạ đại nhân. Lục vĩ sẽ kèn ngoan ngoan đáp, nó thanh âm có chút mịn nhắn. Hạ mù dạ đem lục vĩ sẽ kèn từ ủ tạ cạ tạ trong cơ thể rút ra, thu tại câu ngọc bên trong. Tiếp xuống. Hạ mù dạ nhìn về phía nơi xa. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ rất không được gỡ chuộng, coi như ảo thuật đã bị giải trừ, có thể lúc trước hắn tàn bạo thống trị, đối với làng sương mù tạo thành tổn thất, để cho người ta vừa sợ lại sợ. Mặc dù đây hết thệ là nhận lấy Obito khống chế gây nên, nhưng người biết chuyện này ít càng thêm ít. Hạ mù dạ tìm tới hắn lúc, bên cạnh hắn chỉ có một cái hộ vệ, chính là đã di thực một con bì ạ cựu gần ao. Ạ Katsuki. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ đem vũ khí nhắm ngay hạ mù dạ, trong mắt nổi lên nồng đậm cảnh giác chi ý. Truy cập. Của ta ý đồ đến, chắc hẳn đệ tứ thủy ảnh đại nhân hẳn là rất rõ ràng, quý quốc một cái khác vĩ thú, đã bị ta nhận, nếu như không nghĩ tiếp nhận tổn thất quá lớn, liền ngoan ngoãn đem tam vĩ cũng hiến cho ta đi. Hạ mù dạ đạm mạc đường. Cái gì? Cả giặt kỳ ạ gũ dạ cùng ao nghe vậy, đều quá sợ hãi, lục vĩ đã bị ngươi đạt được rồi. Cùng các ngươi nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Hạ mù dạ lắc đầu, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, đại địa lập tức oanh minh. Ao, ngươi mau lui xuống. Nơi này giao cho ta. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ cầm trong tay vũ khí, chủ động hướng về hạ mù dạ vào tới, đồng thời hét lớn nhắc nhở. Ao sớm tại trước đó liền mở ra bị ạ tiểu gẳng, nhưng nhìn xem hạ mù dạ, nhãn lực lại hoàn toàn bị ngăn cản ở ngoài, hắn cũng minh bạch đối mặt mình tầng thứ này chiến đấu, khả năng hoàn toàn không xen tay vào được, mặc dù lo lắng, thế nhưng chỉ có thể ngoan ngoan rút lui. Xoát, xoát, xoát. Khắp mặt đất không ngừng toát ra từng cây cao chừng 5-6 mét gai đất. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ chật vật tránh né, nhưng chỉ là tránh thoát 5-6 cây, cũng bởi vì gai đất toát ra tốc độ quá nhanh, mà lực bất tòng tâm. Mắt thấy là phải bị xỏ xuyên, cả giặt kỳ ạ gụ dạ trong nháy mắt vĩ thu hóa, trên thân bao phủ một tầng màu đỏ áo khoác sau một khắc, trực tiếp bị gai đất đè vào trên lồng ngực, bị mang tới không trung, nhưng bởi vì trả cờ dạ áo khoác cứng cỏi, mà chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ, cùng nhì dạ làng mây kỳ nở bê, có thể hoàn toàn khống chế vi thú lực lượng. Hạ mù dạ đối diện với mấy cái này người, cũng sẽ không chủ động phóng thích khí tức, để vĩ thú nhận ra bản thân đến, như vậy, thân phận liền có khả năng thông qua vĩ thú mà bại lộ. Hưu. Vĩ thú hóa sau cả giặt kỳ ạ gụ dạ, tốc độ cùng lực lượng có rõ ràng cực lớn tăng lên. Thân ảnh chỉ là một cái thoáng, sau một khắc liền xông đến hạ mù dạ trước người, một trưởng hướng về hạ mù dạ vô tới. Hạ mù dạ giơ cánh tay lên ngăn lại, nhưng sau một khắc trên cánh tay lại mọc ra san hô, cái này san hô nặng nề vô cùng, có thể nghiêm trọng nghiên cứu chế tạo người hành động. Hưu. Công kích một trưởng về sau, cả giặt kỳ ạ gụ dạ lại vọt đến hạ mù dạ sau lưng, đồng dạng một trưởng vô đánh về phía hạ mù dạ phần lưng. Điều trùng tiểu kỹ. Hạ mù dạ dùng tốc độ khó mà tin nổi xoay người. Một cái toàn phong thối tương lai không bằng phản ứng cả giặt kỳ ạ gù dạ đá bay ra ngoài. Ken két. Két. Hạ mù dạ lắc lắc tay, trên cánh tay san hô nhanh chóng nứt ra, sau một khắc liền vỡ nát ra. Thật mạnh. Cả giặt kỳ ạ gù dạ cắn răng, một cái tay chống tại trên mặt đất, tay kia vướt vướt bị đá bên trong ngực. Cách vi thu áo khoác, một cước phía dưới, cũng làm cho hắn cảm giác được đau đớn một hồi. Chúng của ta san hô trưởng, còn có thể phát huy ra tốc độ nhanh như vậy. Lực lượng cũng lớn đến đáng sợ. Còn tùy tiện phá giải san hô trưởng. Đến bây giờ liền gìn nghệ gắng đều không có sử dụng, không ổn a. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ cảm thấy hôm nay sợ rằng bản thân khó thoát vận rủi, đã dạng này, liền dùng công kích mạnh nhất, đánh cược một lần nhìn xem. Hắn ngẩng đầu lên, thực chất trả cờ dạ tại trên miệng phương hội tụ, chỉ chốc lát, liền hội tụ thành một cái tiểu hắc cầu. Lập tức bị hắn một ngụm nuốt vào, bụng trong nháy mắt phồng lên, sau một khắc đối với hạ mù dạ liền phun ra một đạo thật lớn năng lượng của sáng. Vĩ thú ngọc. Hạ mù dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng lười đi ngăn cản, trực tiếp vận dụng bản mệnh thế giới chi lực, vờn quanh toàn thân. Thanh thế thật lớn vĩ thú ngọc đem hắn bao trùm, không có chút nào trở lực xuyên qua, bay ra chừng mấy cây số, ở trong biển bộc phát ra, trong tiếng nổ vang, hơn 100 mét phạm vi thủy vị bị chèn ép lõm, lập tức kích thích một đạo cao hơn 50 mét bọc nước. Hiểu, giải quyết sao? Cả giặt kỳ ạ gụ dạ ngưng thần nhìn lại, không dám có một chút thư giãn, mặc dù nhìn qua. Vĩ thú ngọc thật sự đem hạ mù dạ hoàn toàn bao phủ đi vào, nhưng đối mặt thần bí gìn nệ gặng, hắn cũng không dám xác định là không giải quyết đối thủ. Nồng đậm khói bụi tiêu tán về sau, ánh vào trong mắt của hắn chính là một đạo dài đến trong hải vực khe rãnh, nhưng để hắn hít sâu một hơi chính là, người kia vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ, thân hình mảy may đều không có gì động qua, coi như dưới chân đại địa trở thành khe rãnh, hắn lại nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, mà để hắn tuyệt vọng là, người kia lông tóc không hư hại. Thủy ảnh đại nhân. Lần lượt từng thân ảnh thoáng hiện mà tới, đều là làng xương mù ám bộ thành viên, chừng hơn 30, là ao rút lui về sau, vội vàng triệu tập mà đến giúp đỡ. Rút lui, toàn bộ cho ta rút lui. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ lo lắng nói, trong lòng của hắn đã không có bất kỳ cái gì may mắn, hôm nay cái mạng này chỉ sợ cũng muốn bàn giao tại nơi này. Hắn không có nghĩ qua chạy trốn, bởi vì nếu như hắn may mắn thành công đào thoát, người này rất có thể sẽ đem phẫn nộ phát tiết đến thôn trên thân. Mặc dù bị khống chế lúc, hắn cực kỳ tàn bạo, nhưng bây giờ đã giải trừ khống chế, thôn tự nhiên đã bị hắn đặt tới vị trí thứ nhất bên trên, mà lại, trong lòng đối với thôn ấy nấy, cũng làm cho hắn sẽ không lựa chọn đảm mệnh. Chứng kiến tới rồi sao, nên kết thúc. Hạ mù dạ cho tới bây giờ đều không có xuất thủ giải quyết chiến đấu nguyên nhân, tự nhiên là để làng xương mù tận mắt thấy lực lượng của hắn, không, là ạ cắt sủ kỳ lực lượng, mục đích làm như vậy, tự nhiên là muốn cho làng xương mù tại kịch liệt cảm giác gáp bách dưới, chủ động kết thành nì dạ liên quân. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ không biết lúc nào liền sẽ đi ra phong ấn, nhanh kết thành nỉ dạ liên quân, sau đó đang đối kháng với hắn cùng ạ cà sủ kỳ quá trình bên trong, để các nỉ dạ thành lập được kiên cố ràng buộc, từ đó hoàn thành hắn một cái mục đích. Hạ mù dạ thăng lên không trung, đối với cả giặt kỳ ạ gù dạ một chảo. Địa hỏa thủy phong bốn loại ý cảnh tại bên ngoài cơ thể dung hợp, hình thành một cái giả thiền cái địa mông lung trong suốt bàn tay lớn, đối với phảng phất một con run dế cả giặt kỳ ạ gù dạ bắt lấy đi qua. Cả giặt kỳ ạ gù dạ muốn dây rùa, nhưng lại phát hiện không gian phảng phất động lại, để hắn liên động một chút ngón tay đều vô cùng gian nan. Thực lực hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên. Cả giặt kỳ ạ gụ giả triệt để tuyệt vọng, bỏ mặc tam vi ý rô bù lực lượng, thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, chỉ chốc lát, liền hoàn toàn vi thú hóa. Nhưng tam vi ý rô bù thân thể to lớn, đối với hơn 100 mét lớn nhỏ trong suốt bàn tay lớn mà nói, cũng đủ để ôm đồm trong tay, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thủy ảnh đại nhân, ám bộ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng là ngay cả động cũng không động được trạng thái. Bàn tay lớn biến mất, một thân ảnh từ không trung rớt xuống, mà người này chính là đã mất đi sinh cơ cả giặt kỳ ạ gù dạ, mà hạ mù dạ thì đã biến mất không thấy. Chương 168, vô giải cận chiến thủ đoạn. Bởi vì hạ mù dạ bắt giữ vĩ thú tốc độ đầy đủ nhanh, mà đã tổn thất vĩ thú tam đại nhân thôn, cũng còn chưa kịp đem tin tức truyền lại cho cổ nổ hạ cùng ní dạ làng mây, hạ mù dạ liền đã đi tới làng mây trên không. Làng mây bên trong cũng có hai cái vĩ thú, thứ nhất vì nhị vĩ mạ tạ tạ bi, dì nụ ủ dì kỳ chính là một nữ tính, tên là ủ ghi tô. Thứ hai vì bắt vĩ giải của kỳ, dì nụ ủ dì kỳ là kỳ nơ bê, cũng là đệ tứ giải cả A cộng tác, đã từng cái này một đôi tổ hợp tham dự tập kích cỡ tì nạ hành động, cùng hạ mù dạ so chiêu về sau, chật vật đảo mệnh. Mặc dù không nghĩ rút dây động rừng, nhưng làng mây xác thực cần chấn nhiếp một phen, liền không cần phải đi tận lực tìm kiếm dì nụ ủ dì kỳ, trực tiếp giết vào thôn đi. Hắn cũng không muốn để nhị dạ liên quân tổn thất sức chiến đấu, cho nên tại nhị dạ làng cắt cùng làng sương ngủ, đều không có tận lực đi giết chết quá một cái thượng nhẫn. Mặc dù ở sau đó có thể đoán trước đến trong chiến tranh, cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể tạo được cái gì chủ yếu tác dụng, nhưng hạ mù dạ mục đích, cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể giết chết nhiều ít địch nhân. Bọn hắn chỉ cần có thể trong chiến tranh, bồi dưỡng được cảm tình sâu đậm cùng ràng buộc, đây cũng là hạ mù dạ mục đích. Cho nên, nhị dạ liên quân sức chiến đấu là cần thiết, cường hãn quân lực, chẳng những có thể coi là quân đội bạn bằng thêm một phần lòng tin, cũng không trở thành lập tức liền bị đánh bể tan cảnh. Đối mặt làng mây hắn cũng là không có ý định tận lực giết người, nhưng đối với cái này táo bạo kiêu ngạo thôn, vẹn vẹn bắt giữ vi thú là không đủ, còn cần để bọn hắn cảm nhận được càng thêm mãnh liệt uy hiếp cùng đau đớn mới có thể kích thích sự điên cuồng của bọn hắn. Nị dạ liên quân nhất định phải mau chóng thành lập, không thể để cho bất kỳ một cái nào thôn ở trong đó lãng phí thời gian. Vâng! Hạ mù dạ chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại nị dạ làng mây trên không 50 mét chỗ. Một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế lan tràn ra, đem toàn bộ làng mây đều bao phủ ở bên trong. Liên đứng tại nhìn không thấy phong chi bên trên, tản ra tùy tiện vô cùng khí tức, phảng phất thái dương lóa mắt chói mắt. Người nào? Giang giác. Nị dạ làng mây đại lâu pha lê trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, một đạo lượn lờ lấy điện quang cường hãn thân ảnh vọt ra, chân tại một tòa hình tròn kiến trúc đỉnh hung hăng dẫm mạnh, tại kiến trúc sụp đổ tình huống dưới, mượn lực vọt thẳng hướng không trung hạ mù dạ. Lúc này, từ bốn phương tám hướng vọt tới lần lượt từng thân ảnh, nhìn xem không trung tình huống. Giải ca đại nhân, chí ít làm rõ ràng địch nhân thân phận tại. Từ hồ cả cao ốc xông ra một nam một nữ, làn da hơi có vẻ đen nhánh nam tính, bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Mà đồng dạng có chút đen nhánh làn da nữ tính, cũng không thể tránh được lớn tiếng nhắc nhở. Vẹn vẹn là từ đối phương phóng thích ra khí thế đến xem, liền có thể minh bạch đối thủ khẳng định là cái phi thường nhân vật lợi hại, cứ như vậy mặc kệ không hỏi xông đi lên, thực sự quá lô mãng, mà lại, còn không biết đối phương phải chăng có đồng bọn trong bóng tối tùy thời dở cho đâu. Chú ý bốn phía, am hiểu cảm giác nì ra, điều tra một chút trong thôn bên ngoài phải chăng có địch nhân đồng bọn chui vào. Da đen nam tính thiếu niên đại hống ra lệnh. Rõ. Có hơn 10 am hiểu cảm giác nì ra túi đầu lên tiếng, lập tức hướng về từng cái phương hướng tránh đi. Da đen thiếu niên tên là Đà Di, có mái tóc màu trắng, trái phải trên vai phân biệt có lôi cùng thủy hai chữ dạng hình xăm, sau lưng có một thanh đưa về trong vỏ đao khảm đao, ra lệnh về sau, hắn liền ngẩng đầu chăm chú nhìn không chung giữa cả cùng thân ảnh của địch nhân. Khi ánh mắt thích hướng ánh nắng về sau, hắn cũng dần dần thấy rõ thân ảnh của địch nhân, đầu tiên đập vào mắt bên trong chính là cái kia một thân màu lót đen làm nền, phía trên có thêu hồng vân phiêu nhiên áo bảo. Akatsuki. Đa dị ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên, Akatsuki thống nhất trang phục, cũng là lớn nhất tiêu chí, sớm tại các đại nhận thôn truyền ra. Thì ra là thế, là Akatsuki sao? Xông lên không trung à, tự nhiên lập tức cũng nhận ra Akatsuki hồng vân bảo. Lập tức cũng chú ý tới cái kia một đôi hiện ra hào quang màu tím gìn nệ gẳng, hay là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh, ủ dù mạ kỳ nạ gà tổ. Nhưng tự cho là có được trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt, liền dám xông vào làng mây, thật sự là tự tin a. Vậy liền để ta nhìn ngươi cặp mắt kia đến cùng có không có trong truyền thuyết cường lực như vậy đi. Lôi ngược thủy bình. A trên người quấn lôi điện trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, tiếp lấy tốc độ gia tăng đến phảng phất một tia chớp trình độ, dựng thẳng lên bàn tay thành đao hình. Hướng phía hạ mù dạ cổ chém đi qua. Mặc dù là một đầu mang yêu, nhưng bằng vào ta phổ thông trạng thái dưới thân thể, thật đúng là không chịu nổi hắn một kích. Hạ Mù Dạ cười cười, đệ tứ Giai Cả mặc dù hữu dung vô mưu, nhưng đối với hắn hiện tại thực lực, Hạ Mù Dạ vẫn tương đối công nhận, coi như đối mặt tiên nhân cảnh, hắn cũng có được mấy phần khả năng, dựa vào trong nháy mắt lực buộc phát đánh bại đối thủ. Nhưng là nhất định phải cường ngạnh một điểm đánh trả mới là. Đối phương muốn liều cận chiến, Hạ Mù Dạ muốn đạt tới tốt nhất chấn nhiếp hiệu quả, tự nhiên muốn tại cận chiến thượng tướng đối thủ đánh tan, sử dụng ý cảnh cùng nhận thuật đánh bại đối phương, hiệu quả sẽ kém một chút. Nhưng là bắt môn độn giáp tại loại tình huống này là khẳng định không thể mở ra, nhưng cũng may hắn còn có những lực lượng khác có thể sử dụng. Đi xuống cho ta đi. Hạ Mù Dạ một cái nhấc chân quét ngang. Đông. Tay cùng chân chạm vào nhau, không khí bị lôi ra một tiếng khiến lòng người nhảy một cái trầm đục, lập tức không khí bốn phía đều nhao nhao bạo liệt. Đệ tử Giới Cả A cắn thật chặt răng, trên mặt ngũ quan tại gió lốc bên trong vằn mèo, nhưng chỉ là rằng co một lát, liền ngăn cản không nổi Hạ Mù Dạ buộc phát lực lượng, khuôn mặt kìm nén đến đỏ lên, toàn bộ thân thể như một viên như đạn tháo, bay ngược mà ra, đâm vào cách đó không xa trên sườn núi, phát ra một tiếng oanh minh, đá vụn quần quận mà rơi. Cũng may trên đùi bao trùm một tầng thủy chi ý cảnh làm bảo hộ, nếu không có khả năng liền gãy xương. Hạ Mù Dạ ngầm cười khổ một tiếng, mặc dù trên lực lượng là siêu việt Giải Cả, nhưng cường độ thân thể lại là nhược điểm, đối một cái, trên đùi có thủy chi ý cảnh bảo hộ, đều cảm nhận được một cỗ chỗ đau. Nhưng bất kể thế nào làm, lần này đơn thuần lực lượng so đấu, là hắn tại chưa mở ra bắt môn độn giáp tình huống dưới chiến thắng. Ban sơ giáng lâm đến thế giới này, trở thành một suốt sủ ký Hạ Mù Dạ, hắn đang đuổi trục lực lượng quá trình bên trong, dần dần nắm giữ ý cảnh hai loại chi nhánh, vạn quân chi lực cùng đa trọng chi lực. Vạn quân chi lực là đại địa ý cảnh một loại chi nhánh, đối với đơn thuần lực lượng có cực lớn tăng thêm. Mà đa trọng chi lực là thủy chi ý cảnh một loại chi nhánh, có thể để trong công kích điệp ra đa trọng kinh lực, như sóng chiều, một đợt mạnh hơn một đợt, lực lượng dần dần tăng lên. Lúc trước bằng vào hai loại lực lượng, hắn đều là có thể một quyền hoành sát cấp cả yêu thú. Đương nhiên, có thể một quyền miểu sát cấp cả yêu thú, nguyên nhân lớn nhất là hắn nội tình phi thường tốt, trời sinh tiên nhân thể. Nếu như bằng vào hiện tại phổ thông trạng thái dưới thân thể, lấy lúc trước nắm giữ hai loại lực lượng, tự nhiên là làm không được loại trình độ kia. Nhưng bây giờ thân thể của hắn mặc dù còn kém rất rất xa trời sinh tiên nhân thể, có thể hắn lại nắm giữ hoàn chỉnh ý cảnh. Mặc dù ý cảnh tăng thêm lực lượng, cũng không so hiện tại đơn thuần vạn quân chi lực cùng đa trọng chi lực tăng thêm nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng đó là bởi vì dung hợp ra thế giới ý cảnh về sau, thế giới ý cảnh đem tứ đại ý cảnh đều hoàn thiện, rất nhiều hắn không có lĩnh ngộ hoàn toàn chi nhánh, thậm chí một chút hoàn toàn mới ý cảnh đều tại dung hợp bên trong sinh ra, từng cái bị hắn nắm giữ. Cho nên, hắn hiện tại đã có thể đem hai loại chi nhánh lực lượng, vận dụng đến cực hạn. Vận dụng vạn quân chi lực, đơn thuần lực lượng có thể gia tăng 9 lần. Đa trọng chi lực có thể điệp ra cửu trọng kinh lực, vẹn vẹn là bằng vào hai loại lực lượng, hắn đều có lòng tin ứng phó hiện tại a. Nếu là lại tăng thêm tại núi lửa trong đám lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh lực bộc phát, cái kia tại đơn thuần trên lực lượng, tự nhiên mà vậy liền thắng được a một bậc. Chương 169, khởi xướng phản kháng sâu kiến. Giải Cả đại nhân. Lại, vậy mà tại cận chiến lên bị địch nhân đánh bay. Quan chiến nì dạ làng mây các nì dạ, cả đám đều trợn tròn mắt. Vâng. Sườn núi chỗ vang lên một tiếng oanh minh, cự thạch bay loạn, A từ khói bụi bên trong hiện ra hình thể, một đôi mắt hổ trừng tròn xoe, tràn đầy bạo lực cảm giác. Hắn hung tợn đem khỏe miệng máu tươi xóa đi, thật sâu hít thở một cái, mới thoáng bình phục cái kia lăn lộn không nghỉ huyết dịch. Lực lượng quỷ dị. Đối phương trong nháy mắt buộc phát lực lượng, hắn còn có thể cùng chi đối kháng ngăn cản, có thể tiếp xuống một đợt lại một đợt thủy triều điệp ra lên lực lượng, lại làm cho hắn khó chịu vạn phần. Điệp ra lên lực lượng chẳng những đem hắn đánh bay ra ngoài, thậm chí truyền lại nhập thể nội, để nội tạng của hắn đều hứng chịu tới một chút tổn thương. Công kích. Đa Di ngưng trọng vạn phần, vung thủ hạ đạt công kích mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, phía dưới quan chiến các nhị dạ trên thân đều dâng lên một cỗ hung hãn khí diễm. Từng cái nhao nhao hoàn thành kết ấn, từng đạo lôi điện từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, đánh về phía trung ương Hạ Mù Dạ. Vô số lôi điện hoành không, trang diện cỡ nào hùng vĩ. Hừ, sâu kiến chi lực, cũng dám hướng ta xuất thủ. Hạ Mù Dạ lời nói tràn đầy càn rỡ cùng bá đạo, mà như vậy một phần càn rỡ cùng bá đạo, để nhị dạ làng mây bọn này càn rỡ đã quen các nhị dạ đều cắn chặt răng, hận không thể xé xác hắn, đối với ạ cắt sủ kỳ ấn tượng càng là hạ xuống đáy cốc. Bạo lực điểm. Địa hỏa thủy phong ý cảnh tại bên ngoài cơ thể dung hợp, hóa thành một cái mông lung trong suốt viên cầu thể, đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, đồng thời, nhanh chóng hướng về bốn phía mở rộng. Tất cả chạm đến quả cầu này lôi điện đều không có chút nào một tia ngăn cản chi lực tán loạn. Đem cho nên lôi điện đánh tan, viên cầu cấp tốc rút về đến hai tay ở giữa. Tới phiên ta. Hạ mù dạ cũng mặc kệ từng cái trên trán toát ra mồ hôi lạnh nì dạ làng mây đám người, vòng tròn hóa thành thủ sáo, hướng về phía dưới đè ép, kinh khủng vạn phần uy áp giáng lâm, cả vùng đều rơi vào một tầng, ở phía dưới một cây số bên trong cơ hồ tất cả mọi người, cả đám đều lật lên bạch nhãn, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chỉ có chút ít mấy người khổ chống đỡ lấy không có choáng váng đi qua, nhưng cũng thô thô thở hào hẹn, mồ hôi chạy trời mưa. Đồ đần hôn đản ạ cắt sủ kỳ để bê đại nhân đến đem người giải quyết ta. Kỳ NB xuất hiện tại A bên cạnh, bên trong miệng phát ra khó chịu nói hát, mặt không biểu tình lộ ra cực kỳ cứng ngắc. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám trận trắng mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất không biết sinh tử các nì dạ, kính dâm dưới, một điểm phong mang chợt lóe lên. Đồ đần B, ngươi vì cái gì tự tiện từ vân lôi hạp chạy đến? A đã bình phục huyết khí, mặc dù rất lo lắng một đám sinh tử không biết các nì dạ, nhưng giờ phút này càng làm cho hắn lo lắng chính là so an nguy, nạ gạ tô này đến, tất nhiên là vì vĩ thú, mà thân là bắt vĩ gì nủ hữu gì kỳ B còn chủ động chạy đến, đơn giản lô mãng đến cực điểm. Địch nhân rất mạnh A. Kỳ NB cũng không có tiếp A, mà là lấy hiếm thấy chăm chú khẩu khí nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung hạ mù dạ. Hừ, mạnh giống quái vật. A trong mắt vô cùng lo lắng cùng kiên kỵ, chỉ sợ. Cùng Uchiha hạ mù dạ so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Kia liền càng muốn để hắn mở mang kiến thức một chút hai huynh đệ chúng ta lợi hại đồ đần hỗn đản. Kỳ NB trầm giọng nói xong, đột nhiên dựng thẳng lên hai tay, dựng lên hai cái cuồng dã thủ thế, hiệp hốc nói. Để hắn thật sâu mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực để Uchiha hạ mù dạ biết chúng ta trưởng thành rửa sạch đi qua sỉ nhục ca ba. Đã như vậy, cùng lên đi, B. A khỏe miệng hơi dương lên, trên thân buộc phát ra kinh khủng màu xanh lam trả cờ dạ khí diễm lên điện quang lượn lờ, nhưng là ta sẽ không nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, B, bởi vì ngươi là huynh đệ của ta. Ta đến cho các ngươi phụ trợ. Một cái cột bím thiếu nữ tóc vàng, từ phương xa lao đến. Ừm, Eugito. Ngươi ngay tại khoảng cách an toàn trợ giúp chúng ta. A nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Hệ U Gỉ Tô lên tiếng, lập tức lách mình đến giữa sân, liên tục kiểm tra mấy cái trận trắng mắt, ngã trên mặt đất đồng bạn tình huống, lập tức căng cứng sắc mặt buông lỏng, đứng người lên hướng về A nhẹ gật đầu, chỉ là đã hôn mê. Đọc truyện tại. A cùng Kỷ NB đều không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hạ mù dạ thấy thế đạm mạc nói, ta khinh thường tại đổ sát sâu kiến. Sâu kiến. A nộ trừng hai trong mắt. Sự thật như thế mà thôi. Hạ mù dạ nói, đối với ta mà nói, các ngươi cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến. Nếu như không phải tất yếu, ta cũng biết lưu cái này hai gì nụ gì kỳ một cái mạng, đáng tiếc, rút ra vi thú, đối bọn hắn mà nói, chỉ có một con đường chết. Càn rỡ. A giống giận, B, phối hợp ta. A A. Kỳ NB khỏe miệng khẽ nhếch, bên ngoài thân toát ra một tầng màu đỏ vi thú trả cờ dạ, hai huynh đệ hướng về hai cái phương hướng phóng đi. Chui lên hai tòa vách núi đồng thời, từ hai cái phương hướng hướng không trung hạ mù dạ phóng đi. Lôi đột. Tuyệt ngưu lôi lê nhiệt đao. AB tốc độ trong phút chốc siêu việt vận tốc âm thanh, lấy nhân loại căn bản là phản ứng không kịp trình độ, xông đến hạ mù dạ trước người cùng sau lưng. Hai đầu cường tráng hữu lực cánh tay phải, hiện lên đao hình, một trước một sau đối với hạ mù dạ cổ và đập tới. Lợi hại. Hạ mù dạ con ngươi co rụt lại, cũng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Loại tốc độ này. Trừ phi lôi thần bên ngoài, chỉ có phong lôi ý cảnh dung hợp, mới có thể cùng chi tướng so sánh. Bản mệnh thế giới chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân, tại công kích tới người nháy mắt, hắn tại hiện thực cùng trong hư vô giao thế như vậy một chút, nhanh không có người phát giác. AB tay của hai người cánh tay từ trên người hắn xuyên thấu giao thế mà qua, đều đem phía sau lưng hiện ra ra. Hạ mù dạ trong phút chốc, rỗi ra hai tay, hai quyền đánh vào AB trên lưng. Hai người như hai viên đạn pháo bay ra, trực tiếp xuyên thấu hai dãy núi. Mới ngừng lại được. Vù vù hưu. Mười đám xanh đậm màu tím, chuột hình dạng hòa đoàn, từ từng cái phương hướng, hướng phía hạ mù dạ lao vùn vụt tới. Hạ mù dạ nhìn thoáng qua, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng thẳng đến phía dưới ủ gỉ tổ bay đi. Đồng thời mười đám hỏa diễm từ hạ mù dạ áo bào lên bay ra, cùng truy kích tới mười cái chuột đụng vào nhau. Đồng đồng đồng ba. 20 đoàn hỏa diễm chạm vào nhau, màu xanh lam cùng màu đỏ hỏa diễm trên không trung địa vị ngang nhau một lát, tiếp lấy chậm rãi dập tắt. Thật là một cái mỹ nhân. Nói thật, đối với mỹ nữ, hạ mù dạ trong lúc lơ đãng tiểu gì cũng sẽ cho một chút ưu đãi. 16-17 tuổi Ugito, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, uyển chuyển dáng người ngây ngô bên trong lộ ra một tia thành thục, khí chất có chút thanh lãnh cao quý, phảng phất một vị tuổi trẻ nữ vương, nhưng cùng lúc lại lộ ra một vòng đáng yêu. Tuy nói có chút không nhịn xuống tay, nhưng vĩ thú vẫn là phải rút ra, nhiều nhất lưu nàng một cái mạng là được. Gặp hạ mù dạ hướng về nàng vọt tới. Hệ ủ gỉ tổ không kinh hoàng chút nào, trên thân toát ra mảng lớn mãnh liệt màu tím lam hỏa diễm, tại một nháy mắt hoàn thành hoàn toàn vi thú hóa. Toàn thân thiêu đốt lên màu tím lam hỏa diễm nhị vĩ miêu yêu, há miệng đối với hạ mụ dạ phun ra một đoàn cực lớn hỏa cầu. Đường kính chừng 5 mét màu tím lam hỏa cầu trực tiếp đem hạ mụ dạ thôn phệ. Nhưng không đợi ủ ghi tổ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị bung lỏng một hơi, hỏa diễm trực tiếp từ ở giữa phá vỡ, hạ mụ dạ không có chút nào không hao tổn vọt xuống tới, một cái tay đặt tại nhị vĩ mạ tạ tạ bị trên đầu. Chương 170, Nam Cả hội đàm. Hệ ủ ghi tổ. Nhị vĩ chỉ cảm thấy một cố khó mà chống lại hấp lực muốn đem nó từ ủ ghi tổ trong cơ thể hút nhiếp mà ra, nó đem hết toàn lực dãy rua, nhưng cuối cùng hay là chống cự không được cố này lực lượng cường hãn. Xem ra nhị vĩ cùng dì nụ ưu dì kỳ tình cảm rất sâu đâu, mạnh như vậy sắp sửa nó cùng dì nụ ưu dì kỳ tách rời, nó nói không chừng hội hơn ta. Hạ mù dạ bất đắc dĩ, nhưng bây giờ hắn là ạ cà sủ kỳ chi nạ gạ tổ, đương nhiên sẽ không sử dụng thủ đoạn ôn hòa. Mạ tạ tạ bì. Hệ ưu kỳ tổ cảm giác vĩ thú bị hút nhiếp ra đồng thời, liên đối lấy tự thân sinh mệnh lực cũng nhanh chóng trôi qua, thân thể hư nhược liên động một chút ngón tay đều không làm được. Hạ mù dạ khoát tay, nhị vĩ toàn bộ hóa thành một đầu trạ cơ dạ. Bị từ ủ gỉ tổ trong cơ thể cưỡng ép túng ra. Hạ mù dạ lấy ra một viên câu ngọc, đem nhị vĩ thu vào. Đây là. Tiến vào câu ngọc bên trong nhị vĩ, lập tức phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Hạ mù dạ đại nhân khí tức, vì cái gì? Mạ tạ tạ bì, là ta. Nhị vĩ vang lên bên thai hạ mù dạ thanh âm. Hạ mù dạ đại nhân, thật là ngài. Nhị vĩ trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lập tức nói, nhưng là ngài tại sao muốn đóng vai thành ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh dáng vẻ? Làm loại sự tình này. Có một ít nguyên nhân, về sau sẽ cùng các ngươi giải thích. Hạ mù dạ nói. Nhưng lại ủ ghi tổ nàng nhị vĩ thấp giọng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng chết đi. Hạ mù dạ cười nói, dù sao cũng là ngươi khó được tìm tới ràng buộc. Phi thường cảm tạ, hạ mù dạ đại nhân. Nhị vĩ trong giọng nói rõ ràng thở dài một hơi. Hạ mù dạ đem câu ngọc thu vào, đầu ngón tay bay ra một cái màu xanh biếc điểm sáng, chui vào ủ ghi tổ cái chán bên trong. Kế tiếp là, hạ mù dạ thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về kỳ NB phương hướng bay đi. Sau đó tự nhiên không có cái gì ngoài ý muốn có thể nói, dễ dàng bắt giữ bát vĩ. Bởi vì bát vĩ có bạch tuộc tái sinh đặc tính, cho nên tự đoạn nhất vĩ, cho kỳ NB lưu lại một tia sinh cơ. Mặc dù nó làm rất bí ẩn, nhưng cái này cũng không có giấu giếm được hạ mù dạ, bất quá đối mặt loại tình huống này, hắn tự nhiên là mở một con mắt, nhắm một con mắt, coi như là không thấy được. Tiếp xuống. Hẳn xì kỳ các nàng hẳn là cũng hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự tình đi. Hạ mù dạ trên người bây giờ có 5 con vi thú, mà hẳn xì kỳ cùng hạ ảo gì thì phụ trách bắt giữ 3 con, cụ dạ mạ phân ra nửa người cũng bị thu hồi lại. 9 cái vi thú đều tại trên người của ta, ưu sột sủ kỳ mọ mọ xì kỳ, ngươi coi như đi ra phong ấn, lại có thể như thế nào đây? Hạ mù dạ cười nhạt, bay về phía làng mưa. Lấy hẳn xì kỳ cùng hạ ảo gì 2 nữ thực lực, đi làng thác nước bắt giữ thất vĩ. Tự nhiên là không có gì ngoài ý muốn. Hạ mù dạ tụ tập 9 cái vĩ thú. Sau đó trong vòng nửa năm, hắn bao quanh thế giới bay một vòng, tận khả năng muốn tìm ra ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ phong ấn nơi ở. Nếu như có thể tìm tới tự nhiên tốt nhất, dù sao ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ đối với hiện tại hắn mà nói, tuyệt đối là cái không ổn định nhân tố. Nhưng kết quả tự nhiên là không có tìm được. Trên thế giới này, có thật nhiều địa phương bí ẩn, đều không phải là đơn giản như vậy liền có thể tìm tới. Huống hồ chỉ có thời gian nửa năm, vẹn vẹn là vây quanh thế giới bay lên một vòng, liền đầy đủ miễn cưỡng. Dưới loại tình huống này, muốn tìm đến ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ phong ấn địa, tỷ lệ không thể nghi ngờ là thấp đáng thương. Nếu như đối với mỗi một chỗ đều cẩn thận lục soát dò tìm tác, vậy cần thời gian hao phí, chỉ sợ muốn bao nhiêu ra gấp mấy trăm lần cũng không chỉ. Đối với kết quả này, hạ mù giả cũng không có thất vọng, dù sao cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Đã tìm không thấy. Vậy thì tốt rồi, chuẩn bị cẩn thận một phen đi. Hạ mù dạ về tới cổ nổ hạ, tìm một cơ hội, rút lấy ạt dạ cùng ỉn giờ dạ chuyển thừa từ hắn cái kia một phần âm dương đột. Nói thật, cái này hai phần lực lượng đối với hạ mù dạ mà nói, cũng chỉ là liêu thắng không, đối với bản thân tăng lên cũng không phải là rất lớn. Mặc dù hắn nhờ vào đó mở ra gìn nệ gẳng, nhưng hắn lực lượng tinh thần lại không có nhờ vào đó bước vào bước thứ hai, dù sao cũng không phải là hoàn chỉnh âm đột, chỉ có một bộ phận. Thể chất cũng đã trở thành tiên nhân thể, thậm chí hắn hiện tại còn có thể sử dụng am hiểu nhất một độn nhẫn thuật. Nhưng chuyện này với hắn có làm được cái gì? Đồng thời, mặc dù thu hồi âm dương độn, trả cờ giả cũng bởi vậy đạt đến tiên nhân cảnh trình độ, vẫn như trước không đủ để tiếp tục cung ứng, sử dụng một chút lớn uy lực nhẫn thuật dài thời gian chiến đấu. Mặc dù có được 9 đại vĩ thú, Trạ cờ dạ phương diện nhìn như cũng không phải là vấn đề lớn, cũng có được âm dương độn, có thể trong khoảng thời gian ngắn, để sờ xa đủ tiến giai thành cứu cực thể, phối hợp ý cảnh, đủ để phát huy ra một kích đến gần vô hạn, thậm chí hoàn toàn so sánh lục đạo đỉnh phong công kích. Nhưng là, bởi vì Uzutsuki mỏ mỏ xỉ kỳ đối với trạ cờ dạ khắc chế tính, hạ mù dạ đối với một kích này cũng không có ôm cái gì mong đợi. Hắn chỗ dựa lớn nhất, vẫn như cũ hay là ý cảnh cùng thể thuật. Nam. Mà một ngày này, năm đại nhận thôn cả, tại Hỏa Quốc cử hành năm cả hội đàm. Hạ mù dạ cũng đáp ứng lời mời tham gia lần này hội đàm. Bởi vì hắn là trận này hội đàm nhân vật mấu chốt. Akatsuki tại nửa năm trước, lấy thế như phá trúc chi thế bắt giữ 8 con vĩ thú, duy chỉ có không có tiến công cổ nổ hạ, đi bắt giữ cửu vĩ. Bốn đại nhận thôn đã mất đi vĩ thú về sau, tại chỉnh lý thôn đồng thời, cũng tại quan sát. Vốn cho là Akatsuki cũng biết lấy cường thế tư thái, nhất cổ tác khi đem cửu vĩ cũng bắt giữ. Nhưng chờ đợi nửa năm, Akatsuki lại như giảm âm thanh mật dấu vết, cũng không có đưa tay vươn hướng cửu vĩ ý tứ. Bốn đại nhận thôn cả rốt cục ý thức được, điểm mấu chốt chỉ sợ tại mấy năm trước, làng cổ nổ hạ bên ngoài cái kia một trận thiên băng địa liệt đại chiến. Cái kia một trận chiến đấu, một người trong đó là Uchiha Hamura, mà đổi thành một cái, hư hư thực thực là Akatsuki vương bài. Người này có được một kích liền có thể hủy đi làng cổ nổ hạ lực lượng, trực tiếp đánh vào cổ nổ hạ, nhưng lại bị Uchiha Hamura ngăn cản xuống tới. Song phương đại chiến, nhưng cuối cùng là Uchiha Hamura thu được thắng lợi. Bốn đại nhận thôn cả cũng phát giác được Akatsuki không có tiến công cổ nổ hạ nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì kiêng kỵ Uchiha Hamura. Bọn hắn chỉnh đốn tốt thôn về sau, liền vội vàng tổ chức lần này năm cả hội đàm. Mà đem địa chỉ tuyển tại Hòa Quốc, hàm nghĩa trong đó tự nhiên không cần nói cũng biết, dưới loại tình huống này, bốn đại nhận thôn tự nhiên muốn hướng cổ nổ hạ lấy lòng. Dù sao cổ nổ hạ cũng không có đụng phải Akatsuki uy hiếp, mặc dù là bọn hắn đem Akatsuki tình báo truyền lại cho cái khác nhận thôn. Xem ra đối với Akatsuki cũng cực kỳ đề phòng. Nhưng có Uchiha Hamura tọa chấn, Cổ Nộ Hạ coi như không tham dự tiến đến, sợ là cũng có thể bình yên không lo. Dù sao, thiếu khuyết cửu vi Akatsuki, xem ra cũng khó có thể mở ra kia cái gì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch dáng vẻ. Như vậy, Cổ Nộ Hạ từ đầu tới đuôi đều có thể bảo trì ngắm nhìn thái độ, cũng không cần chủ động đi đối phó Akatsuki, chỉ cần bảo vệ tốt cửu vi là được. Nhưng đây là cái khác bốn đại nhận thôn không thể chịu được phát triển. Dù sao đều bị người nên ngang đánh vào đến trong làng, cưỡng ép bắt đi vi thú, không phản kích căn bản là nuốt không trôi khẩu khí này. Mà lại, Akatsuki cho bọn hắn uy hiếp cảm giác thực sự quá lớn, thật giống như trên đầu thời khắc treo lấy một cây đao, để bọn hắn hoàn toàn không có một chút cảm giác an toàn. Cho nên bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn tranh thủ đến cổ nổ hạ cái này chiến lược mạnh mẽ, cùng bọn hắn cùng nhau liên hợp lại đối kháng Akatsuki mới được. Hòa quốc bên trong, tại hồ cả đại danh an bài địa phương. Năm cả hội đàm bắt đầu. Chương 171, Nị dạ liên quân kết thành. Năm cả hội đàm. Nhưng kỳ thực lại có 6 cái vị trí. Mặc dù năm cả hội đàm, từ trước đến nay chỉ có năm đại nhận thôn có tư cách tham gia, nhưng xét thấy làng mưa cường đại sức chiến đấu, cùng lập tức tình huống, cho nên làng mưa tự nhiên mà vậy cũng nhận được mời. Trận này đại hội ở Hỏa Quốc tổ chức, chủ trì người, tự nhiên do cổ nổ hạ người đảm đương. Đây cũng là cái khác bốn đại nhận thôn làm ra nhượng bộ cùng thành ý. Từ nơi này cũng nhìn ra, bọn hắn phi thường cấp bách tạo thành nhị dạ liên quân, đến cộng đồng đối kháng Akatsuki cái này cực lớn uy hiếp. Bằng không, lấy các đại nhận thôn kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này tự hạ thân phận sự tình. Các đại nhận thôn người nhao nhao ngồi xuống. Cô nộ hạ đến tham gia đầu người lời đầu tiên nhưng là đệ tứ hồ cả, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô, hắn dẫn đầu thị vệ là cả sỉ cùng nạ giả sỉ cả cụ. Mà xạ rủ tô bí hỉ rủ rẻn thân là chủ trì. Hạ mù dạ thì làm đặc thù tồn tại, tham dự trận này hội nghị. Nị dạ làng cắt tham gia người là đệ tứ KZ, dạ xa, hắn dẫn đầu hộ vệ là hai cái thượng nhẫn. Nị dạ làng đá tham gia người là đệ tam sủ chỉ cả, nộ kỳ, hắn dẫn đầu hộ vệ là kỳ sủ chỉ cùng một cái thượng nhẫn. Nị dạ làng mây tham gia người là đệ tứ giải cả, à, hắn dẫn đầu hộ vệ là kỳ nở bê cùng đà di. Làng xương mù tham gia người là tại trong vòng nửa năm thượng vị đệ ngũ thủy ảnh, tờ dù mì mệ ấy. Nàng dẫn đầu hộ vệ là ao cùng một cái thượng nhẫn. Mà làng mưa tham gia người là Hàn Sĩ Kỳ, nàng dẫn đầu người là cô nạn. Mặc dù người tới Hàn Sĩ Kỳ, mà cũng không phải là làng mưa thủ lĩnh Hàn Rồ, nhưng cái khác năm cả lại không có phát biểu ý kiến gì cùng bất mãn, dù sao bọn hắn hội coi trọng làng mưa, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hàn Sĩ Kỳ. Có lẽ bọn hắn cảm thấy Hàn Sĩ Kỳ có thể tự mình đến, so Hàn Rồ đến càng được rồi hơn. Người cũng đã đến đông đủ đâu. Sạ dù tổ bì hì dù rèn đứng tại chủ trì vị trí bên trên, quét mắt mọi người tại đây một chút về sau, nói, như vậy, năm cả hội đàm, như vậy bắt đầu đi. Hắn đầu tiên nhìn về phía nỉ dạ làng đá nổ kỳ, dù chỉ cả các hạ, đầu tiên từ ngươi bắt đầu phát biểu đi, ngươi bỗng nhiên đưa ra tổ chức trận này năm cả hội đàm, chắc là phát sinh cực kỳ trọng đại tình huống A. Như vậy thì từ ngươi đến vì các vị đang ngồi ở đây nói rõ chi tiết một cái đi. Khu khu, tốt à. Vậy thì do lão phu vì mọi người nói rõ một chút lập tức chúng ta đối mặt hiểm ác thế cục. Nô kỳ háng giọng một cái, trên thực tế, chắc hẳn ta không nói, các vị đang ngồi cũng đều minh bạch lập tức chúng ta chỗ gặp phải cỡ nào nguy hiểm cục diện. À cắt sủ kỳ kế hoạch, là muốn bắt giữ 9 cái vĩ thú, đến phục sinh thập vĩ, từ đó thi triển, có thể để cho lấy ảo thuật khống chế trên thế giới tất cả mọi người, sáng tạo cái kia có được vĩnh cửu hòa bình ảo thuật thế giới. Nhưng ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây đều không tán đồng loại này hư vô mở mị ảo thuật thế giới, cũng chỉ có trốn tránh hiện thực người, mới có thể tán đồng hư giả ảo thuật thế giới, mới có thể nghĩ tại ảo thuật bên trong, tìm kiếm cái kia hư giả khoái hoạt cùng thỏa mãn đi. Đồng. A đập bàn một cái, táo bạo mà nói, ai lằng nhằng, nói thẳng chẳng phải xong, ạ cắt sủ kỳ chính là một đám phần tử nguy hiểm, muốn hoàn thành kế hoạch kia bọn hắn, là toàn bộ nhận giới địch nhân, nếu như không muốn bị ảo thuật khống chế. Vĩnh viễn sống ở ảo thuật bên trong, liền cùng chúng ta làng mây liên hợp lại, cùng một chỗ diệt trừ bọn hắn. Ta đồng ý. Cả dẹp giả xa nói, ạ cắt sủ kỳ làm sự tình, đã nghiêm trọng uy hiếp đến thôn của chúng ta đại biểu làng cát, đồng ý cùng nhị dạ làng mây liên minh. Khu khu lao phu cũng đồng ý. Nô kỳ nói, đang ngồi các vị, khẳng định cũng đã biết, ạ cắt sủ kỳ bá đạo phong cách hành sự, trực tiếp xâm nhập trong thôn cướp đoạt vi thú, chúng ta làng đá vi thú đều đã bị tóm. Ả Cát Sủ Kỳ có lực lượng thực sự quá cường đại, vẹn vẹn bằng vào chúng ta làng đá, thực sự không cách nào cùng tổ chức này chống lại, cho nên chúng ta nhị dạ làng đá cũng đồng ý liên minh. Ta cũng đồng ý. Tờ dù mỹ mẹ ấy nói, chúng ta đời trước thủy ảnh là tam vĩ gì nụ gù gì kỳ, bởi vì bị Ả Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh, ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ rút lấy trong cơ thể vi thu mà bỏ mình, thu này nhất định phải báo. Đồng thời, y theo tình huống hiện tại nhìn, Ả Cát Sủ Kỳ đã nắm giữ 8 con vi thú. Còn kém cổ nổ hạ cửu vĩ, liền có thể mở ra nguyệt chi nhãn kế hoạch. Thế giới hiện tại ở vào tương đối nguy hiểm biên giới, vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản ạ cả sủ kỳ mới được. Bốn đại nhận thôn cả nhau nhau đưa ánh mắt về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật gật đầu, chúng ta không có lý do không đồng ý. Trên thực tế, tại mấy năm trước, ạ cả sủ kỳ liền tiến công quá chúng ta cổ nổ hạ, điểm ấy các ngươi hẳn là cũng đều biết. Đồng thời, bọn hắn đã bắt được 8 con vi thú. Cũng chỉ thiếu kém chúng ta thôn cửu vĩ, mặc dù nửa năm này, bọn hắn cũng không đối với chúng ta thôn xuất thủ, nhưng ta cũng không cho rằng bọn hắn đã bỏ đi đối với chúng ta cổ nổ hạ xuất thủ. Ta tin tưởng bọn họ khẳng định tại dự mưu lấy cái gì, thời cơ thành thục thời điểm, liền sẽ đối với chúng ta cổ nổ hạ phát khởi thế công, cướp đoạt cửu vĩ. Cho nên, liên minh sự tình, chúng ta cổ nổ hạ cũng tán thành. Hàn Sĩ Kỳ các hạ, ý của ngươi thế nào? Sạ dù tổ bì hì dù rèn nhìn về phía Hàn Sĩ Kỳ. Nị dạ liên minh sao? Hàn Sĩ Kỳ cười nói, thật có ý tứ không phải sao? Chúng ta làng mưa đương nhiên không có ý kiến, ạ cắt sủ kỳ vốn là chúng ta làng mưa phụ thuộc thế lực, nhưng lại phản bội thôn, chúng ta có lý do hướng bọn hắn xuất thủ. Huống chi bọn hắn muốn đem thế giới lâm vào ảo thuật bên trong, cái này cũng không thể nói đùa, nhất định phải ngăn cản mới được. Như vậy, liền cùng ạ cắt sủ kỳ tuyên chiến đi. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn nói, lấy nị dạ liên quân danh nghĩa, hướng ạ cắt sủ kỳ truyền đạt chiến thư. Nhưng ở này trước đó, còn có một điểm nhất định phải nói rõ ràng, nhị dạ liên quân tạo thành về sau, từ đang ngồi ai đến làm tổng chỉ huy. Cái này, bốn đại nhân thôn cả, trên mặt đều lộ ra vẻ làm khó, tuy nói muốn hướng cổ nổ hạ lấy lòng, nhưng cái này tổng chỉ huy vị trí, bọn hắn hay là có chỗ mơ ước. Hạ mù dạ các hạ có đề nghị gì sao? Tờ dù mỉ mệ ấy đối với ngồi ở một bên, một mực không có tham dự hội thoại hạ mù dạ trừng mắt nhìn nói. Các ngươi bản thân quyết định đi. Hạ mù dạ nhẹ nhàng trả lời, chỉ cần nhị dạ liên quân có thể thành lập, tổng chỉ huy là ai cũng không đáng kể. Cuối cùng tổng chỉ huy quyền lợi hay là rơi xuống làng cổ nổ hạ trong tay, từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến chỉ huy, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn làm phụ tá. Cứ như vậy, nhị dạ liên quân tại hạ mù dạ một tay điều khiển dưới, nhanh chóng gây dựng. Một tháng sau, nhị dạ liên quân hướng ạ cắt sủ kỳ truyền đạt chiến thư. Nhưng ạ cắt sủ kỳ nhưng lại chưa hồi phục. Năm đại nhận thôn cùng làng mưa lại không nóng nảy. Đều đâu vào đấy bố trí. Thống nhất chế phục, thống nhất hộ trán. Tại 2 tháng sau, gần 8 vạn đếm được nhị dạ liên quân tập hợp cùng một chỗ. Mấy vạn nhị dạ đứng tại 6 hàng, cũng là có chút hùng vĩ. Từ năm đại nhẫn thôn cùng làng mưa tạo thành nhị dạ liên quân, hạ nhẫn có hơn 5 vạn, trung nhẫn có hơn 2 vạn, đặc biệt thượng nhẫn cùng thượng nhẫn cộng lại cũng chỉ có không đủ 1.500 người. Tại tháng thứ 2, nhị dạ liên quân lại hướng ạ cả sủ kỳ truyền đạt chiến thư. Nhưng như cũ không có đạt được bất luận cái gì hồi âm. Chẳng lẽ là sợ sao? Hừ, thấy thế nào cũng không thể. Bọn hắn nhất định tại bố trí lấy âm hiểm kế hoạch. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn cuối cùng nhất định sẽ cùng chúng ta đối đầu. Mà tại gần tháng thứ 3 thời điểm, tại một vùng biển bên trong, ba đạo thân ảnh từ trong biển bay ra, lẳng lặng lơ lửng tại không trung phía trên. Chương 172, binh lực. Xem ra so dự tính thời gian 2 năm còn phải sớm hơn. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ đứng tại trên bầu trời, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. 9 phần trạ cơ ra, lại bị ngưng tụ tới một chỗ. 9 phần. Là vĩ thú sao? Nạ gạ tổ sửng sốt một chút, sau đó cũng phản ứng lại, không phải là thừa dịp lúc ta không coi ở đây, trong tổ chức các thành viên, đã bắt đầu đem vĩ thú đều bắt được trở về sao? Thế nhưng là ta rõ ràng không có truyền đạt quá loại này mệnh lệnh. Thật sao? Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ nói. Ngươi gần 2 năm đều đang vì ta giải trừ phong ấn, trong 2 năm này phát sinh sự tình, ngươi sợ cũng không rõ ràng, tóm lại, hay là trước làm rõ ràng hiện tại tình trạng rồi nói sau. Hắn mặc dù tự ngạo kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là không có đầu óc, biết rõ trên thế giới này khả năng tồn tại uy hiếp được hắn tồn tại, còn không chút kiêng kỵ làm việc, kia là tuyệt đối không lý trí sự tình. Mặc dù rất muốn đi đem cái kia 9 phần trả cờ giả cướp đoạt trở về, nhưng ở cái này trước đó, hay là trước làm rõ ràng thế giới này tình báo mới sáng suốt nhất. Người cái tổ chức kia, gọi là Akatsuki đi, liền đi về trước xem một chút đi. Ừm. Nagato gật gật đầu, lập tức mang hướng phía thủy quốc phương hướng bay đi. Usosuki mỏ mỏ si kỳ cùng Usosuki kín si kỳ không nhanh không chậm đi theo. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Akatsuki căn cứ hòn đảo kia. Úc, phía trước chính là các ngươi căn cứ chỗ sao. Có không ít khí tức đâu. Đều là một đám hoàn toàn bất nhập lưu tồn tại đâu. Usosuki mo mo si kỳ bật cười một tiếng. Nagato thản nhiên nhìn hắn một chút, cũng lười phản bác cái gì. Bởi vì cái này trên hòn đảo xác thực có không ít sinh mệnh khí tức, nhưng lại cũng không phải là thành viên Akatsuki. Cái kia hộ chán. Trên hòn đảo đều là nỉ dạ, mặc thống nhất nỉ dạ phục cùng thống nhất hộ ngạch, những cái kia hộ trên chán cũng không phải là trên thế giới bất kỳ một cái nào nhận thôn tiêu chí, mà là một cái nhận chữ. Những nỉ dạ này tựa hồ tại trên hòn đảo tìm kiếm lấy cái gì. Lại giống là đang đi tuần. Nagato trực tiếp lặn tới, đưa tay hút tới một cái lạc đàn nì ra. Các ngươi là cái thôn kia nì ra. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nagato nắm thật chặt người nì ra này cổ, lạnh lùng hỏi. Akatsuki chi Nagato. Người nì ra này mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra khủng hoảng cùng phẫn hận chi sắc. Nagato nhìn xem người nì ra này phản ứng, trong lúc nhất thời lâm vào nghi hoặc, những năm này Akatsuki một mực đều không có đại động tác, điệu thấp làm việc. Nị dạ coi như còn nhớ rõ Akatsuki, nhưng ấn tượng hẳn là cũng chỉ là dừng lại trước kia cái kia Akatsuki phương diện lên mới đúng, cái này sợ hãi cùng phẫn hận chi sắc rốt cuộc là ý gì. Không phải là những tên kia, thừa dịp lúc ta không coi ở đây, tự mình hành động đưa đến sao. Nagato trầm ngâm, bọn gia hỏa này quả nhiên là một đám tùy ý làm ẩu phiền phức. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền để ta tự mình đến xem một cái đi. Nagato thần sắc lạnh lùng, trực tiếp để lại người nị dạ này đầu, nhân gian đạo. Dín nghệ gẳng có chút sáng lên, Nagato giơ tay lên, đem người nì dạ này linh hồn rút ra, tiếp lấy đọc đến trong đó ký ức. Cái gì? Nagato đôi mắt có chút co rụt lại. Hiểu rõ đến trong 2 năm này xảy ra chuyện gì Nagato có chút chấn động. Vốn cho là thành viên Akatsuki tự mình hành động, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều nhìn không thấu địa phương. Người nì dạ này chỉ nhớ, Akatsuki tiến công trừ cổ nổ hạ bên ngoài cái khác 4 đại nhân thôn, cường thế bắt được 8 con vĩ thú. Để Akatsuki tiếng xấu truyền khắp nhận giới. Nhưng là trong đó hắn một người tiến công tam đại nhẫn thôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người giả mạo ta. Nhưng nếu như là trong tổ chức những người kia, căn bản là không có giả mạo của ta tất yếu. Mà lại, cái gì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch? Nagato khó hiểu không thôi, chỉ cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Đồng thời, năm đại nhẫn thôn cùng làng mưa kết thành liên minh, cùng nhau gây dựng nì dạ liên quân, tại hơn 2 tháng trước. Hướng Akatsuki truyền đạt chiến thư sao? Sự tình tại sao lại phát triển đến một bước này? Thì ra là thế. Usosuki mo mo si ki thanh âm truyền đến. Nagato nhướng mày, căn cứ đã bại lộ, ta hiện tại cần liên hệ với tổ chức những người kia, làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Usosuki mo mo si ki khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra các ngươi ạ cả sủ kỳ danh hảo, bị người khác lợi dụng đâu. Trí nhớ của người này bên trong, các ngươi ạ cả sủ kỳ bắt được 8 con vĩ thú, nhưng lại không có tiến công coi ủ sổ sủ kỳ hạ mù ra bảo vệ cổ nổ hạ, nói cách khác, cửu vi cũng không có bị tóm, nhưng bây giờ 9 phần vĩ thú trả cờ dạ lại tại một chỗ đâu. Xem ra đúng là như thế đâu. Nạ gạ tổ nhướng mày, lập tức lông mày một đám, nói, ủ sổ sủ kỳ hạ mù ra. Người còn không biết sao. Ủ sổ sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cười nói, ủ chỉ hạ hạ mù ra chính là ủ sổ sủ kỳ hạ mù ra. Cũng chính là sổ sủ kỳ cả gù giả nữ nhân kia nhi tử, trong miệng các ngươi lục đạo tiên nhân đệ đệ đâu. Cái này, nạ gạ tổ trừng lớn con ngươi. Nói tóm lại, ủ sổ sủ kỳ hạ mụ dạ chính là chúng ta cùng chung địch nhân cùng trở ngại đâu. Ủ sổ sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ nói, tóm lại, bắt giữ vi thú người, hẳn là hắn, chỉ sợ là bởi vì kỳn xỉ kỳ nguyên nhân, mà đã nhận ra ta tồn tại đi. Nếu không chỉ bằng các ngươi ạ cả sủ kỳ, cũng không trở thành sẽ để cho hắn sớm làm chuẩn bị. Một mình hắn, tùy tiện ở giữa liền có thể hủy diệt các ngươi tổ chức. Usosuki Hamuza, lục đạo tiên nhân đệ đệ. Nagato nặng nề mà nói, đó không phải là lục đạo hiền giả sao. Ngàn năm trước nhân vật, hắn vì cái gì có thể sống đến hiện tại. Còn giả dạng làm gia tộc Uchiha thành viên, đối với chúng ta ạ cả sủ kỳ xuất thủ. Usosuki Momoshiki cười cười, những thứ này hắn tự nhiên không biết. Đối với lý dạ liên quân hạ đạt chiến thư, ngươi muốn làm gì? Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ đi theo nạ gạ tổ tiến vào ạ cà sủ kỳ căn cứ, đi tới một cái cực lớn vách tường phía trước, ở trên đường, nhàn nhạt hỏi. Khai chiến. Nạ gạ tổ một tay kết một cái ấn, phía trước vách tường biến hóa thành một tòa cánh cửa, đồng thời không chút do dự trả lời. Nị dạ liên quân đã nhận định là chúng ta ạ cà sủ kỳ bắt được vi thú, hiện tại coi như giải thích, chỉ sợ cũng không có người hội tin tưởng, mà lại. Cũng không có giải thích tất yếu, bởi vì ngươi mục đích không phải liền là vi thú sao. Nagato vừa nói xong, coi như trước bước vào cánh cửa bên trong. Usosuki Momoshiki cũng đi theo, cười nói, chiến tranh sao? Thật có ý tứ, bất quá chiến tranh cần binh lực đi. Binh lực, nơi này có. Nagato đi vào bên đầm nước, chỉ hướng đầm nước dưới đáy, lít nha lít nhít dẹt trắng. Usosuki Momoshiki nhìn đáy nước mấy vạn dẹt trắng, lại nhìn một chút ngoại đạo ma tượng, nhẹ gật đầu, dựa vào thần thụ cải tạo binh chủng à. Hắn tiến lên, bóc tay phải bao tay. Trong lòng bàn tay một con hiện ra huyết sắc gìn nghệ gẳng hấp dẫn nạ gạ tổ lực chú ý. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem tay đẻ tại ngoại đạo ma tượng bên trên, lập tức ngoại đạo ma tượng vặn vẹo xoay tròn lấy bị trong lòng bàn tay hắn gìn nghệ gẳng hấp thu đi vào. Hấp thu ngoại đạo ma tượng về sau, hắn cũng không có thu tay lại, có một đầu cằn cái cổ từ trong tay hắn xông ra, chui vào đáy hồ, lập tức từ cằn trên cổ ánh mắt ra từng đầu dây leo, những thứ này dây leo lên đều có từng cái bị vải trắng bao khỏa nhân hình. Vải trắng tự động bung ra, lập tức từng cái dẹt trắng xông ra. Chỉ là chừng nửa canh giờ, dẹt trắng số lượng đã đột phá 10 vạn số lượng. Chương 173, Huế thổ chuyển sinh. Tại một mảnh tràn ngập viễn cổ phong mạo di tích phía trên, đứng vững hơn 10 đạo phảng phất hình chiếu người. Những người này, tự nhiên đều là ạ cả sủ kỳ thành viên, lấy nạ gạ tổ thi triển huyễn đăng thân chi thuật hội tụ tại nơi này. Nạ gạ tổ, u sô sủ kỳ mỏ mỏ si kỳ, u sô sủ kỳ kỉn si kỳ, dẹt đen. Obito, Orochimaz, Sasori, Eidaza, Hoshigaki Kisam, Hidan, Kakuzu. U, bút, ngươi trở lại rồi. Hidan cười hì hì lên tiếng chào. Hoshigaki Kisam nhếch miệng cười nói, nếu như ngươi không về nữa, Akatsuki liền muốn giải tán, gánh vác cái này nặng nề tiếng xấu, nói không chừng ngày nào liền sẽ bị Nhị Dạ Liên Quân tìm tới, từ đó bị diệt mất uy hiếp cảm giác, cũng không phải đùa giỡn. Cũng không biết tên hôn đảng kia giả mạo chúng ta ạ cà sủ kỳ, để chúng ta lưng đeo cái này có lẽ có tiếng xấu, nếu để cho ta biết là ai, ta nhất định phải làm cho hắn tại của ta nghệ thuật ở bên trong lấy được thăng hoa. Ấy đã ra ôm ấp hai tay, hung tợn hét lớn. Xa số gì âm trầm cười nói, trước đó, ta sẽ đem nó làm thành vĩnh hằng nghệ thuật. Uy, trong nháy mắt bạo tạc vẻ đẹp mới có thể được xưng là nghệ thuật. Ấy đã ra bất mãn hét lớn, cũng liền ngươi biết đưa ngươi cái kia phá khôi lỗi xưng là nghệ thuật. Xin đừng nên để nghệ thuật hai chữ này hổ thẹn á hỗn đản. Hắc hắc hắc. Ta cảm thấy ngươi chính là vì nghệ thuật mà thành. Xạ số gì trầm thấp nở nụ cười. Ấy đa dạ lập tức đắc ý dương đầu lên. Vì bị chế tác thành vĩnh hằng nghệ thuật mà thành. Nhưng không đợi hắn đầy đủ hưởng thụ đắc ý tư vị, xạ số gì lời kế tiếp, liền để hắn phẫn nộ dầm chân. Mà nhìn xem hai người cãi lộn, những người khác hoặc lạnh lùng hoặc khinh thường cười nhìn. Đủ rồi, hai người các ngươi. Nạ gạ tổ chừng một cái hai mắt. Để cho hai người yên tĩnh trở lại, tiếp lấy hắn nhìn về phía họ Orochimaru, họ Orochimaru, ngươi đã cải tiến tốt rồi cái kia cấm thuật à? Họ Orochimaru lấy khàn khàn tiếng nói cười trả lời, vừa vặn nghĩ thử một lần đâu. Dạng này liền tốt. Nagato gật đầu nói, tiếp xuống chúng ta muốn đáp lại nhị dạ liên quân chiến thư, trước đó, chỉ có thể là gia tăng sức chiến đấu, ngươi cải tiến cái kia cấm thuật, thật sự là như hổ thêm cánh. 3 giờ sau, tại nơi đây tập hợp, chuẩn bị thỏa đáng về sau, tiếp xuống liền để chúng ta đem hết toàn lực làm một vố lớn đi. Cùng toàn bộ nhận giới là được đâu, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Chờ một ngày này, đã chờ lâu rồi. Của ta nghệ thuật, rốt cục có thể được đến phát huy trọn vẹn. 3 giờ sau, thành viên Akatsuki bản thể đều đi tới hòn đảo này bên trên. Usosuki Kinshiki vung tay lên, rất nhiều hôn mê nhị dạ bị ném ra. Những nhị dạ này, đều là bị phái đi Akatsuki căn cứ giám thị nhị dạ. Chuẩn bị rất đầy đủ hả? Orochimaru cười cười, những năm này ta sưu tập đến GNA, hôm nay đều có thể phát huy được tác dụng. Nói hắn tiến lên bắt đầu chuẩn bị cấm thuật hế thổ chuyển sinh nghi thức. Cái này cấm thuật nguyên do thứ 2 hổ cả, sen rủ tô bị giả mạ sáng tạo, nhưng những năm này trải qua hắn cải tạo, đã xu hướng hoàn mỹ. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ ở một bên quan sát, vậy mà đem người chết từ thế giới cực lạc gọi trở về. Có chút ý tứ. Thế giới cực lạc cũng là linh giới một bộ phận, là người chết thế giới. Uy, bụt, người này là ai nha? Ây đã giả hướng phía nạ gạ tổ chỉ Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ, lặng lẽ hỏi. Người này để hắn rất đáng ghét, không chỉ là hắn, đang ngồi thành viên Akatsuki, ngoại trừ nạ gạ tổ, dẹt đen bên ngoài, đối với Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ cũng cực kỳ không thoải mái. Bởi vì cái này người xem bọn hắn ánh mắt liền như là nhìn sâu kiến. Gia nhập thành viên Akatsuki những người này, mỗi một cái đều là không coi ai ra gì ra hỏa. Làm sao có thể chịu được loại ánh mắt này? Nhưng là, nếu như đối phương là loại này có thể để cho Usosuki Kinshiki khủng bố như vậy vô cùng tồn tại, phảng phất người hầu thành thành thật thật đứng ở phía sau người, liền coi là chuyện khác. Bọn hắn coi như khó chịu, nhưng cũng không dám tùy tiện. Nagato liếc mắt nhìn hắn, là chúng ta vương bài. Ấy đã ra hầm hực nhẹ gật đầu. Mà những người khác cũng không nói thêm gì. Ta cũng không có bị phát giác được thân phận. Dẹt đen ám ám đạo, trước khi tới, hắn liền phân ra một bộ phân thân thể làm đường lui. Coi như thân phận bị phát hiện, cũng không có gì. Usosuki mò mò si kỳ, ta cũng không thể nhìn ra hắn hư thực. Bất quá đã hắn ra, lại không có trực tiếp đến cướp đoạt vĩ thú, xem ra trong lòng của hắn cũng hẳn là không có nắm chắc mới đúng. Mà trước đó, hắn cũng đã đem tình báo truyền lại cho hạ mù ra. Sau một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt Orochimaru hoàn thành cái cuối cùng ế thổ chuyển sinh. Uzumaki Nagato đảo qua tầm mắt bên trong ế thổ chuyển sinh đội hình. Có thể nói là tương đương cường hãn đội hình, quang đời trước các cả, liền có 7 cái. Đệ nhị Tsuchika, đệ nhị giải cả, đệ tam giải cả, đệ nhị KZ, KZ đệ tam, đệ nhị Mỹ Dục cùng đệ tứ Mỹ Dục. KZ đệ tam bị xả sổ gì làm thành khối lỗi, bị họ rổ xì mà rút ra bộ phận GNA. Còn có rất nhiều tại nhận giới trong lịch sử, lưu lại dày đặc sắc thái các nì ra. Những người này thấp nhất đều là thượng nhẫn trình độ. Nagato lông mày một đám, nói, Orochimaru, vì cái gì không chuyển sinh đệ nhất hồ cả? Ngươi nghiên cứu qua sẻn dù hạt hy ra mạ tế bào, cũng đừng nói cho ta ngươi không có hắn giờ nở à. Hắc hắc. Coi như chuyển sinh ra đệ nhất, nhưng ta không có nắm chắc có thể khống chế. Orochimaru cười nói, ta cũng thử qua, để đệ nhất có được toàn thịnh kỳ lực lượng, hắn khẳng định có được tránh thoát trưởng khống lực lượng, muốn đi khống chế hắn, chỉ có thể để đệ nhất giữ lại 1/3 lực lượng. Chỉ có 1/3 lực lượng đệ nhất, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cũng không cần thiết cố ý đi chuyển sinh hắn đi. Dù sao chuyển sinh ra hắn, liền như là chuyển sinh ra một cái lớn nhất không ổn định nhân tố, nì dạ chi thần cũng không phải dễ đối phó. Nì dạ chi thần. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ cười, ta có chút cảm thấy hứng thú, cái kia ngươi, đem cái kia gọi là sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào giao cho ta đến thi triển cái này cấm thuật. Ngươi. Orochimaru lại hẹp dài hai trong mắt. Cho ta đi. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ cười nhạt một tiếng, lại làm cho họ rổ xỉ mà dư lông tơ tê dại một hồi, đáy lòng dâng lên mãnh liệt báo động, giống như hắn lúc trước đối mặt Uchiha hạ mù dạ ánh mắt, không, so khi đó còn mãnh liệt hơn. Mặc dù rất không tình nguyện, thế nhưng là không có cách nào họ rổ xỉ mà dư, cũng chỉ đành giao ra đệ nhất GNA. Cái này cấm thuật thi triển phương pháp là không cần. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ khoát tay áo, loại này tiểu đạo, đối với ta mà nói, nhìn một lần liền có thể học được, căn bản cũng không cần cố ý đi học tập. Sau đó, tại họ Orochimaru trầm trong ánh mắt, Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ triệu hồi ra một cái dẹt trắng xem như tế sống phẩm, tuy tiện liền chuyển sinh ra Senzuhashirama. Nhìn trước mắt xuất hiện Senzuhashirama, ở đây ngoại trừ cá biệt mấy người, đều không khỏi quan sát tỉ mỉ một phen. Dạng này khống chế bọn hắn. Orochimaru xuất ra một thanh liên tiếp chú ấn phù phi tiêu, biểu thị tính cắm vào một cái huế thổ chuyển sinh ra nhì dạ cái hót bên trong. Mà chôn xuống chú ấn về sau, người nhì dạ này chưa từng ý thức trạng thái ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt, trong mắt xuất hiện linh động chi sắc, nghi ngờ đánh giá một phen bốn phía. Không cần. Usosuki mỏ mỏ si kỳ cười một tiếng, nâng lên một cái tay trước người kết một cái ấn. Tiếp theo tại Orochimaru vẻ khiếp sợ bên trong, Senzuhashirama trong mắt trong nháy mắt khôi phục linh động. Nhìn chung quanh người, cuối cùng đem ánh mắt định lấy Orochimaru trên thân, lại là ngươi sao? Ân, cái kia, ngươi tên gì tới? Chương 174, Tiến công dẹt trắng. Nị dạ liên quân là bởi vì ạ cà sủ kỳ cho thế giới mang tới uy hiếp, mà tự phát tổ kiến thành. Mặc dù chủ động hướng ạ cà sủ kỳ hạ đạt chiến thư, nhưng bọn hắn trong một trận chiến tranh này, hàng đầu mục đích vẫn là bảo hộ. Tại nị dạ các liên quân nhận biết giới, ạ cà sủ kỳ đã được đến 8 con vĩ thú. Chỉ cần lại đem cửu vĩ bắt đi qua, liền có thể phục sinh cái kia trong truyền thuyết thập vĩ, từ đó thi triển Infutsu Kwami, đem người của toàn thế giới đều kéo nhập ảo thuật bên trong. Cho nên, một trận chiến này nói đến chính là vì bảo hộ cửu vĩ mà khởi xướng, bởi vì biết ạ cà sủ kỳ không có khả năng từ bỏ ý đồ, một trận chiến không thể tránh né, cho nên năm đại nhận thôn chủ động tổ kiến nghỉ dạ liên quân, trước một bước hướng ạ cà sủ kỳ truyền đạt chiến thư, tiên hạ thủ vi cường. Có lẽ có thể nhờ vào đó xáo trộn ạ cà sủ kỳ tiết ấu. Đương nhiên, có rất ít người biết, đây hết thệ nhưng thật ra là hạ mù dạ một tay chủ hoạch mà thành. 8 vạn liên quân chia 6 cái bộ đội, từ các đại cả cùng có đầy đủ hy vọng nì dạ thông soái, tỉ như sủ nạ liền được trao cho thống lĩnh bộ 4 đội, cũng là từ chữa bệnh nì dạ cùng am hiểu phụ trợ nhận thuật nì dạ tạo thành hậu viện bộ đội. Liên quân tổng đội trưởng từ hạn sĩ kỳ đảm nhiệm, lấy hạn sĩ kỳ thực lực cùng hy vọng, cho dù có một phần nhỏ người bất mãn. Nhưng phần lớn người đều không có ý kiến. Năm đại nhận thôn nghĩ ra, dựa theo am hiểu lĩnh vực khác biệt, bị từng cái xáo trộn, sắp xếp thích hợp bộ đội tác chiến bên trong. Cho nên, đang tùy ý một cái bộ đội bên trong, đều pha tạp lấy năm đại nhận thôn cùng nghĩ dạ làng mưa. Mặc dù dạng này biên đội, có chút vấn đề, các cả đều cân nhắc đến khác biệt thôn người, bởi vì đi qua mối thủ chuyển kiếp cùng chưa quen thuộc, khẳng định không cách nào làm được rất tốt phối hợp. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, làm như vậy mới là lập tức lựa chọn chính xác nhất. Đã hợp thành liên quân, lúc này nên lãng quên rơi nhận thôn giới hạn này, tạo thành nì dạ liên quân mục đích, chính là vì đem các đại nhận thôn nì dạ liên hợp lại, cộng đồng đối kháng địch nhân. Tình huống hiện tại, các cả không thể đem ánh mắt chỉ đặt ở bản thân thôn đi lên cân nhắc vấn đề, mà là nên cầm toàn bộ nì dạ liên quân lợi ích đến cân nhắc vấn đề.